Náo ra như vậy sự, hắn còn giữ hoàng hậu mệnh ở kia, đều đã không hảo cùng Hoắc Tuấn công đạo, còn như thế nào không biết xấu hổ nói làm nhà mình khuê nữ gả đi hiền phi nhà mẹ đẻ, chính là hắn ra mặt dày nói, Hoắc Tuấn cũng không có khả năng đáp ứng. Chương 1230 có duyên không phận. Hoàng thượng cũng là tam tư sau, mới quyết định đem đại công chúa chỉ hôn cấp Thám Hoa Lang. Này tin tức vừa ra, đối Mạnh Long đương nhiên là cái tốt tin tức. Cho nên những cái đó lý do Hoắc Tuấn cũng không cần phải nói, cũng không cần ơn huệ nhỏ bé từ giữa Chu Toàn, trừ phái ngay cả để cũng chưa để chiêu Mạnh Long làm phò mã sự. Bất quá nhưng vẫn tiếc hận, chính mình trừ bỏ đại công chúa, các công chúa đều tuổi còn nhỏ. Mã Thục Phi nghe nói việc này, lập tức mang theo cung nữ ma ma tới gặp hoàng thượng, hồng vánh mắt, lau nước mắt, nói lên chiêu quận chúa hiện giờ đã 19 tuổi, còn không có tìm được thích hợp, nói muốn làm hoàng thượng có thể hay không nhìn xem lần này có cùng chiêu quận chúa tuổi tương đương, cấp chỉ một môn thân. Mã Thục Phi nói xong, trừ phái lập tức liền nghĩ tới Mạnh Long, bất quá tế tưởng tượng trừ chiêu xa cùng Hoắc Tuấn quan hệ, nếu việc hôn nhân này thật thành, kia với hắn mà nói cũng không phải là một chuyện tốt. Bất quá chính mình cái kia chất nữ cũng đích xác nên gả chồng. Trừ phái khiến cho bên người thái giám đem lần này khảo trung tiền 10 danh danh sách lấy lại đây, sau đó liếc mắt một cái liền nhìn chúng Hàn Tấn, 22 tuổi, xuất thân bần hàn nhà, này hai dạng nhưng đều phù hợp hắn trong lòng tiêu chuẩn, ở vừa thấy thành tích, tuy rằng là đệ tứ danh, lại cùng Thám Hoa Lang điểm cũng không kém nhiều ít. Vì thế trừ chiêu lệ vị này nhiều năm đối nàng chẳng quan tâm, thậm chí nàng lần đó hồi cung đi gặp hắn, thiếu chút nữa đã quên nàng là ai hoàng thúc, liền đem nàng chỉ cho Hàn Tấn. Chiêu quận chúa bị chỉ hôn Hàn Tấn đạo thánh chỉ này một truyền xuống đi, quả thực chính là sợ ngây người mọi người, bao gồm hai cái đương sự, đương nhiên cũng ít không được Mã Thục Phi. Tại sao lại như vậy? Nàng mục đích là muốn cho hoàng thượng đem chiêu quận chúa chỉ cấp ôn Mạnh Long, sau đó hảo hảo ghê tởm vị kia Hoắc thiếu phu nhân. Này như thế nào liền biến thành Hàn Tấn? Hàn Tấn lại là cái thứ gì? Mã Thục Phi khí nổi trận lôi đình, thất khiếu bốc khói, chạy nhanh làm người đi hỏi thăm, sau khi nghe ngóng, mới biết được chính mình làm một kiện muốn nhiều xuẩn có bao nhiêu xuẩn sự, càng là khí mấy ngày đều ăn không ngon. Nghe nói cái kia Hàn Tấn tuy rằng trong nhà nghèo điểm, nhưng người lớn lên cao lớn tuấn lãng, đứng đắn là cái không tồi hảo con rể người được chọn, hơn nữa mọi người đều đang nói, nếu không phải chỉ hôn thánh chỉ hạ nhanh như vậy, đều đã có rất nhiều nhân gia xem trọng hắn, chuẩn bị chiêu làm con rể. Những việc này Ôn Hiền Châu còn chưa đi ra cửa cung liền nghe nói, tới đón nàng Hoắc Tuấn sợ nàng còn ở lo lắng Mạnh Long hôn sự, không đợi xe ngựa đi ra hoàng cung đại môn, liền nhớ tới gì nói gì, bao gồm Mã Thục Phi chơi xấu kia sự kiện, cuối cùng lại nháo tạo thành vụng, cấp chiêu quận chúa tìm một môn hảo việc hôn nhân, đều là ngày thường rất ít nói chuyện Hoắc thiếu chủ bắt quái ra tới. Thật ra mà nói, này thật là cái tin tức tốt, nhưng tưởng tượng đến Mạnh Long đã từng cùng nàng nói hắn cùng Trử Chiêu Lệ đã có phu thê chi thật, Ôn Hiền Châu liền chột dạ, cũng có chút thẹn với cái kia Têu Hàn Tấn. Trên đường chỉ lo nói này đó, này mắt thấy liền phải về đến nhà, thấy nhà mình phu quân còn ở thật cẩn thận nhìn chính mình, Ôn Hiền Châu chạy nhanh nhuận miệng cười, Ôn Thanh Tế Ngữ nói, ngày đó ta thật không nên cùng ngươi động thủ, thực tế ngươi vừa đi, ta liền hối hận, liền tưởng cho ngươi xin lỗi. Nói còn kéo qua Hoắc Tuấn tay, đặt ở bên miệng hôn một cái, phu quân, ngươi liền tha thứ ta một lần được không, ta thể, về sau chỉ cần không phải đại nguyên tắc vấn đề, ta tuyệt đối sẽ không lại cùng ngươi phát giận. Hắn đại nhân bụng to, sớm đem kia sự kiện cấp đã quên. Hai vợ chồng hơn một tháng không gặp, đây chính là phía trước chưa bao giờ từng có. Không nhìn thấy tiểu tức phụ phía trước, Hoắc Tuấn chính là vẫn luôn lo lắng đâu, sợ tiểu tức phụ còn đang trách hắn, không nghĩ tới, nàng còn có thể chủ động cho hắn xin lỗi. Hoắc Tuấn có chút kích động, cũng không chú ý nghe Ôn Hiển Châu mặt sau câu nói kia, cái gì kêu không phải đại nguyên tắc vấn đề, thực tế câu này bảo đảm, Ôn Hiển Châu là cất giấu tâm tư, nói cách khác, Hoắc Tuấn về sau nếu là dám lại lừa nàng, còn chiếu đánh không có lầm. Chương 1231 kết quả không tồi. Xe ngựa ở cổng lớn dừng lại, sớm đã chờ ở cửa hai đứa nhỏ cùng Mạnh Long đều chạy nhanh vây quanh lại đây, quả nhi càng là ôm lấy mẫu thân liền khóc, mẫu thân, quả nhi rất nhớ ngươi. Lân Nhi cũng tưởng mẫu thân. Hoắc Kỳ Lân tiểu bằng hữu cũng chạy nhanh chạy tới, đem tỷ tỷ hướng một bên tế tế. Mạnh Long cười tủm tỉm nhìn hai cái cháu ngoại trai cháu ngoại gái, cũng học theo đi theo xem náo nhiệt, nói, đại tỷ, ta cũng tưởng đại tỷ. Ha ha, các ngươi mấy cái thật là, ta này lại không phải bao lâu không đã trở lại, bất tài một tháng sau. Bị hai cái tiểu nhân áo, nàng cũng chưa tới kịp nhìn kỹ Mạnh Long, vừa mới ở trên xe nghe Hoắc Tuấn nói Trử Chiêu Lệ đã bị chỉ hôn, thực tế Ôn Hiền Châu hiện tại lo lắng nhất vẫn là cái này đệ đệ. Mạnh Long tính cách nội hướng, có chuyện thích nẹn ở trong lòng, loại tính cách này người chính là thực thích để tâm vào chuyện vụn vặt. Biết tiểu tức phụ cùng Mạnh Long khẳng định có nói, Hoắc Tuấn chạy nhanh một tay một cái, đem hai đứa nhỏ lôi kéo phía trước đi trước. Mới rảnh rỗi tế nhìn một cái chính mình đệ đệ, gầy, bất quá đến là không có nàng dự đoán như vậy tiểu tụy, nhìn qua còn rất tinh thần. Tuy rằng Trử Chiêu Lệ bị chỉ hôn chuyện này cùng nàng không quan hệ, liền tính nàng từ trong cung trở về, nói chính mình tưởng thai, không phản đối bọn họ ở bên nhau, không cũng không còn kịp rồi sao? Bất quá Ôn Hiền Châu vẫn là có chút lo lắng Mạnh Long tự trách mình, liền nhìn chằm chằm hắn cặp mắt kia hỏi, "Mạnh Long, ngươi hận đại tỷ không?" "Như thế nào sẽ? Đại tỷ nói nơi nào lời nói, ta như thế nào sẽ hận đại tỷ, ta này còn lo lắng đại tỷ có thể hay không tha thứ đệ đệ." Mạnh Long chạy nhanh trả lời. "Ân, con hành, xem ánh mắt lời này nói còn tính thiệt tình." Tỷ đệ hai vừa nói vừa hướng trong đi, đối với cái này ở hơn nửa năm ra, nàng hiện tại đều có chút cảm tình. Cổ thúc cùng mấy cái hạ nhân nhìn thấy thiếu phu nhân đã trở lại, đều nhiệt tình cùng Ôn Hiền Châu chào hỏi, đãi cùng đại gia tiếp đón xong, Ôn Hiền Châu lại nói, thực tế về ngươi cùng chiêu quận chúa kia sự kiện. Ôn Hiền Châu mới vừa khai cái đầu, Mạnh Long liền chạy nhanh đem lời nói tiếp qua đi, chiêu quận chúa đối với chúng ta tới nói, vẫn luôn là cái người ngoài, đại tỷ về sau không cần nhắc lại nàng, ta cũng sẽ không nhắc lại, bằng không đối Hàn Tấn không công bằng. Hàn Tấn, hẳn là chính là Trử Chiêu Lệ tương lai trượng phu đi. Mạnh Long không nghĩ nhắc tới Trử Chiêu Lệ, nàng đương nhiên càng không muốn nhắc lại kia cô nương. Hơn nữa không quan tâm như thế nào, nàng như cũng sẽ không đáp ứng bọn họ việc hôn nhân, cho nên lần này nàng thật đúng là muốn cảm tạ một chút nàng vị kia lão muội phu. Thực tế ở không nghe nói Trử Chiêu Lệ bị chỉ hôn trước, nàng thật không thiếu cân nhắc chuyện này, thậm chí đều đã nghĩ kỹ rồi, nếu Mạnh Long kiên trì muốn cưới Trử Chiêu Lệ, vậy cứ đi, dù sao cuối cùng các nàng một nhà đều là phải đi về Bắc Chu phủ, đại gia ngày thường lại rất ít gặp mặt, dứt khoát liền tới cái mắt không thấy tâm không phiền, về sau không lui tới là được. Nhưng như vậy kết quả, đương nhiên không phải nàng muốn nhìn đến, Mạnh Long không dám nói là nàng một tay mang đại, nhưng cũng là đặt ở bên người đương hải tử giống nhau đau nhiều năm, nếu thật bởi vì Trử Chiêu Lệ, từ đây tỷ đệ chi gian không hề lui tới, nàng cảm thấy này đối với các nàng tỷ đệ hai tới nói đều là kiện thực tàn nhẫn sự. Cho nên nói, hiện tại kết quả không nói giai đại vui mừng, cũng là cái thực không tồi kết cục. Vừa lúc Mạnh Long liền đề đều không cho đề chuyện này, nàng tự nhiên cũng sẽ không nói hối hận không thành toàn bọn họ, như vậy khiêm tốn giả ý sự, còn không phải nàng Ôn Hiền Châu có khả năng đến ra tới. Ta nghe ngươi tỷ phu nói, hoàng thượng đã làm ngươi đi trước Hàn Lâm viện nhậm chức. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hoẹ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 1232 yên tâm. Hàn Lâm viện kia chính là cấp quốc gia bồi dưỡng quan trọng nhân tài địa phương, giống nhau đều là khoa cử trước vài tên, còn phải vào hoàng thượng mắt mới có thể đến cơ hội này. Ở loại địa phương kia nhậm chức 2 năm, ra tới chắc chắn bị quan trọng, hơn nữa có thể lưu tại kinh thành đường cái kinh quan, chính là sở hữu học sinh mộng tưởng, bằng không đi nơi khác nhậm chức, liền bọn họ như vậy tư lịch, nhiều lắm cũng chính là cái thất phẩm, sau đó sẽ căn cứ hàng năm khảo hạch, 3 năm để một bậc. Mạnh Long hiện tại mới vừa tiên nhiệm, cũng đã viên chức ngũ phẩm, ngẫm lại lại quá 2 năm, nếu nhắc lại một bậc, kia nhưng chính là thân xuyên mãng bảo tứ phẩm trọng thần. Ôn Hiển Châu hiện tại đã đem cái này triều đại hiểu biết từ thấu, đặc biệt đi vào kinh thành này nửa năm, nàng chính là lấy ra hơn phân nửa thời gian ở nghiên cứu việc này, tự nhiên cũng biết Mạnh Long có thể lưu tại Hàn Lâm viện chỗ tốt. Nghe đại tỷ nói lên chuyện này, Mạnh Long trên mặt cũng hiện lên thần thái, vô cùng cao hứng đáp lại nói, là, ta hiện tại đã ở Hàn Lâm viện đương trước, 10 ngày một cái một tu ngày, hôm nay đại tỷ trở về, vừa lúc là ta cái thứ nhất một tu ngày. Mạnh Long nói, đột nhiên dừng lại chân, đối mặt đại tỷ thật sâu cúi một cung, đa tạ đại tỷ nhiều năm như vậy bồi dưỡng, đệ đệ nhất định sẽ hảo hảo làm, nhất định sẽ cho đại tỷ tranh cái nhất phẩm cáo mệnh trở về. Trưởng tỷ như mẹ, Mạnh Long là tỷ tỷ mang đại, hơn nữa Nghiêm thị đã khắc cả, ấn cái này triều đại luật pháp, Nghiêm thị hiện tại đều đã không thể xem như ôn gia người, tự nhiên cũng liền không tư cách được hưởng Mạnh Long mang cho nàng vinh dự. Cho nên ngày sau Mạnh Long thật làm đến nhất định vị trí, hắn đưa ra đem nhất phẩm cáo mệnh phu nhân danh hiệu cấp nhà mình đại tỷ, chẳng những sẽ không lọt vào ngăn trở, nói không chừng còn sẽ làm mọi người rất bội phục ôn đại nhân hiểu được cảm ơn, là cái hiểu lễ. Ôn Hiển Châu tự nhiên cũng thực chờ mong kia một ngày, liền cười kéo chính mình đệ đệ, tỷ đệ hai vô cùng cao hứng bộ dáng, làm như đem một tháng trước kia chẳng không thoải mái đều đã quên. Chỉ là bọn hắn còn chưa đi đến hậu viện, liền thấy Cổ Thúc bước nhanh đi tới, lão nhân rốt cuộc thượng tuổi, đã đi đến bọn họ trước mặt thời điểm, còn thở hổn hển, "Ôn đại nhân, bên ngoài tới một vị khách nhân, nói là tới tìm ngài, tự xưng kêu Hàn Tấn." Cổ Thúc tự nhiên biết ai là Hàn Tấn, liền tính không quen biết người, tên này nhưng không xa lạ. Chỉ là người tới một thân bố y, nhìn thấu cũng không biết có phải hay không chiêu quận chúa vị kia tương lai hôn phu, cho nên Cổ Thúc cũng không dám để cho người tiến vào, cũng không dám chậm trễ, chạy nhanh vội vã lại đây tìm người. Thấy Mạnh Long sững sờ ở này bất động, Ôn Hiển Châu chạy nhanh nói, "Nếu là tới tìm Ôn đại nhân, kia còn không chạy nhanh mời vào tới, liền nói Ôn đại nhân lập tức liền qua đi." Cổ Thúc đáp ứng một tiếng, lại chạy nhanh cùng eo đi phía trước viện chạy. Ôn Hiển Châu nhìn chính mình đệ đệ sắc mặt, biết hắn nghe được Hàn Tấn tên, nhất định là nghĩ tới trừ chiêu lệ. Mạnh Long, ngươi lời nói thật nói cho đại tỷ, ngươi cùng chiêu của chúa. Ngươi ngày đó nói các ngươi đã có phu thê chi thật, đại tỷ là không tin, các ngươi thật sự ngủ đến cùng nhau. Nàng không biết Hàn Tấn vì sao đột nhiên tới tìm Mạnh Long, lo lắng hắn có phải hay không nghe nói gì, tìm nàng đệ đệ tính sổ tới. Bị đại tỷ như vậy vừa hỏi, Mạnh Long mặt đằng mà một chút liền đỏ, thậm chí liền cổ đều đỏ, vội trả lời, không có, tuyệt không có loại chuyện này phát sinh, ta chỉ là kéo qua tay nàng, vẫn là bởi vì uống xong rượu, cho nên đã không có cho nên, nàng đã không cần hắn phụ trách. Nghe Mạnh Long nói như vậy, Ôn Hiển Châu mới một lòng thả lại trong bụng. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 1233 đột nhiên tới chơi. Nàng cái này ngốc đệ đệ thật đúng là đơn thuần, chỉ là kéo một lần tay, liền phải đối nhân gia phụ trách, hiện giờ nhìn ý tứ này, còn có chút ngượng ngùng thấy vị kia Hàn Tấn. Người cùng Hàn Tấn nhận thức. Vì giảm bớt một chút không khí, Ôn Hiển Châu chạy nhanh nói sang chuyện khác. Nói lên cái này, Mạnh Long cảm xúc mới khôi phục bình thường, đem chính mình phía trước ở trường thi gặp được Hàn Tấn, lo lắng hắn ăn không đủ no, đói mất xỉu đi, liền giơ tay giúp hắn một phen sự nói. Người đứa nhỏ này chính là quá thiện lương. Ân, Ôn Hiển Châu lại tái phát sở hữu gia trưởng bệnh trùng, nhà mình hài tử sao xem sao hảo. Hắn thực tế thật không phải thiện lương, hắn chỉ là nghe nói mỗi lần đều có bị nâng đi ra ngoài thí sinh, cảm thấy này đối những cái đó nghèo gia học tử rất là không công bằng, lại tưởng tượng đến chính mình nếu không phải quán thượng một cái thật lớn tỷ, cũng sẽ giống như bọn họ, liền động như vậy điểm lòng chắc ẩn. Bất quá đại tỷ nói đây là thiện lương, kia hắn hẳn là xem như thiện lương. Bị đại tỷ cấp khen, Mạnh Long lại như một cái hài tử giống nhau, rốt cuộc lộ ra cười bộ dáng. Kia hắn như thế nào tìm ra tới? Theo lý các ngươi hẳn là đều là không biết đối phương tên. Ta nhớ rõ các ngươi khảo thí thời điểm, đều là bằng khảo hạng đi. Một cái sinh trưởng ở như vậy gia đình hài tử, có thể khảo ra tốt như vậy thành tích, Ôn Hiển Châu đối trừ chiêu lệ vị kia tương lai hôn phu, cũng không khỏi kính nể lên. Ân, là yết bảng ngày đó, chúng ta lại gặp phải, lúc ấy ta bên người kia mấy cái gia hỏa thấy ta khảo đệ nhất, một vui vẻ, liền đem ta cấp bại lộ. Mạnh Long cười khổ trả lời. Có thể tưởng tượng được đến ngay lúc đó tình cảnh, Ôn Hiển Châu cười vô Mạnh Long, lại nói, Mạnh Long, về ngươi cùng chiêu quận chúa về điểm này việc nhỏ, thật không coi là cái gì. Tỷ đệ 2 giờ phút này lại ở trở về đi, chính đi ở trên hành lang, thấy chung quanh không ai, Ôn Hiển Châu tiếp tục nói, xa không nói, liền nói ơn huệ nhỏ bé cùng trừ chiêu xa đi, lúc ấy cả ngày nị nị vai vai ở bên nhau, đừng nói bắt tay, có một lần ta thấy nàng cư nhiên làm trừ chiêu xa quóng, sau lại bị ta cấp nói, mới thu liễm một ít. Ngươi hòa giải bọn họ so, các ngươi chỉ là kéo một chút tay, lại tính cái gì? Nếu không phải tiền viện còn có cái Hàn Tấn chờ ở kia, bằng không nàng thật muốn liền giờ khắc này, cùng Mạnh Long nói thật, nói một câu nàng kiếp trước cái kia thời đại, cả trai lẫn gái đều là như thế nào tiếp xúc, chỉ là nắm một chút tay mà thôi, ở nàng cái kia kiếp trước, lâu không thấy mặt lão bằng hưu gặp được, đều phải nắm một chút tay, nhưng không ai sẽ bởi vì kéo một chút tay, liền phi khanh không cưới, phi khanh không gả. Bất quá cũng không thể làm người đợi lâu, chuyện này lại nói tiếp lời nói dài quá, Ôn Hiển Châu cười vô Mạnh Long, làm hắn đi trước tiếp khách. Nghe nhà mình đại tỷ nói như vậy, Mạnh Long trong lòng kia tảng đá nhẹ không ít, gật đầu lên tiếng là, liền vội vã buôn tiền về đi. Ăn Mạnh Long vài bữa cơm, còn biết tới cửa trí tạ, đối cái kia Hàn Tấn, Ôn Hiển Châu tuy rằng không nhìn thấy người, nhưng đã rất có hảo cảm. Thấy Mạnh Long bên người kia hai cái gã sai vặt muốn đi theo đi tiền viện, Ôn Hiển Châu vây vây tay, kêu lên tới một cái, hỏi: "Các ngươi mấy ngày này vẫn luôn đều đi theo nhị thiếu gia bên người đi?" Cái này kêu cái quốc gã sai vặt vội trả lời: "Là, tiểu nhân mấy ngày nay chưa từng rời đi quá nhị thiếu gia bên người, chính là mỗi ngày sáng sớm nhị thiếu gia thượng triều thời điểm, không cho chúng ta theo vào đi, chúng tiểu nhân chỉ có thể chờ ở bên ngoài, sẽ rời đi một đoạn thời gian." Vô nghĩa, còn không có nghe nói văn võ bá quan ai thượng triều bên người mang theo gã sai vặt, cái này khờ cái quốc, lúc trước Mạnh Long đem hắn muốn qua đi, nàng như thế nào liền đáp ứng rồi. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hoẹ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 1234 thích hợp tốt nhất. Tiên nhị thiếu gia này đoạn trong lúc cảm xúc thế nào? Có hay không gặp được cái gì không cao hứng sự? Hoặc là nhìn qua ăn không ngon ngủ không tốt, không dám đem lời nói làm rõ hỏi, thấy cái quốc một bộ nghe không rõ lời nói bộ dáng, Ôn Hiển Châu lại bồi thêm một câu, ta là nhìn ta tiến cung này một tháng, nhị thiếu gia dường như gầy không ít. Hù chết hắn còn tưởng rằng phu nhân đã biết nhị thiếu gia ở trường thi thượng ném vào đi mấy ngàn lượng bạc kia sự kiện. chỉ cần không phải hỏi kia sự kiện hắn liền an tâm rồi. Cái Quốc một bộ như chút được gánh nặng bộ dáng, nhưng không có tránh được Ôn Hiền Châu pháp nhãn. Cái Quốc nghe một chút hắn cha mẹ cho hắn khởi tên này, liền biết đây là cái thật sự hải tử. Kế tiếp Ôn Hiền Châu hỏi gì hắn nói gì, không một hồi liền đem đứa nhỏ này hỏi đổ mồ hôi. Ôn Hiền Châu là lo lắng nhà mình đệ đệ khẩu không trọng tâm, sợ trong miệng hắn nói buông xuống, trong lòng còn trang trừ chiêu lệ. Ở nhìn lên Cái Quốc né tránh bộ dáng, nàng này liền càng hoài nghi, cho nên mới tóm được đứa nhỏ này liền một hồi hỏi, không một hồi liền đem Cái Quốc lo lắng nhất sự hỏi ra tới. Hôm nay cũng thật nhiệt à, Cái Quốc lau một phen trên mặt hãn, đúng sự thật công đạo nói, nhị thiếu gia khảo 3 ngày thí, hoa đi ra ngoài mấy ngàn lượng bạc, chuyện này chúng ta đều không tán thành, nhưng lại ngăn không được nhị thiếu gia, hơn nữa hắn còn không lưu danh, cho nên chúng ta nhị thiếu gia cái này việc thiện, trước mắt cũng liền vị kia Hàn đại nhân là cảm kích. Mạnh Long danh nghĩa 200 mẫu thổ địa, còn có kia mấy gian cửa hàng thu vào, nàng mỗi năm đều sẽ làm quản sự trực tiếp cấp Mạnh Long đưa tới. Biết đệ đệ trong tay bạc không ít, đã là cái tiểu tài chủ, nhưng nàng không nghĩ tới, nàng cái này đệ đệ mặt ngoài nhìn lạnh như băng, trong xương cốt lại là như vậy. Cái Quốc 1 năm 1 mười trả lời xong, liền ở kia thấp cái đầu, đã dọa liền hắn cũng không dám đâu. Mọi người đều rõ ràng nhị thiếu gia tiền tài nhưng đều là thiếu phu nhân cấp, hiện giờ nhị thiếu gia còn như vậy ăn xài phung phí, mà chính mình lại đem chuyện này cấp nói ra đi, sợ là đợi lát nữa liền tính thiếu phu nhân không trách phạt hắn, nhị thiếu gia cũng đến tấu chết hắn. Nhà mình đệ đệ tốt như vậy, nàng kiêu ngạo à? Ôn Hiển Châu ngồi ở trên hành lang nhấp miệng cười một hồi lâu, mới chú ý tới Cái Quốc ở kia run rẩy. Cái Quốc, các ngươi nhị thiếu gia làm như vậy là đúng. Đối. Hắn lỗ tai không nghe lầm đi. Cái Quốc ngẩng đầu nhìn cười tủm tỉm thiếu phu nhân. Ôn Hiển Châu lại lần nữa thật mạnh gật gật đầu, đúng vậy, các ngươi nhị thiếu gia làm như vậy thực chính xác, bởi vì không có hắn trợ giúp, nói không chừng những cái đó ăn không nổi cơm học sinh liền sẽ bỏ lỡ này cuối cùng một khảo, ngươi nói có phải hay không? Cái Quốc cũng thật mạnh gật gật đầu, hồng vành mắt trả lời, cho nên chúng ta mấy cái sau lưng đều nói, có thể đi theo nhị thiếu gia bên người, tiểu nhân mấy cái nhất định là kiếp trước làm việc thiện, Lý Bưu hai anh em còn nói, mỗi ngày nhìn nhị thiếu gia, này tâm tình đều là tốt, đi ra ngoài đối ai đều muốn cười một chút. Ha ha, Ôn Hiển Châu bị Cái Quốc lời này nói ha ha cười không ngừng, nhìn một cái, này đều biến thành nhà nàng đệ đệ trung thực fans. Như vậy Mạnh Long, tự nhiên yêu cầu một cái càng tốt tức phụ đổi ở hắn bên người, mà không phải cái kia đã từng nghĩ tới phải gả cho hắn tỷ phu, hại quá hắn đại tỷ chiêu con chúa. Bởi vì kia sự kiện liền tính nàng có thể rộng lượng lật qua đi, hai người bọn họ chẳng lẽ liền thật sự có thể đương cái gì cũng chưa phát sinh quá. Đến nỗi hai người về điểm này nảy mầm tình ý, sẽ theo thời gian, theo càng thích hợp chính mình một nửa kia xuất hiện, chậm rãi cũng liền quên mất. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hoẹ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 1235 Hàn gia đại muội. Tiên viện phòng tiếp khách, giờ phút này Hàn Tấn Chính kích động không thôi cùng Mạnh Long nói chuyện, đương nhiên, tránh không được lại là một phen cảm tạ, sau đó mới nói đến chính mình hôm nay tới mục đích. Ta nghe nói Ôn đại nhân cùng ấm áp quận vương phủ phía trước liền nhận thức, ra muội một hai phải làm ta lại đây hiểu biết một chút, muốn hỏi một chút Ôn đại nhân có nhận thức hay không chiêu của chúa. Nàng làm người như thế nào? Còn có nàng vì cái gì lớn như vậy còn không có tìm nhà chồng? Ta đại muội nói, trọng điểm muốn hỏi một chút cái này. Rốt cuộc đem lời này nói ra, Hàn Tấn mặt đều nghẹn đỏ, nhưng không nói lại không được, nhà mình là muội tử đừng ra, muội tử lại là cái lòng nghi ngờ trọng, phi nói muốn đem chuyện này hiểu biết rõ ràng, mới bằng lòng làm hắn nhận hạ việc hôn nhân này, nếu không tình nguyện kháng chỉ, cả nhà bồi ca ca đi tìm chết, cũng không thể ủy khuất ca ca. Từ 3 tháng trước đại muội ra cửa đưa theo sống bị một cái tay ăn chơi cấp đùa giỡn, lúc ấy dưới tình thế cấp bách đụng phải tường, tỉnh lại lúc sau liền trở nên có chút không giống nhau, bắt đầu là cả ngày buồn không ra tiếng, sau lại liền cả ngày hướng ra chạy, nói là nếu muốn biện pháp nhiều kiếm điểm bạc, cùng hắn đọc sách, cấp mãi mãi chữa bệnh. Lại sau lại khả năng cảm thấy bên ngoài tiền cũng không tốt kiếm, lúc này mới nghỉ ngơi tâm tư, lại an tâm theo nổi lên hoa, còn lợi dụng chính mình họa hoa văn bán chút tiền, đem mãi mãi bệnh cấp trị hết. Phải biết rằng ở 3 tháng trước, nhà bọn họ có thể lấy ra 100 lượng bạc ý nghĩa cái gì, nhưng nhà hắn đại muội liền làm được, còn dùng kia số tiền làm nuôi nấng bọn họ huynh muội lớn lên mãi mãi lại sống lại đây. Cho nên nhiều năm như vậy chỉ lo đọc sách, chưa bao giờ dưỡng quá ra Hàn Tấn đối nhà mình muội tử nói không nói nói gì nghe nấy, kia cũng là dễ dàng không dám cãi lời. Muội muội nói một cái quận chúa 19 tuổi còn chưa gả chồng tuyệt đối là có nguyên nhân, hay là diện mạo quá kém, hoặc là khác cái gì nguyên nhân, do không ai dám muốn, mới dừng ở nàng đại ca trên đầu. Thực tế ấn hắn ý tứ, 19 liền 19 đi, dù sao chính mình cũng già đầu rồi, hơn nữa trong nhà còn nghèo như vậy, còn có hai cái muội tử, một cái mãi mãi mà dưỡng. Đặt chiêu quận chúa diện mạo xấu không xấu, hắn cũng không để ý, chỉ cần nhân phẩm không quá kém, hắn liền nhận. Rốt cuộc chính mình cũng chỉ là cái thất phẩm tiểu kinh quan, nhân gia chiêu quận chúa không chế hắn này còn có gì nhưng hỏi thăm. Nhưng nhà mình đại muội lại nói không hỏi thăm minh bạch, việc hôn nhân này liền không thể ứng. Quan thượng như vậy che chở ca ca muội tử, hắn cái này đương đại ca còn có gì nói, mấy phen hỏi thăm hạ, mới hỏi thăm ra ấm áp quận vương cùng hoắc phủ quan hệ không tồi, lúc này mới ra mặt dạy tới cửa. Thấy Ôn đại nhân ngốc lăng không thôi bộ dáng, Hàn Tấn cũng không dám giấu giếm, một hơi nói xong, đem chính mình trích không còn một mảnh, bất quá lại đem nhà mình đại muội cơ bán. Mạnh Long nghe Hàn Tấn giải thích xong, cư nhiên âm thầm thở ra một hơi, phía trước Hàn Tấn một mở miệng, hắn còn tưởng rằng hắn nghe nói cái gì, tìm tới môn. Ấm áp quận vương cùng ta tỷ phu quan hệ đích xác không tồi, bởi vậy chúng ta hai nhà mấy năm nay đi lại cũng thực thường xuyên, theo ta hiểu biết, chiêu quận chúa làm người vẫn là không tồi, đến nỗi vì cái gì lớn như vậy còn không có tìm nhà chồng chân chính nguyên nhân đương nhiên không thể nói, Hàn đại nhân nếu đã hỏi thăm nhiều ngày, hẳn là cũng nghe nói bọn họ huynh muội có thể sống sót đều là bởi vì mạng lớn, nào còn có nhàn tâm bàn chuyện cưới hỏi. Ôn đại nhân ám chỉ cùng hắn sở hiểu biết giống nhau. Hàn Tấn rốt cuộc trung tâm, cảm thấy chính mình có thể trở về cùng nhà mình đại muội báo cáo kết quả công tác, bởi vì hắn đại muội nói, chỉ cần chiêu quận chúa nhân phẩm không thành vấn đề, bộ dáng liền tính xấu điểm, chỉ cần nhà mình ca ca có thể tiếp thu, khác cái gì nhà bọn họ đều không để bụng. Chương 1236 Hàn gia. Lại cùng Ôn đại nhân nói chuyện phía một hồi, Hàn Tấn mới mị tư tư về nhà đi. Lúc trước người một nhà liền sợ hắn bị ngoại phái, như vậy nhà bọn họ phải dọn ly kinh thành, hai cái muội muội đến còn hảo, nói đi đâu đều được, nhưng mãi mãi ở kinh thành sinh sống cả đời, như thế nào đều không bỏ được rời đi. Hiện giờ bởi vì này trang việc hôn nhân, hắn bị lưu tại trong kinh, tuy rằng chỉ là lễ bộ một cái chức quan nhà tản, hơn nữa về sau rất có khả năng còn sẽ bị ấm áp quận vương phủ liên lụy, vĩnh viễn đều sẽ không bị trọng dụng. Bất quá những cái đó với hắn mà nói đều đã không coi là cái gì, liền như bây giờ, có chính mình phụ đệ, tuy rằng mới tam tiến sân, mỗi tháng còn có thể lấy thượng trăm lượng đồng lộc, này với hắn mà nói, rốt cuộc có thể chính mình dưỡng ra, cũng đã thực thấy đủ. Xe ngựa ở nhà mình trước cửa dừng lại, Hàn Tấn nhảy xuống xe nhìn chính mình tân gia, tâm tình sung sướng gật gật đầu, lúc này mới sải bước đi vào sân. Hàn gia hiện tại bao gồm Hàn Tấn bên người gã sai vặt, sa phu, thêm lên, hạ nhân cũng chưa vượt qua 10 cái. Không có biện pháp, trong nhà phía trước quá nghèo, hiện giờ Hàn Tấn mới tiền nhiệm không mấy ngày, sử dụng chi tiêu đều đến từ triều đình cấp an gia phí, hơn nữa vẫn là ấn phẩm cấp cấp. Từ giới hạn an gia phí lấy ra một bộ phận tiền mua nhiều như vậy hạ nhân, hoàn toàn là vì hướng bề mặt, bằng không tổng không thể còn giống như trước như vậy, giặt quần áo nấu cơm đều làm hai cái muội muội đi làm, còn có hắn ra cửa bên người cũng không thể không cái gã sai vật đi theo, còn có mua xe ngựa, phải có sa phu. Một cái sa phu, một cái gã sai vật, một cái người gác cổng, hơn nữa phòng bếp hai cái bà tử, hai cái muội muội bên người các mua một cái nha hoàn, mãi mãi bên người trước mua một cái nha hoàn, sau lại mua một cái bà tử. Hàn Tấn vào cửa trước còn đang suy nghĩ, chờ chiêu quận chúa quá muộn trước, cũng đến cho nàng mua một cái nha hoàn, như vậy vừa lúc thấu đủ 10 cái. Hàn Mai Nhi nghe nói ca ca đã trở lại, chạy nhanh từ trong phòng ra tới, nên diện vừa lúc gặp phải tới cấp tổ mẫu thỉnh an Hàn Tấn. Nhìn thấy nhà mình đại muội, Hàn Tấn không khỏi một trận đau lòng, Mai Nhi lớn lên như thế xuất chúng, lại ở nhà đợi cho 17 tuổi còn chưa gả chồng, nhưng tất cả đều là vì hắn cái này ca ca. Như vậy tưởng tượng, Hàn Tấn đột nhiên liền có chút lý giải vị kia chiêu quận chúa, tuy rằng còn chưa từng đã gặp mặt, nhưng tưởng tượng đến nhà mình hai cái muội tử không phải cũng là bởi vì trong nhà, một cái 17 tuổi, một cái 15 tuổi đều còn chưa tìm nhà chồng. Đại muội, ca đi trước cấp tổ mẫu thỉnh cái an, quay đầu lại cùng ngươi nói tỉ mỉ hôm nay nghe được kết quả. Hảo. Đứng ở trong viện, ăn mặc một thân tố y liễu váy lụa, lại khó nén tư sắc xuất chúng nữ tử gật gật đầu, trở về một chữ hảo. Hàn lão thái thái là đại cháu gái từ Diêm Vương điện cấp về, vì thế cũng là cả ngày niệm Phật, khác không cầu, liền cầu Phật tổ có thể phù hộ mấy cái hài tử bình bình an an, tôn tử nhiều năm như vậy khổ đọc đường mà đọc, hai cái cháu gái đều có thể gả cái hảo nhà chồng. Hiện giờ tôn tử đã có không tồi tiên đồ, kế tiếp chính là Mai Nhi cùng Tuyết Nhi này hai cái cháu gái việc hôn nhân, đặc biệt là đại cháu gái Mai Nhi, nha đầu này vì cái này ra dầu thối ruột, hiện giờ đều 17 tuổi, cũng không biết còn có thể hay không gặp được một cái không trên nàng tuổi đại. Hàn Tấn tiến vào trước cấp nãi nãi giơ đầu, sau đó lại tự mình tiếp nhận canh chén, một bên hống gương mặt hiền từ nãi nãi nói giỡn, một bên hống lao thái thái đem một chén đồ bổ ăn đi xuống. Mấy cái hài tử đều là hiếu thuận, hiện giờ tôn tử mới vừa tiền nhiệm, từ đâu ra tiền cho nàng mua đồ bổ, Hàn lao thái thái thật sự là không đành lòng ăn thứ này. Đãi Hàn Tấn đi ra ngoài, Hàn lao thái thái mới dám lau lau nước mắt, phân phó bên người bà tử, chờ hạ ngươi đi phòng bếp nói một chút, ta mấy ngày nay thân mình còn hành, mấy thứ này không cần mỗi ngày đều hầm. Chương 1237 xuyên qua tới. Hàn Tấn ra tới thời điểm, thấy chỉ có đại muội bên người nha hoàn chờ ở bên ngoài, vội hỏi đại tiểu thư đi đâu. Nha hoàn đi phía trước viện chỉ, trả lời, đại tiểu thư đi tiền viện, nói đại nhân ra tới, liền đi tiền viện tìm nàng. Hai cái muội muội cùng tổ mẫu trụ một cái sân, đại muội nhất định sợ bọn họ nói chuyện bị tổ mẫu nghe xong đi lo lắng, nha đầu này, thật là càng ngày càng cẩn thận. Hàn Tấn xài bước đi vào nhị tiến sân, hiện tại cái này sân là hắn sân. Nguyên bản hắn tưởng đem cái này sân cấp hai cái muội muội, hắn đi trụ thư phòng là được, nhưng thánh chỉ nhất hạ, hắn tổng không thể làm chiêu quận chúa cùng chính mình đi trụ thư phòng đi. Liên tính hắn cảm thấy như vậy cũng không gì, đại muội cũng sẽ không đáp ứng. Đại muội nói, chờ hắn thành thân, liền đem nơi này hảo hảo thu thập một chút, nhiều cách ra tới mấy gian nhà ở, bằng không sợ vị kia chiêu quận chúa ghét bỏ phòng không đủ dùng, náo lên, đại gia bị thương hỏa khí. Bất quá nghe ôn đại nhân ý tứ, giống như đại muội cái này lo lắng còn có điểm dư thừa. Hàn Mai Nhi giờ phút này chính cầm chính mình họa bản vẽ ở cùng mời đến thợ thủ công nói cái gì, bất quá nhìn vị kia thợ thủ công một bộ sùng bái thuyết phục bộ dáng, khẳng định là bị đại muội họa sĩ thuyết phục. Nhà mình đại muội là cái thông minh, từ nhỏ liền thích viết viết vẽ vẽ, hơn nữa này họa sĩ ở gần nhất mấy tháng, chuẩn xác nói, là từ nàng lần đó đâm tường sau tỉnh lại, liền trở nên càng đến không được. Nếu không mãi mãi bệnh từ đâu ra tiền trị liệu, đại muội nói hoa 100 lượng bạc, bất quá theo hắn nhìn, những cái đó dược nhưng đều là hảo dược, hơn nữa ăn một lần chính là 2-3 tháng, nhất định không ngừng 100 lượng. Biết đại muội sợ hắn đi theo lo lắng, không muốn cùng hắn nói thật, Hàn Tấn dứt khoát cũng trang nổi lên hồ đồ. Bất quá hắn biết mãi mãi lần này có thể nhịn qua tới, có thể chờ đến hắn thi đậu, đại muội nhất định không thiếu hoa bạc. Nhà mình đại muội sao liền tốt như vậy đâu? Tốt như vậy đại muội, tương lai cũng không biết sẽ tiện nghi ai. Đông nhiên nhớ tới Ôn Mạch Long, Hàn Tấn trong lòng không khỏi kích động lên, Ôn đại nhân dường như cũng không cưới vợ, chính là không biết có hay không đính hôn. Này hắn ngày nào đó đến hảo hảo hỏi thăm một chút, lại còn có đến nắm chặt đi hỏi thăm, bằng không như vậy tốt Ôn đại nhân, sợ là không biết bị nhiều ít gia nhớ thương đâu. Đem thợ thủ công tống cổ đi xuống, thấy ca ca đứng ở kia cười tủm tỉm nhìn chính mình, Hàn Mai Nhi chạy nhanh lại đây, sau đó ra bên ngoài chỉ, đại ca chúng ta qua bên kia nói chuyện. Đây là hôm nay liền phải khởi công. Thấy còn có hai cái thợ thủ công ở kia vội chăng, Hàn Tấn mới hậu chi hậu giác hỏi. "Là, ấn ta nói, mấy ngày là có thể hoàn công, đại ca mấy ngày nay liền trụ thư phòng đi." "Ta đến không có gì, chỉ là ngươi một nữ hài tử, những người này dù sao cũng là nam, ra ra vào vào vẫn là phải cẩn thận một ít." "Đã biết." Hàn Mai Nhi trắng nhà mình đại ca liếc mắt một cái, chạy nhanh nói sang chuyện khác, "Nói một chút đi, vị kia chiêu quận chúa là bởi vì gì, đem chính mình trì hoãn thành gái lỡ thì?" "Nàng là bởi vì trong nhà nghèo, còn cần nàng kiếm tiền dưỡng cái này ra, đến nay còn chưa đem chính mình gả đi ra ngoài." Vị kia chiêu quận chúa khẳng định không phải là nguyên nhân này, vậy nhất định còn có khác nguyên nhân, bằng không ở cái này 15-6 liền xuất giá, nàng cái này 17 tuổi đều tính gái lỡ thì thời đại, như thế nào cũng không có khả năng đem chính mình trì hoãn đến 19 tuổi còn chưa gả đi ra ngoài. Cho nên làm đến từ hiện đại nàng, mới có thể như thế kiên trì làm đại ca hảo hảo hỏi thăm một chút, nếu vị kia chiêu quận chúa thực sự có cái gì vấn đề, nàng thật đúng là đến thế đại ca hảo hảo chuẩn bị một chút, như thế nào cũng không thể làm đại ca cưới cái hư nữ nhân vào cửa là được, lại còn có nếu muốn cái biện pháp, không cho hoàng thượng giáng tội nhà bọn họ. Chương 1238 cô nương không dễ trọng. Đối, chính như đại gia đoán được, cái này Hàn Mai Nhi cũng là xuyên qua tới, lại còn có bởi vì nguyên chủ thật sự không yên lòng thân nhân, lại bởi vì Dương Thọ đã đến, cho nên bắt đầu mấy ngày mỗi đêm đều báo mộng, mỗi lần đều giật đầu, làm ơn nàng nhất định phải thay thế chính mình hảo hảo chiếu cố nãi nãi, ca ca, muội muội. Thằng đến nhìn Hàn Mai Nhi đã dung nhập cái này ra, thật sự toàn tâm toàn ý ở vì cái này ra nỗ lực, kia cô nương mới an tâm rời đi. Đối với kiếp trước một cái người tốt cũng chưa gặp gỡ Hàn Mai Nhi, nay một đời gặp gỡ như vậy thiện tâm người một nhà, thực tế không cần ai làm ơn, nàng đều sẽ hảo hảo quý trọng hiện tại có được hết thảy. Hơn nữa đối với nàng tới nói, nghèo cũng không tính cái gì, chỉ cần cho nàng thời gian, cho nàng cơ hội, nàng sớm hay muộn sẽ làm cái này ra giàu có lên. Rốt cuộc làm giàu, đây chính là mỗi cái xuyên qua nữ đều cần thiết phải làm đến, bằng không chẳng phải là làm mặt khác xuyên qua tới tỷ muội huynh đệ nhóm chê cười. Hàn Tấn sợ nhà mình đại muội không tin, nói phá lệ kỹ càng tỉ mỉ, bao gồm Ôn đại nhân nói chuyện khi biểu tình đều miêu tả sinh động như thật. Khả năng Hàn Tấn miêu tả quá mức kỹ càng tỉ mỉ, Hàn Mai Nhi tựa hồ bắt giữ tới rồi điểm cái gì, nhưng cẩn thận tưởng tượng, lại tưởng không rõ rốt cuộc là không đúng chỗ nào. Bất quá ta còn là thực bực, nếu vị kia chiêu quận chúa thật như vậy hảo, vị kia Ôn đại nhân như thế nào không đem nàng cưới về nhà đi? Lời kia vừa thốt ra, Hàn Mai Nhi đột nhiên nhớ tới, chính mình vừa mới tưởng không rõ địa phương liền tại đây, nếu vị kia Chiêu quận chúa đúng như Ôn đại nhân nói như vậy hảo, kia hắn như thế nào không đem Chiêu quận chúa cưới trở về, hơn nữa theo hắn nói, bọn họ không phải đã nhận thức đã nhiều năm sao? Bị nhà mình muội tử như vậy vừa hỏi, Hàn Tấn cũng ngây ngẩn cả người, cẩn thận hồi tưởng một chút, dường như Ôn đại nhân nói lên Chiêu quận chúa thời điểm, mặt vẫn luôn đều thực hồng. Hắn tuy rằng cùng Ôn đại nhân tiếp xúc không nhiều lắm, tính hôm nay lần này, cũng mới lần thứ ba thấy, nhưng bởi vì phía trước hai người ở một cái trường thi, còn đối diện phòng, hơn nữa lần đó xem bảng, biết chính mình khảo đệ nhất đều sắc mặt chưa từng biến quá người, hôm nay biểu hiện đích sắc có chút không quá tầm thường. Thấy nhà mình ca ca lại héo, Hàn Mai Nhi cười khanh khách nói, "Hảo, ngươi đều nói, vị kia Ôn đại nhân như vậy tốt một người, hẳn là sẽ không ở phương diện này là người. Bất quá cũng nói không chừng tên kia hảo phóng là hảo phóng, ở khác phương diện là cái ngụy quân từ đâu." Bất quá nhìn chính mình ca ca một bộ thâm chịu đả kích bộ dáng, chuyện này nàng vẫn là tự thân xuất mã đi, bằng không làm nàng ca đi ngờ vực chính mình sùng bái đối tượng. Ân, hắn ca từ khi khảo xong trở về, liền đem Ôn nhóm Long Dương thần tượng sùng bái. Ngày hôm sau giữa trưa, Mạnh Long liền nhận được người gác cổng truyền đến bẩm báo, nói là bên ngoài có vị cô nương tới tìm hắn. Nhìn vài vị đại nhân kia phó bắt quái bộ dáng, Mạnh Long chạy nhanh đứng dậy rời đi vừa ở cân nhắc tới tìm người của hắn sẽ là ai. Bạch Y váy trắng, da thịt như tuyết, như vậy Hàn Mai Nhi hướng này vừa đứng, cho dù trên đầu một đóa hoa không mang, cũng vẫn là có con bướm ở nàng chung quanh phi a phi. Nha hoàng tiểu hồng đối như vậy sự đều đã thấy nhiều không trách, nhà mình cô nương trên người tự mang mùi hương, lại lớn lên tốt như vậy, cho nên từ khi hôm nay nhìn lên, không biết như thế nào, liền luôn là treo chọc một ít con bướm ở các nàng cô nương bên người bay tới bay lui. Nha hoàng không cảm thấy kỳ quái, Mạnh Long lại cảm thấy rất là tò mò, cho nên liền không khỏi hướng bên này nhìn nhiều vài lần. Nàng vừa mới đem vây mũ xốc lên, chính là tưởng thử một chút vị này Ôn đại nhân, quả nhiên là cái háo sắc. Thấy Mạnh Long vẫn luôn ở nhìn nàng, Hàn Mai Nhi trong lòng âm thầm hừ một tiếng, bất quá trên mặt lại không hiện, như cũ ý cười doanh doanh tiến lên khuất đối, ngài chính là Ôn đại nhân đi. Chương 1239 dị thường biểu hiện. Chỉ là trong nháy mắt tò mò, Mạnh Long cũng đã khôi phục như thường, nhàn nhạt trả lời, đúng là, không biết tiểu thư là, Hàn Tấn là ta đại ca. Hàn Mai Nhi nói xong câu đó thời điểm, liền trừng mắt to gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Long, sau đó khiến cho nàng phát hiện, đương nàng nói Hàn Tấn là nàng đại ca thời điểm, vị này Ôn đại nhân trong ánh mắt quả nhiên hiện lên một tia phức tạp thần sắc. Không thể tưởng được Hàn Tấn người như vậy, lại có như vậy cái muội muội, cô nương này cặp mắt kia viên viên, vừa thấy liền không phải cái đơn giản. Mạnh Long lạnh mặt, thanh âm lúc này cũng lạnh vài phần, hỏi, ta cùng Hàn đại nhân đều không coi là quen thuộc, không biết cô nương tới tìm ta chuyện gì? Hàn Mai Nhi mọi nơi nhìn, cười tủm tỉm trả lời, ta là nghe nói một ít việc, nghĩ đến hỏi một chút Ôn đại nhân, bất quá ngươi nhìn chúng ta chạm nơi này, Ôn đại nhân cảm thấy chúng ta liền đứng ở này nói chuyện thích hợp sao? Mạnh Long nghĩ, hướng đối diện một lòng tay, bên kia có ra tiệm cơm, chúng ta đi nơi đó ngồi ngồi đi. Đối với Mạnh Long tuyển cái này địa phương Hàn Mai Nhi không có gì ý kiến, đi theo hắn liền đi qua. Trưởng quay nhìn lên Mạnh Long, liền mặt mang tươi cười nên lại đây, là Ôn đại nhân à, ngài đây chính là thật nhiều thiên cũng chưa tới. Đương nhìn thấy đi theo Mạnh Long phía sau chính là hai vị cô nương, trong đó một cái tuy rằng mang vây mũ, bất quá nhìn kia dáng người, định là cái mỹ nhân. Có thể đi theo Ôn đại nhân cùng nhau tới ăn cơm cô đường, nói không chừng chính là tương lai Ôn phu nhân. Trưởng quầy đốn giác có trung vinh dự, vội nói, vẫn là chỗ cũ, Ôn đại nhân ngải vài vị trên lầu thỉnh. Mạnh Long tiền nhiệm sau thỉnh đồng liêu ăn qua vài lần cơm, đều là tại đây ra tiệm cơm chiêu đãi, nguyên nhân đương nhiên không phải nơi này đồ ăn thật tốt ăn, mà là liền nhà này tiệm cơm cách hắn đương trị địa phương tương đối gần. Mạnh Long đối trưởng quầy nhiệt tình, chỉ đáp lại gật gật đầu, liền dẫn đầu lên lầu. Hàn Mai Nhi đi theo Mạnh Long phía sau, nhìn hướng trên lầu đi nam nhân, bĩu môi, lớn lên đến là người trộm chó dạng, hơn nữa nàng còn không thể không thừa nhận, người này ăn mặc này thân quan phục, đích xác so nhà mình ca ca muốn xoáy khí một ít. Bất quá này nhưng không nhất định chính là nhà mình ca ca dáng người không bằng người, nàng cảm thấy nhất định là chức quan không giống nhau, triều phục tài chất đương nhiên cũng liền không giống nhau, ân, chính là có chuyện như vậy, tốt như vậy nguyên liệu, nếu là mặc ở đại ca trên người, cũng nhất định có thể rất tuấn tú. Mạnh Long quen cửa quen mẻo vào một cái rửa cửa sổ nhã gian, vừa lúc hiện tại lại là giữa trưa ăn cơm thời gian, vì thế lại điểm vài món thức ăn, một chén cơm. Điểm xong còn không có quên ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái Hàn Mai Nhi, hỏi, Hàn cô nương muốn cùng nhau ăn sao? Tới loại địa phương này, hắn không phải là muốn cho chính mình nhìn hắn ăn. Sau đó nói nói mấy câu liền đi thôi. Bất quá cũng đúng, rốt cuộc nam nữ 7 tuổi liền không thể cùng tịch, theo lý bọn họ là không nên ngồi ở trên một cái bàn ăn cơm. Làm Ôn đại nhân tiêu pha. Nói xong câu đó, Hàn Mai Nhi liền chuyển hướng về phía Điếm Tiểu Nhị, hỏi, các ngươi nơi này quý nhất đồ ăn là cái gì đồ ăn? Điếm Tiểu Nhị nhìn liếc mắt một cái Mạnh Long, tâm nói cô nương này gọi món ăn như thế nào điểm nghiến răng nghiến lợi. Bất quá điểm này đều không ảnh hưởng Điếm Tiểu Nhị đẩy mạnh tiêu thụ chính mình trong tiệm quý đồ ăn, rốt cuộc khách nhân ăn ngân lượng nhiều, hắn cũng có thể nhiều kiếm điểm. Cô nương, tiểu điếm quý nhất đồ ăn là thịt bò, chỉ cần ngài điểm thịt bò làm đồ ăn, đều không tiện nghi. Như thế nào sẽ là thịt bò? Không nên là hải sản mới đúng. Nàng hỏi thăm qua, nơi này ly bờ biển xa đâu? Hàn Mai Nhi cảm thấy, hải sản quý nhất mới là đương nhiên. Cho nên liền bật thốt lên nói ra. Chương 1240 lẫn nhau không hảo cảm. Điếm Tiểu Nhị dùng một bộ xem ngốc tử ánh mắt nhìn Hàn Mai Nhi, tâm nói trắng ra hạt cô nương này diện mạo, không nghĩ tới lại là cái ngốc. Đang ở nhìn ngoài cửa sổ Mạnh Long cũng bởi vì Hàn Mai Nhi nói, quay đầu nhìn nàng liếc mắt một cái, nếu hắn nhớ không lầm, hải sản cái loại này thức ăn, nhà bọn họ giống như liền hắn đại tỷ thích ăn, hơn nữa rất nhiều chủng loại đại gia phía trước cũng không dám ăn, cũng là thông qua hắn đại tỷ mới biết được kia đồ vật là có thể dùng ăn. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, mỗi năm mùa đông, hắn tỷ phu đều sẽ dùng nhà mình con thuyền, vận một ít hải sản trở về cho hắn đại tỷ ăn. Bất quá nhiều năm như vậy, hắn vẫn là ăn không quen cái loại này đồ vật, cũng biết dường như ở kinh thành, kia đồ vật đã quý lại không được ăn nên, hẳn là không có gì địa phương bán hải sản. Nghĩ vậy, Mạnh Long đối đã tháo xuống mây mũ, chính nghiêm túc gọi món ăn cô nương lại nhiều nhìn vài lần. Hàn Tấn đã từng nói với hắn khởi quá, nói nhà bọn họ đã tới kinh thành 20 mấy năm, mà hắn đúng là đi theo cha mẹ tới kinh thành trên đường sinh ra. Cô nương này nếu kêu Hàn Tấn một tiếng ca, kia khẳng định là so Hàn Tấn tiểu. Hơn nữa lấy Hàn Tấn gia đình điều kiện, cũng không có khả năng đi nơi khác trở về vận hải sản. Đối một cái từ nhỏ sinh trưởng ở kinh thành cô nương, theo lý nàng hẳn là đều chưa từng gặp qua hải sản mới đúng, không biết cô nương này là như thế nào biết kia đồ vật là nhưng dùng ăn. Cư nhiên còn nói hải sản hẳn là quý nhất. Hàn Mai Nhi lực chú ý còn ở gọi món ăn thượng, thực mau, liền điểm một đạo thịt bò nạm hầm củ cải, còn có một đạo bạo xào thịt bò, cuối cùng lại điểm một cái tương thịt bò. Điểm xong còn cười tủm tỉm nhìn Mạnh Long, nói câu, nếu là Ôn đại nhân mời khách, ta cũng không hảo điểm quá nhiều, liền này đó hảo. Nàng đây là đem chính mình trở thành nhà giàu mới nổi, mà nàng chính là cái kia ăn hôi. Bởi vì nhà mình đại tỷ mấy năm nay thường xuyên dùng lời này nói một ít chiếm nhà bọn họ tiện nghi, còn không biết cảm ơn người, bất quá hắn đến là lần đầu tiên gặp được người như vậy, cho nên mới cảm nhận được đại tỷ nói ra lời này khi cảm giác, cảm thấy thật đúng là như vậy hồi sự. Mạnh Long cười cười, không nói chuyện, bất quá hắn lại phát hiện một cái rất kỳ quái vấn đề, vì cái gì cô nương này luôn hành cử chỉ, có rất nhiều địa phương, đặc biệt là nói chuyện dùng từ, cùng nhà mình đại tỷ rất giống. Điếm tiểu nhị đi ra ngoài, Hàn Mai Nhi ngước mắt nhìn liếc mắt một cái đứng ở trước mặt Tiểu Hồng, thấy kia nha đầu một đôi mắt vẫn luôn chăm chú vào lại đi xem ngoài cửa sổ ôn đại nhân, khi thiếu chút nữa cười ra tới. Này những tiểu cô nương a, lúc này mới bao lớn, cứ như vậy không an phận. Tiểu Hồng, ta nơi này không có việc gì, ngươi trước đi ra ngoài đi. Kế tiếp nàng muốn hỏi ôn Mạnh Long nói, nhưng không nghĩ bị người thứ ba nghe thấy, bằng không truyền ra đi, đối ai đều không tốt. Điểm này Hàn Mai Nhi vẫn là biết đến. Tiểu Hồng có chút không tình nguyện nói thanh là, xoay người chậm gì gì đi ra ngoài. Cái này trong phòng liền dư lại hai người bọn họ, đánh giá kia vài đạo đồ ăn đều không phải hảo làm cho, hẳn là không nhanh như vậy đi lên. Hàn Mai Nhi trước khụ khụ hai tiếng, thành công đem Mạnh Long ánh mắt hấp dẫn lại đây, sau đó cười cười, hỏi, ta nghe ta ca nói, ôn đại nhân nhận thức chiêu của chúa, còn thế nàng nói rất nhiều lời hay, cho nên ta liền càng buồn bực, nếu vị kia chiêu quận chúa mọi thứ đều hảo, ôn đại nhân như thế nào không đem nàng cưới trở về? Hắn khi nào thế trừ chiêu lệ nói rất nhiều lời hay, chẳng qua ngày đó Hàn Tấn tới hỏi, hắn chỉ là hàm xúc ứng phó vài câu, chưa nói nói bậy mà thôi. Hắn hiện tại tuy rằng đã tiếp thu trừ chiêu lệ sẽ khác gả người khác sự thật, cũng sẽ mỗi ngày nhắc nhở chính mình một lần sự thật này, nhưng muốn cho chính mình đem trừ chiêu lệ hảo thuyết cho người khác nghe, chẳng sợ người kia sắp biến thành trừ chiêu lệ hôn phu, hắn cũng không cái kia trí tuệ. Chương 1241 Trình Giảo Kim. Cái này Hàn Tấn, khó trách hắn ngày đó nói là nhà mình đại muội làm hắn tới tìm chính mình hỏi thăm, xem ra thật đúng là bị cô nương này cấp bức cùng đường. Ở nhà ức hiếp minh trưởng, ra cửa đối hắn cái này ngoại nam cũng như thế hùng hổ do người, đối với loại này không hiểu quy củ cô nương, hắn đối nàng còn có gì hảo khách khí. Mạnh Long khẽ miệng ngéo một cái, lạnh lùng cười một chút, nói, nếu ta đoán không sai, ta đoán hẳn cô nương nhất định là không tán đồng ca ca ngươi cưới chiêu của chúa. Nhưng lại bởi vì đây là hoàng thượng ban cho hôn, cho nên liền muốn bắt trụ một ít chiêu quận chúa sai, hoặc là không sai cũng muốn cho nàng khấu thượng một ít sai, sau đó liền có thể giảo thất bại việc hôn nhân này. Thế nào Hàn cô nương, ngươi cảm thấy ta phân tích như thế nào? Hàn Mai Nhi cũng chút nào không cho, ha ha cười lạnh hai tiếng, trả lời, ôn đại nhân không cảm thấy chính mình có chút quá tự cho là đúng sao? Ngươi nào chỉ lỗ tai nghe thấy ta nói không tán đồng ta ca cưới chiêu quận chúa? Bất quá làm ta ca thân muội tử, ta có phải hay không cũng có trách nhiệm thay ta ca hiểu biết một chút ta tương lai tẩu tử. Mạnh Long đột nhiên cảm thấy chính mình đối cô nương này hỏi chuyện khó có thể phản bác, cư nhiên còn cảm thấy có như vậy điểm đạo lý. Bất quá trong nhà có như vậy cái khó chơi cô em chồng, đối trừ chiêu lệ tương lai, đặc biệt nàng phía trước muốn gả cho tỷ phu làm hạ như vậy nhiều sai sự, những việc này vạn nhất chuyển tới cô nương này lốt hay. Mạnh Long đang muốn lại nói điểm gì, liền tính không giúp được nhiều ít, hắn lúc này đến là thật muốn giúp trừ chiêu lệ nói vài câu lời hay. Lúc này cửa phòng một khai, còn tưởng rằng là Điếm Tiểu Nhị bắt đầu thượng đồ ăn, hai người tuy rằng đều đem miệng nhắm lại, lại ai cũng chưa hướng cửa bên kia nhìn. Đến là Trừ Hoài, cưỡi ngựa từ dưới lầu quá, trong lúc vô tình vừa nhấc đầu, vừa lúc nhìn thấy ngồi ở cửa sổ Mạnh Long, liền không thỉnh tự đến. Nhìn lướt qua ngồi ở Mạnh Long đối diện chính là cái cô nương, Trừ Hoài âm thầm hối hận, chính mình sẽ không giảo ôn Mạnh Long chuyện tốt đi. Ôn đại nhân. Nghe thấy Trừ Hoài thanh âm, Mạnh Long mới quay đầu, vội đứng lên, đôi tay ôm quyền, Tề Vương điện hạ. Thực tế Hàn Mai Nhi so Mạnh Long sớm hơn phát hiện Trừ Hoài, chỉ là nàng không biết người đến là ai, liền ngồi ở kia không núp ních. Này sẽ nghe ôn nhóm Long kêu một tiếng Tề Vương điện hạ, Hàn Mai Nhi một kích động, liền tưởng hướng khởi trạm, lại không cẩn thận mang phiên đế, sau đó ở nàng quay đầu xem thời điểm, lại không cẩn thận đem chiếc đũa quét rớt. Ở một đoàn loạn trung, Trừ Hoài cùng Mạnh Long đều nhìn Hàn Mai Nhi, người trước đến là có chút bị cô nương này hảo bộ dạng kinh sợ, người sau còn lại là âm trầm trầm cười thầm cười, hắn còn tưởng rằng Hàn Tân cái này muội tử không sợ trời không sợ đất đâu, nguyên lai nàng cũng có sợ. Vương gia tới vừa lúc Mạnh Long đầu tiên là làm một cái mời ngồi thủ thế, sau đó chỉ Hàn Mai Nhi giới thiệu nói, vị này Hàn cô nương là lễ bộ tư vụ quan Hàn Tấn Hàn đại nhân thân muội tử, nàng tới tìm ta, nói là muốn nghe được một chút chiêu quận chúa làm người phẩm hạnh như thế nào. Trừ Hoài vừa nghe, sắc mặt liền như bảy tháng thiên giống nhau, lúc ấy liền thay đổi, áo gấm vung, đại đại hồ hồ hướng Mạnh Long bảng biên ghế trên ngồi xuống, như vậy vừa lúc có thể đối mặt Hàn Mai Nhi, sau đó nói, chiêu quận chúa là bổn vương thân chất nữ, có thể nói, nàng là bổn vương nhìn lớn lên. Đương nhiên, nói như vậy có chút khoa trương, rốt cuộc đối kia nha đầu, hắn cái này đương thúc thúc quan tâm cũng không đủ, cũng là mấy năm đều thấy không thượng một mặt, nhưng hắn hoàng gia khuê nữ, nơi nào luôn được đến hắn một cái tư vụ quan ghét bỏ. Cho nên Trừ Hoài này hỏa khí đến không phải giả vờ, đại gia hắn là thật sinh khí, Hàn cô nương có gì muốn hiểu biết, trực tiếp hỏi bổn vương là được, nói đi, ngươi muốn hỏi gì, ngươi cảm thấy ta cái kia chất nữ nơi nào không xứng với nhà ngươi cái kia ca ca, cứ việc lời nói thật cùng bổn vương nói một câu. Chương 1242 lẫn nhau đào hố. Bắt giữ đến Mạnh Long trong mắt chợt lóe mà qua đắc ý, Hàn Mai Nhi âm thầm cắn răng, bất quá trong lòng nhưng vẫn ở cổ vũ chính mình, còn không phải là cái vương gia sao, có cái gì ghê gớm, lại không phải hoàng thượng. Nhưng nói trở về, hoàng thượng cùng hắn sẽ không thật là thân huynh đệ đi. Nương u, nàng lần này tự tiện chạy tới tìm ôn Mạnh Long, sẽ không cấp trong nhà rước lấy gì đại phiền phải đi. Phải biết rằng nàng ca cái kia tư vụ quan chức vị, chính là nàng ca nỗ lực mười mấy năm, hơn nữa nghe nói có thể lưu tại kinh thành ngày đó, cả nhà không biết có bao nhiêu cao hứng. Này muốn bởi vì nàng cấp đánh mất chức quan, kia nàng chỉ có thể lấy chết tạ tội. Vương gia hiểu lầm, ta tới tìm ôn đại nhân, là bởi vì trong nhà đang ở trang hoàng phòng ở, ta liền muốn hiểu biết một chút chiêu quận chúa yêu thích, như vậy cũng là có thể ấn quận chúa thích trang hoàng. Ngài nói có phải hay không? Hàn Mai Nhi trả lời thật cẩn thận, còn một bên nói, một bên ở trong lòng đánh bản nháp. Lời này nói đến là cũng không thật xấu. Còn có nàng nói cái kia trang hoàng phòng ở, mấy chữ này như thế nào như vậy quen thuộc. Còn có ai thích nói như vậy lời nói tới? Thấy Trừ Hoài sắc mặt hòa hoãn xuống dưới, Mạnh Long bên kia chạy nhanh lại nói, sớm biết Hàn cô nương là như thế này tưởng, xem ra thật đúng là ta hiểu lầm cô nương. Bất quá Hàn cô nương vừa mới vẫn luôn đang nói quận chúa tuổi như vậy lớn, vì cái gì còn không gả chồng, cũng là suy xét đến nhà người trang hoàng vấn đề đi. Ân, cũng đúng, này 15-6, cùng 18-9 yêu thích là bất đồng, là nên hảo hảo hỏi một chút. Trừ Hoài bên này sắc mặt vừa vặn tốt một chút, nghe Mạnh Long nói như vậy, lại nổi giận, một cái nho nhỏ tư vụ quan, có thể cưới được ta hoàng gia quận chúa, cư nhiên còn kén cá chọn canh, còn vì việc này chạy tới Hàn Lâm viện nhiều ôn đại nhân, ngươi cho rằng ôn đại nhân như vậy mệnh quan triều đình, là chuyên môn cho các ngươi gia truyền tin tức? Tạ vương gia săn sóc, ta mấy ngày nay vừa mới tiền nhiệm, thật là vội điểm. Mạnh Long nói, còn đứng đứng dậy lại chắp tay. Hàn Mai Nhi trong lòng cái này khi à, nàng biết có ôn Mạnh Long trợ trận, nàng hôm nay chạy này một chuyến, có thể toàn thân mà lui giữ được chính mình mạng nhỏ cũng đã thực không tồi, cũng đừng trông cậy vào hỏi thăm vị kia chiêu của chúa. Không nghe vị này Tề Vương gia nói sao? Người hoàng gia khuê nữ, gả cho bọn họ gia kia khẳng định là gả thấp, nhà bọn họ nên dập đầu tạ ơn mới đúng. Tự nhiên còn dám chạy ra loạn hỏi thăm, còn nhiều ôn đại nhân vì nước vì dân tận trung cương vị công tác. Nếu không phải lịch sử học hảo, biết hoàng gia người giết người không phạm pháp, bằng không nàng mới không sợ cái này cái gì phá vương gia. Hàn Mai Nhi vẫn luôn cũng chưa dám ngồi xuống, vẫn luôn thấp đầu nghe. Bất quá lúc này lại đột nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt sùng bái nhìn liếc mắt một cái Ôn Mạnh Long, sau đó lại lần nữa cúi đầu, giải thích nói, thực tế dân nữ hôm nay tới, cũng không được đầy đủ là vì hỏi thăm chiêu của chúa, thực tế dân nữ là nghe gia huynh thường xuyên nhắc tới Ôn đại nhân, nói Ôn đại nhân như thế nào hảo, đặc biệt là ở khoa khảo thời điểm, trộm lấy ra mấy ngàn lượng bạc trợ giúp nghèo gia học. Từ mua cơm kia sự kiện, tiểu nữ từ nghe xong, quả thực bội phục ngũ thể đầu địa, liền vẫn luôn nghĩ tới bái kiến một chút Ôn đại nhân, cho nên mới tìm như vậy lấy cớ. Hắn rốt cuộc nhớ tới nha đầu này nói chuyện giống ai, chỉ là hiện tại còn không phải nói cái này thời điểm, trừ hoài vội chuyển hướng Mạnh Long, hỏi, cô nương này lời nói chính là thật sự? Ngươi thật sự lấy ra mấy ngàn lượng cho người ta mua cơm? Mấy ngàn lượng tuy không phải cái gì đại sự, nhưng chuyện này tính chất lại không phải việc nhỏ, này ý nghĩa năm nay trường thi định là có quan viên lại tham giải quyết riêng. Chương 1243 bướng mình. Mạnh Long bên kia không đợi trả lời đâu, Hàn Mai Nhi chạy nhanh đem lời nói đoạt qua đi, đương nhiên là thật sự, ta đại ca chính là trong đó một cái được lợi giả, bằng không giống chúng ta như vậy nghèo ra, sao khả năng một ngày ăn đến khởi 30 lượng bạc trắng cơm, hơn nữa nơi đó thủy cũng không phải ai đều có thể uống đến khởi, cũng muốn mấy lượng bạc một hồ đâu. Thực sự có như vậy sự? Trừ hoài lời này hỏi đã có chứa tức giận. Thực tế chuyện này hắn sớm hay muộn là muốn xen vào một quản, chỉ là hiện tại lấy hắn tư lịch, còn không có tư cách đi cùng những người đó đấu. Nhưng nha đầu này nói mấy câu liền đem hắn đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió thượng. Hàn Tấn cái này muội tử làm như vậy, có tính không lấy oán trả ơn a? Mạnh Long cười khổ gật gật đầu, đích xác có chuyện như vậy, lúc ấy Hàn Tấn Hàn đại nhân cùng ta chủ đối diện, chú ý tới hắn không kêu cơm thủy, ta liền tế tình vị kia hẳn cô nương đã đều thế hắn nói, Mạnh Long nói đến này, liền đình chỉ không ở đi xuống nói. Hàn Mai Nhi âm thầm đắc ý nhìn Mạnh Long, tâm nói ít nhiều ta đi, bằng không ngươi này tinh thần không ai biết, mấy ngàn lượng bạc chẳng phải là mất trắng. Chúng ta này không lưu hành đưa tiểu hồng kỳ, bằng không ta nhất định phải cấp Ôn đại nhân đưa một mặt cờ thưởng. Ân, thật sự, nàng thật là nghĩ như vậy, sao nói lần này cần là không có Ôn nhóm Long, lấy nàng đại ca cái kia tính tình, nhất định thà rằng bị đói, cũng sẽ không bỏ được như vậy giày xéo nàng kiếm bạc. Hai cái trong lòng chính từng người cân nhắc sự nam nhân, đồng thời biểu tình phụ trách nhìn hướng Hàn Mai Nhi, trừ hoài trước Mạnh Long một bước mở miệng nói, nếu hẳn cô nương là chuyện này tố giác người, vậy thỉnh cùng bổn vương đi một chuyến đi. Đi, đi đến nào a? Không được à, nàng từ khi đi vào loại địa phương này liền chưa thấy qua gì đại nhân vật, nhưng ngàn vạn đừng mang nàng đi gặp hoàng thượng a a a. Chờ xe ngựa ngừng ở Tề Vương phủ trước cửa, Hàn Mai Nhi mới biết được chính mình suy nghĩ nhiều, nguyên lai Tề Vương gia không phải muốn mang nàng đi gặp hoàng thượng. Mệnh nàng kích động như vậy nửa ngày, nghĩ liền phải đi hoàng cung tiêu sái một bơi, còn cân nhắc muốn hay không sấn người không chú ý, ở đâu khắc lên Hàn Mai Nhi đến đây một du mấy cái chữ to. Mục đích, đương nhiên là muốn để lại cho hậu nhân đi nghiên cứu Hàn Mai Nhi rốt cuộc là người phương nào. Mà những cái đó khẳng định không biết Hàn Mai Nhi là ai người, còn sẽ bởi vì nàng tên này, đại động can qua đi tìm đọc tư liệu, ha ha, chuyện này ngẫm lại liền thống khoái không được. Nhìn trước mắt màu son đại môn, ở ngẩng đầu nhìn về phía Tề Vương phủ ba cái chữ to tấm biển, Hàn Mai Nhi lại bắt đầu cân nhắc thượng, không đi thành hoàng cung, nàng muốn hay không tạm chấp nhận một chút, ở Tề Vương phủ lưu lại mấy chữ. Trừ hoài đã sải bước đi vào trước, thẳng đến lao quản gia lại đây thúc giục, Hàn Mai Nhi mới không tình nguyện bước vào đi. Hoắc thiếu phu nhân thật nói như vậy. Hàn Mai Nhi vừa đi tiến sảnh ngoài, liền nghe Trừ Hoài ở đối một cái hộ vệ hỏi chuyện, hỏi chính là những lời này. Thấy Hàn Mai Nhi đã vào được, Trừ Hoài mới vây vây tay, làm tên kia hộ vệ đi xuống. Vừa mới bọn họ từ tiệm cơm vừa ra tới, hắn liền tống cổ người đi cấp Ôn Hiển Châu đưa tin nhi, nói Hàn Mai Nhi tình huống, trọng điểm nói một chút các nàng hai nói chuyện khẩu khí rất giống. Quả nhiên, chưa bao giờ bước vào hắn Tề Vương phủ Hoắc Tuấn phu thê, đang nghe tin tức này sau, cư nhiên làm hộ vệ trở về hồi bẩm hắn, nói bọn họ phu thê thực mau liền sẽ đến. Nói thực mau, thật liền rất mau. Trừ Hoài vừa mới ngồi xuống, liền có người tiến vào bẩm báo, nói là Hoắc thiếu chủ phu thê tới rồi. Trừ Hoài nói cái thỉnh tự, liền ở kia xem diễn liếc mắt một cái, nhìn chằm chằm từ khi tiến vào, cặp mắt kia liền chưa từng an phận quá cô nương nhìn. Chương 1244 tự tin. Vừa mới nàng nói cái gì cơ thưởng, Ôn Hiển Châu cũng từng nói qua một lần, hơn nữa liền ở phía trước không lâu, đương hắn nói lên nhóm đầu tiên học viên đã thuận lợi tốt nghiệp, hơn nữa đều có không tồi tiền cảnh, Ôn Hiển Châu liền hưng phấn không thôi nói câu, thật nên đưa hắn một mặt cơ thưởng. Lúc ấy hắn bởi vì tò mò, còn hỏi một câu cái gì là cơ thưởng, lại bị Hoắc Tuấn đem đề tài tách ra. Hôm nay nha đầu này cũng nói cùng Ôn Hiển Châu đồng dạng lời nói, này liền chứng minh cái gì cơ thưởng, cũng không phải cái gì bí mật, nhưng vì sao Hoắc Tuấn sẽ ngăn đón Ôn Hiển Châu không cho nói? Hàn Mai Nhi không rõ vị này Tề Vương gia nghẹn gì hư, bất quá nàng rời đi khi vị kia Ôn đại nhân hướng nàng gật gật đầu, đến là làm nàng an tâm không ít. Nhìn ra được, vị kia Ôn đại nhân thật là người tốt, kia cùng hắn giao hảo vị này Tề Vương gia hẳn là cũng hư không đến chạy đi đâu. Hơn nữa vừa mới đừng nhìn nàng một bộ lưu bà ngoại tiến đại quan viên bộ dáng, thực tế nàng lỗ thai vẫn luôn dựng đầu, cũng nghe thấy cái kia hộ vệ lời nói, dường như nói Hoắc thiếu chủ phu thê lập tức liền sẽ lại đây, giống như vẫn là hướng về phía nàng tới. Tiểu muội nói nàng từ khi lần đó đâm tường lúc sau, nói chuyện liền trở nên lộn xộn, có khi nàng lời nói các nàng mọi người đều không thể lý giải. Sau lại mãi mãi cùng đại ca một thương lượng, nói nàng có thể là bị đại kích thích, làm đại gia không cần bởi vì cái này liền đi sửa đúng nàng, ý tứ là muốn cho nàng chậm rãi khôi phục lại. Nàng tự giác đã khôi phục không sai biệt lắm, cũng học được thời đại này người ta nói lời nói ngữ khí. Chẳng lẽ là lúc ấy chính mình quá mức khẩn trương, lại nói gì đó không nên lời nói. Hàn Mai Nhi còn ở rối rắm chung, Hoắc Tuấn cùng Ôn Hiển Châu đã một trước một sau vào được. Vị này Hoắc thiếu chủ không giận tự uy bộ dáng, đến là cùng nàng tiếp trước huấn luyện viên có chút giống, đối với loại người này tự giác kính nhi viễn chi Hàn Mai Nhi, vội đem lực chú ý chuyển dời đến hắn phía sau vị phu nhân kia trên người. Nàng nghe nhà mình đại ca nói lên quá, Ôn đại nhân tỷ phu họ Hoắc, kia vị này hẳn là chính là Ôn đại nhân thân đại tỷ, ân, tế vừa thấy, thật là có như vậy vài phần tương tự chỗ. Hảo mỹ nữ tử, lấy nàng hiểu biết, thời đại này nữ tử, nhưng ít có như vậy tự tin. Nàng mãi mãi cũng nói qua, đặc biệt là đại gia phu nhân càng là như thế, nam nhân phía trước đi, nữ tử cần thiết muốn theo ở phía sau, lại còn có không thể ngẩng đầu, không thể tùy ý đối người ngoài cười, không thể tùy ý nói chuyện, hết thảy đều phải lấy phu vi thiên. Nhưng nàng tại đây vị Hoắc thiếu phu nhân trên mặt lại không có nhìn ra hèn mọn bộ dáng, thật sự, Hàn Mai Nhi một chút liền sinh ra chính mình rốt cuộc tìm được rồi đồng đạo người trong cảm giác, đặc biệt nhìn Ôn Hiền Châu trên mặt rào rạt kia tự tin cười, quả thực là quá mỹ, cùng nàng giống nhau mỹ đâu. Tề Vương gia đã cho đại gia làm giới thiệu, vừa nghe cô nương này là Hàn Tấn muội muội, là đi tìm Mạnh Long thời điểm bị Tề Vương gia gặp, liền mang về tới. Đến nỗi vì cái gì đem nhân gia cô nương mang về tới, trừ hoài không giải thích, người khác cũng sẽ không hỏi. Trử Hoài làm người cho nàng truyền tin, chỉ nói có vị cô nương phải cho Ôn đại nhân đưa cờ thưởng, làm cho bọn họ phu thê qua phủ thương lượng một chút. Mạnh Long Trường Thi tán bạc kia sự kiện Ôn Hiền Châu biết, cũng đoán được cô nương này người trong nhà khả năng có chịu Mạnh Long ân huệ, cho nên lúc ấy còn không có phản ứng lại đây Trử Hoài cần gì như thế chuyện bé xé ra to, liền điểm này việc nhỏ, còn muốn bọn họ phu thê qua phủ thương lượng gì? Sau lại vẫn là Hoắc Tuấn nhắc nhở nàng một câu, chuẩn xác nói, nàng phu quân chỉ nói cờ thưởng hai chữ, Ôn Hiền Châu liền minh bạch sao lại thế này, Trử Hoài thỉnh bọn họ lại đây, có lẽ còn có khác dụng ý. Chương 1245 chứng nhân. Hai cái nam nhân ở bên kia đã liêu thượng, Ôn Hiền Châu cùng Hàn Mai Nhi cho nhau đánh giá một phen, đều không tự giác cười. Khả năng chính như nàng cùng Hoắc Tuấn suy đoán như vậy, cô nương này nói không chừng thật cùng chính mình có giống nhau trải qua. Bất quá cho dù có đồng dạng trải qua, cũng không thể lô mang hấp tấp đem chính mình trải qua nói ra, điểm này đối phương khẳng định cũng là như thế này tưởng. Ôn Hiền Châu trước mở miệng hỏi, Hàn cô nương đi tìm ta đệ đệ có phải hay không còn có khác chuyện gì? Nàng mới không tin nàng thật là đi đưa cơ thưởng. Không dám giấu giếm phu nhân, ta là đi hỏi thăm chiêu của chúa. Hàn Mai Nhi đúng sự thật trả lời. Dù sao chuyện này Tề Vương gia cùng Ôn đại nhân đều cảm kích, nàng hiện tại cũng liền không cần thiết che giấu, nói ra sau, Hàn Mai Nhi liền chờ ở kia, còn nhìn trộm ngắm liếc mắt một cái Trử Hoài, thấy hắn lần này không có mang chính mình ra không biết điều, còn ở kia cùng vị kia Hoắc thiếu chủ Liêu rất náo nhiệt, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cô nương muốn hiểu biết chiêu của chúa, tìm ta là được, cũng không thể lại đi tìm ta ra Mạnh Long, bằng không làm người hiểu lầm, này đối hẳn cô nương nhưng không có gì chỗ tốt. Ôn Hiền Châu cười tủm tỉm nói, đích xác, nàng phía trước tưởng quá mức đơn giản, rốt cuộc nàng chính là cái đại cô nương, cứ như vậy lô mạng hấp tấp tìm tới môn đi, bị người hiểu lầm đối Ôn đại nhân cũng không hảo a. Hàn Mai Nhi mới ý thức được chính mình ở lấy ván trả ơn, Ôn Mạnh Long là đương thời nhất đứng đầu một viên kim cương vương lão ngũ, này nếu là làm nàng cấp giao hợp rất giá trị con người, hắn đại tỷ sẽ không tìm chính mình liều mạng đi. Nhìn trộm ngắm liếc mắt một cái Hoắc Tuấn, giống như hắn cái kia tỷ phu càng đáng sợ, nếu người này muốn tìm chính mình tính sổ. Hàn Mai Nhi không tự chủ được sờ sờ chính mình cổ, âm thầm thở dài một hơi, này đều chết quá một lần người, như thế nào còn không đổi được làm việc lô mãng tật xấu. Ôn Hiền Châu nhìn cô nương này một hồi kinh hỉ, một hồi nhíu mày, cặp mắt kia còn huyên thuyên tổng hướng Hoắc Tuấn cùng Trử Hoài bên kia ngắm, liền nhịn không được muốn cười. Cô nương này biểu tình biến hóa quả thực quá thú vị, liền như vậy không lâu sau, nàng kia cái đầu sợ là đã biên mấy cái phiên bản chuyện xưa. Bởi vì lực chú ý đều ở nghiên cứu Hàn Mai Nhi, Ôn Hiền Châu đến là đã quên Trử Hoài nói qua cái gì cờ thượng sự. Bất quá liền tính nhớ rõ, nàng cũng không tính toán ở chỗ này hỏi cái này sự kiện, rốt cuộc nàng đến từ dị thế kia sự kiện, trước mắt cũng chỉ có nàng phu quân một người biết. Nghĩ vậy, Ôn Hiền Châu chuyển hướng còn ở cùng Hoắc Tuấn nói chuyện Trử Hoài, mở miệng hỏi, "Vương gia, ta có thể đem hẳn cô nương mang về đi?" Trử Hoài đầu tiên là sửng sốt, thuận miệng liền hỏi một câu, "Vì cái gì?" "Còn có thể là vì cái gì? Đương nhiên là muốn cứu nàng ra hổ khẩu a, nàng trắng trợn táo bạo nhưng nào hỏi thăm chiêu của chúa, chọc Tề Vương gia, hắn còn đem chính mình mang về Tề Vương phủ, này còn có thể có gì chuyện tốt?" Cho nên nàng hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng vị này Hoắc phu nhân là cái thiện tâm, có thể đem chính mình cứu ra đi, về sau nàng không bao giờ loạn hỏi thăm. Hàn Mai Nhi biết chính mình chỉ cần một mở miệng, chuẩn nói sai lời nói, cho nên lúc này cũng học ngoan, dù sao hết thảy đều có vị này Hoắc thiếu phu nhân đâu. Hàn Tấn Hàn đại nhân là chiêu quận chúa tương lai hôn phu, cô nương này lại nói tiếp cũng không phải người ngoài, ta mang nàng trở về, cũng là muốn cho nàng cùng chiêu quận chúa chị dâu em chồng chi gian trước bồi dưỡng một chút cảm tình. Ôn Hiền Châu nói xong lại bổ sung nói, vừa lúc ta hôm nay hẹn chiêu quận chúa đi xem cửa hàng. Nếu như vậy Trử Hoài ra vẻ trầm tư một chút, mới nói minh chính mình mang Hàn Mai Nhi hồi phủ dụng ý, Hàn cô nương phía trước nhắc tới khoa khảo tham phụ sự, bổn vương lần này trở về vừa lúc không có việc gì để làm, liền tưởng trang một tra chuyện này, như vậy vị cô nương này nhưng chính là bổn vương quan trọng nhất chứng nhân. Chương 1246 trời đầy mây. Nàng như thế nào một chút liền thăng cấp thành Tề Vương gia quan trọng nhất chứng nhân. Hàn Mai Nhi chuyển động đầu nhỏ, nhìn một cái Tề Vương gia, lại chuyển qua tới cầu xin nhìn Ôn Hiền Châu, "Thiếu phu nhân, ta còn là tưởng cùng ngươi đi gặp ta tương lai tẩu tử." Ôn Hiền Châu có chút khó xử nhìn về phía Trử Hoài, "Vương gia, này tra án là các ngươi nam nhân sự, bằng không như vậy, chờ yêu cầu hẳn cô nương gia tới làm chứng thời điểm, ta lại đem nàng cho ngài đưa lại đây." "Hành, chuyện này Hoắc thiếu chủ đã đáp ứng cùng ta cùng nhau tra xét, kia hẳn cô nương ở tại ngươi trong phủ cùng ở tại ta trong phủ đều giống nhau." Trử Hoài lần này đáp ứng đến là rất thông khoái, bất quá lại đưa tới Hoắc Tuấn một cái xem thường thêm thầm hự. Hắn khi nào đáp ứng hắn? Tiếp thu đến chính mình phu nhân ám chỉ, Hoắc Tuấn cũng không dám nói gì, chỉ phải nuốt vào cái này ngậm bồ hòn. Có Hàn Mai Nhi ở, Hoắc Tuấn liền không thể ngồi xe, chỉ có thể chạy tới cưỡi ngựa. Trong xe ngựa liền Ôn Hiền Châu cùng Hàn Mai Nhi hai người thời điểm, Ôn Hiền Châu mới mở miệng hỏi, "Hàn cô nương nói cái kia cờ thưởng là chuyện như thế nào? Có thể nói đến nghe một chút sao?" Nay cờ thưởng a, Hàn Mai Nhi tuy rằng trong lòng đối Ôn Hiền Châu cũng sinh ra hoài nghi, nhưng rốt cuộc còn không có xác định, cho nên nói chuyện thời điểm, liền nhiều một ít thử, chính là ở chúng ta quê quán kia, có người nếu là làm người tốt chuyện tốt, được lợi người liền sẽ đưa một mặt cờ thưởng qua đi, viết thượng một ít cảm ơn cảm tạ nói. Càng nói càng đáng tin cậy. Ta phía trước nghe ta đệ đệ nói lên quá Hàn đại nhân thân thế, biết ca ngươi là sinh ra ở tới kinh thành trên đường, sau lại các ngươi cha mẹ đi, liền các ngươi huynh muội ba người cùng tổ mẫu cùng nhau sinh hoạt, thật là quá không dễ dàng, chỉ là ta vẫn luôn đã quên hỏi hẳn cô nương quê quán là nơi nào. Hai mươi mấy năm qua đi, nàng nào biết đâu rằng bọn họ quê quán là nơi nào, nàng cái này nguyên thân cũng không có phương diện này ký ức, nàng cũng đã quên hỏi mãi mãi phương diện này sự, đánh giá chính là nàng ca cũng không thấy có thể biết được. Biết Ôn Hiền Châu không hảo lựa gạt, dù sao mọi người đều là ở thử, Hàn Mai Nhi thuận miệng liền trả lời, "Thượng Hải." "Đối, chính là Thượng Hải, không biết Hoắc thiếu phu nhân có hay không nghe nói qua Thượng Hải?" Ta đây cũng là thông qua khẩu âm, có một lần có người tới nhà của ta thảo nước uống, nghe xong ta mãi mãi nói chuyện khẩu âm, nói chúng ta quê quán là Thượng Hải. Nàng nói như vậy, đương nhiên là sợ ngày sau vạn nhất có cơ hội gặp mặt, Ôn Hiền Châu đi hỏi nàng mãi mãi. Vừa nghe Thượng Hải hai chữ, Ôn Hiền Châu vành mắt đều đỏ, nàng này thật đúng là gặp được đồng hương, tuy rằng nàng kiếp trước ra ly Thượng Hải mấy ngàn dặm mà, nhưng đại gia rốt cuộc đều là đến từ một cái quốc gia, này tuyệt đối xưng được với là thân đồng hương. Ôn Hiền Châu cưỡng chế trụ trong lòng kích động, gật gật đầu, trả lời, nghe nói qua, kia chính là tòa thành phố lớn. Liên này một cái trả lời, liền đều minh bạch, Ôn Hiền Châu chẳng những biết Thượng Hải, còn biết là tòa thành phố lớn. Ô ô. Nàng rốt cuộc nhìn thấy thân nhân. Kế tiếp Hàn Mai Nhi lại nói ra mấy cái địa danh, bao gồm hai người kiếp trước cái kia quốc gia thủ đô, hơn nữa nàng muốn nói ra một cái địa danh, Ôn Hiền Châu đều sẽ thực kích động gật gật đầu nói biết. Đã không cần dò xét, đây là kiểu gì duyên phận, liền này đều có thể gặp được, này hai người về sau nếu là không lo thân tỷ muội ở chung đều thực xin lỗi này phân duyên. Cho nên chờ tới rồi địa phương, một khắc trước vẫn là người xa lạ hai người, giờ khắc này đã biến thành tay nắm tay hảo tỷ muội, hơn nữa nào đó tiểu nha đầu trong miệng còn hừ chỉ có hai người mới có thể nghe hiểu ca, Mạc Văn Úy trời đầy mây. Ha ha, nàng đây cũng là vì hợp với tình hình, hôm nay vừa lúc chính là cái trời đầy mây, nàng liền nhớ tới này bài hát. Chương 1248 miệng vết thương giải mối. Nhưng lần này thấy, Ôn Hiền Châu thực tế cũng âm thầm lắp bắp kinh hãi, lúc này mới hơn một tháng không thấy, cô nương này nhìn qua ít nhất gầy đi xuống 10 cân, nhìn này gầy yếu dáng người, có thể có 90 cân liền không tồi. Ê nạ! Nghe xong Trử Chiêu lại nói, Hàn Mai Nhi cũng ngây ngẩn cả người, quay đầu nhìn về phía Ôn Hiền Châu, khó hiểu hỏi, "A Châu tỷ, nàng này ý gì? Không phải không nhìn chúng ta đại ca đi?" Trử Chiêu lại còn đứng ở kia đâu, nàng đương nhiên không thể nói bậy lời nói thật. Ôn Hiền Châu chạy nhanh đem đồ vật thu thập hảo, đứng dậy lại đây kéo hai người, đi trở về ghế trên ngồi xuống, đương nổi lên điều giải viên công tác. Chiêu quận chúa nói chuyện luôn luôn như thế, nàng nếu là nói giỡn, ngươi bảo đảm thật sự. Ôn Hiền Châu biên nói, biên cấp Trử Chiêu lại đưa mắt ra hiệu. Đích xác có loại người này, nàng kiếp trước cũng gặp được quá người như vậy, bất quá loại người này phần lớn đều miệng lanh tâm nhiệt, nhìn qua rất cao lãnh, thực tế các nàng so với kia chút bắt diện linh lung người càng cần nữa bằng hữu, càng đáng giá thâm giao. Hàn Mai Nhi chạy nhanh chủ động tiến lên kỳ hảo, lôi kéo Trử Chiêu lệ tay cầm hoàng, "Thực xin lỗi tương lai tẩu tử, vừa mới đều là ta không đúng, là ta không nên như vậy cùng ngươi nói chuyện." Bị người kêu tương lai tẩu tử, Trử Chiêu lệ đỏ mặt lên, nhấp nhấp miệng, ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái Hàn Mai Nhi, làm như tưởng cùng nàng nói điểm gì, nhưng cuối cùng lại cái gì cũng chưa nói. Nhìn một cái, nàng liền nói đi, loại này cao lãnh người có thể không thiếu bằng hữu sao? Tưởng nói gì liền nói bái, dễ nghe lời nói dốc hết sức nói, ai còn sẽ bởi vì ngươi nói quá dễ nghe không cao hứng. Ôn Hiền Châu thấy lúc này không khí còn hành, liền tưởng cho các nàng chị dâu em chồng hai sáng tạo cái đơn độc nói chuyện cơ hội, đứng dậy nói, các ngươi hai chị em trước trò chuyện, ta trước đi ra ngoài đi dạo, chờ hạ ta mời khách, chúng ta ăn nướng bờ uống rượu trắng đi. Trong kinh thành nổi tiếng nhất mấy nhà tiệm đồ nướng đều thuộc sở hữu ở Vạn Thánh giáo danh nghĩa, thực tế chân chính lao bản chính là Ôn Hiền Châu bản tôn. Ăn nướng bờ uống rượu trắng, này tốt đẹp nhật tử nàng hiện tại tưởng cũng không dám tưởng, không nghĩ tới gặp được cá châu tỷ, cư nhiên lại có thể thực hiện. Đáng tiếc thời đại này không có bia, bằng không vì gầy suy loát, tiểu biết uống, nương u, nàng hảo tưởng một lần nữa xuyên trở về a. Trử Chiêu lệ ngắm thấy Ôn Hiền Châu nói xong nướng bờ cờ, cô nương này nước miếng đều mau chảy ra, thiếu chút nữa nhịn không được cười ra tiếng tới. Thực tế tiểu cô nương cũng rất đáng yêu, ít nhất sống so nàng chân thật. Vì đáp lại cô nương này nhiệt tình, Trử Chiêu lệ mới chủ động mở miệng hỏi, "Hàng cô nương, ngươi như thế nào cùng thiếu phu nhân ở bên nhau? Các ngươi hai nhà phía trước liền nhận thức sao?" Trử Chiêu lệ như vậy vừa hỏi, Hàn Mai Nhi ngượng ngùng, nghẹn nửa ngày, mới đem hôm nay nàng đi tìm Ôn Mạnh Long hỏi thăm nàng kia sự kiện nói. Trử Chiêu lệ vừa nghe Hàn Mai Nhi đi tìm Mạnh Long hỏi thăm chính mình, mặt lúc ấy liền trắng, tay cũng không tự chủ được bắt đầu run lên. Hán, Ôn đại nhân là như thế nào cùng ngươi nói lên ta? Trử Chiêu lệ nguyên bản liền bạch, hơn nữa hôm nay trời đầy mây, này trong phòng có chút ám, cho nên liền tính nhìn nàng sắc mặt bạch, Hàn Mai Nhi cũng không chú ý nàng không đúng chỗ nào, tiếp theo lại đem nàng buộc nhà mình đại ca đi hóa ra đã đi tìm Ôn đại nhân, nhưng nàng lại không tin Ôn đại nhân nói, cho nên chính mình hôm nay mới lại tự mình chạy một chuyến. Hàn Mai Nhi nói xong, chạy nhanh cường điệu, thực tế ta vừa mới nhìn thấy ngươi, liền biết Ôn đại nhân lời nói không giả, tỷ tỷ ngươi thật sự là cái tốt, bất quá nhà ta ca cũng là tốt, hai người các ngươi thật đúng là rất xứng đôi đâu. Từ khi ngày ấy Mạnh Long nói qua sẽ đối nàng phụ trách, bọn họ liền lại không thấy quá. Sau đó nàng liền vẫn luôn đang đợi, chờ Mạnh Long thi đậu Trạng Nguyên, chờ hắn nói phụ trách, nhưng chờ tới chờ đi, lại chờ tới rồi chính mình bị chỉ hôn cấp Hàn Tấn tin tức. Chương 1247 nữ cường nhân. Ôn Hiền Châu hôm nay đích xác hẹn chiêu của chúa, chuẩn xác nói, nàng là hẹn Trử Chiêu xa, nhưng bởi vì cửa hàng sự Trử Chiêu xa đều giao cho Trử Chiêu lệ ở quản, cho nên hai người hôm nay liền ước ở hai nhà khai bách hóa đại lâu gặp mặt. Hỏa Nhiên Văn Lệ Na. Nói là bách hóa đại lâu, thực tế liền trên dưới 2 tầng lâu, dưới lầu mấy trăm mét vuông, trên lầu mấy trăm bình, thêm ở bên nhau còn không đủ 1000 mét vuông. Bất quá liền này, cũng là đủ làm người đỏ mắt, huống chi nơi này sinh ý từ khi khai trương, liền vẫn duy trì một mở cửa, liền có người cấp hướng trong đưa bạc. Ôn Hiền Châu lãnh Hàn Mai Nhi lên lầu 2, đi vào một gian viết văn phòng căn nhà nhỏ, thấy Trử Chiêu Lệ đã đều tới, liền rất nhiệt tình cho các nàng hai người làm giới thiệu. Vừa nghe cái này xinh đẹp cô nương là Hàn Tấn thân muội muội, Trử Chiêu Lệ chỉ là nhíu mày, vẫn chưa biểu hiện ra nhiều nhiệt lượng, cũng không hỏi các nàng chi gian là như thế nào nhận thức, liền cùng Ôn Hiền Châu nói đến trong khoảng thời gian này nàng ở trong cung, sinh ý thượng phát sinh một ít việc. Hai người nói chính sự thời điểm, Hàn Mai Nhi liền ngồi ở một bên nhìn chằm chằm vị này chiêu quận chúa nhìn, hơn nữa là càng nhìn càng vừa lòng, vì sao? Diện mạo hảo vậy không cần phải nói, này từ nhỏ dưỡng ở trong cung nữ tử là cùng bên ngoài không giống nhau, này tôn quý chi khí nàng cũng liền ở vị kia tề vương gia trên người nhìn ra được tới, đúng rồi, còn có vị kia Hoắc thiếu chủ, nàng tuy rằng không dám nhiều nhìn, nhưng tổng cảm thấy người nọ trên người cũng có đế vương chi khí. Tóm tắc, lời này nàng cũng không thể nói bậy, nếu không đã có thể cấp A Châu tỷ chọc đại họa. Thấy Trử Chiêu lệ nói lên sinh ý thượng sự nói đạo lý rõ ràng, hơn nữa bút lông tự viết thật tốt ta, thậm chí so nàng đại ca viết đều hảo. Hàn Mai Nhi là thật thích thượng Trử Chiêu lệ, thấy nàng cũng không phản ứng chính mình, nàng liền nâng má đi phía trước đấu, nhìn một cái chiêu quận chỗ tự, sau đó lại nhìn một cái A Châu tỷ, trong lòng đốn giác kiêu ngạo không được, bởi vì nàng cảm thấy vẫn là nhà mình tẩu tử tự viết càng xinh đẹp. Còn có chính là, nàng cư nhiên tại đây vị quận chúa trên người, thấy được hiện đại những cái đó nữ cường nhân thân ảnh, thật sự, nhìn nàng cùng A Châu tỷ nói đến công tác phương diện sự, kia phân nghiêm túc bộ dáng, kia quyết đoán ngữ khí, quả thực một chút đều không thua A Châu tỷ. Hai người bên này rốt cuộc nói xong công tác, nhìn đã liền phải tiến đến trước mắt cô đường, Trử Chiêu lệ hồi cho nàng một cái nhàn nhạt mỉm cười, đứng lên muốn đi. Ngươi trước đừng đi. Nàng liền biết, này hoàng gia người chính là không hảo ở chung, này gì thái độ, nàng chẳng lẽ không biết Lưu Cần Hảo cô em chồng đối nàng tương lai chính là chỗ tốt đại đại. Nghĩ như vậy, Hàn Mai Nhi cũng không cùng Trử Chiêu lệ khách khí, so nàng tốc độ mau che ở kia, cười tủm tỉm nói, không dùng được mấy ngày, chúng ta nhưng chính là người một nhà, Chiêu quận chúa muốn hay không mời ta ăn bữa cơm, hơn nữa làm hồi báo điều kiện, ta còn có thể cùng ngươi nói một câu ta đại ca. Hàn Mai Nhi nói như vậy lời nói nhìn qua thực vô lễ, nhưng người sáng suốt vừa thấy liền biết, cô nương này là không có ác ý. Nhưng Trử Chiêu lệ lại là thực không cảm kích cười lạnh một tiếng, thuận miệng trả lời, đầu tiên ta đánh nhau nghe ngươi đại ca không có bất luận cái gì hứng thú, có phải hay không cũng liền không cần thỉnh ngươi ăn cơm. Cửa hàng bách hóa nhất bán chạy hàng hóa vẫn là nàng kia mấy nhà máy sinh sản ra tới, Ôn Hiền Châu bên kia còn ở sửa sang lại Trử Chiêu lệ giao đi lên nhận hàng đơn, nghe thấy Hàn Mai Nhi cùng Trử Chiêu lệ chi gian đối thoại, vội ngẩng đầu nhìn qua. Trử Chiêu lệ so nàng cùng Hàn Mai Nhi đều phải cao một ít, nhìn qua không có 1m7, cũng đến 1m67 bộ dáng, lấy nàng như vậy thân cao, phía trước liền tính trên người không có nhiều ít thịt, sợ là cũng đến vượt qua 100 cân. Chương 1249 nàng sẽ cự hôn. Hoàng thượng chỉ hôn, như thế nào đều không thể sửa đổi, nhưng nàng cư nhiên còn ở hy vọng xa vời, có lẽ sẽ có chuyển biến, có lẽ Mạnh Long sẽ có biện pháp. Thế nào? Giờ khắc này, nghe xong Hàn Mai Nhi từ đầu tới đuôi nói xong, Trử Chiêu lệ biết chính mình đáng chết tâm. thực tế nàng không phải đáng chết tâm, mà là nàng liền không nên tâm tồn như vậy hy vọng xa vời. Bất quá như vậy chính mình cũng không có khả năng gả cho bất luận kẻ nào, cái gì Hàn Tấn, cái gì Chỉ Hôn, nàng mới không cần, nàng cái gì đều không nghi muốn. Hàn cô nương Trử Chiêu lại đột nhiên có chút kích động lên, không biết vì sao, khả năng nhìn cô nương này vì nhà mình ca ca như vậy bối ba, nàng không đành lòng lừa gạt nàng, hoặc là nàng cảm thấy dù sao cái kia hôn nhân nàng đều sẽ không thực hiện, cho nên Trử Chiêu lại đột nhiên liền không quan tâm lên. Hàn cô nương, ngươi không phải rất muốn biết ta vì cái gì 19 tuổi còn không có gả chồng, nói thật cho ngươi biết đi, đó là bởi vì ta phía trước một lòng muốn gả cho Hoắc thiếu chủ. Hơn nữa vì đạt thành mong muốn, còn ngàn dặm xa xôi cầm thánh chỉ đuổi theo bắt chu. Hàn Mai Nhi càng nghe đôi mắt trừng càng lớn, thậm chí nghe tới Trử Chiêu Lệ nói chính mình là như thế nào phá hư Ôn Hiền Châu bọn họ phu thê hôn nhân thời điểm, khí mắng to lên, ngươi như thế nào như vậy không biết xấu hổ, ngươi người như vậy, A Châu tỷ sao còn sẽ cùng ngươi loại người này làm buôn bán? Bị mắng người chẳng những không sinh khí, ngược lại còn cười giải thích nói, cửa hàng này phô, là ca ca ta cùng thiếu phu nhân kết phường khai, bất quá ngươi cũng nhìn ra đến đây đi. Thực tế như vậy cửa hàng, quả thực chính là bạch nhặt tiền giống nhau, thiếu phu nhân hoàn toàn có thể chính mình khai. Nhưng bọn họ phu thê vì kéo chúng ta huynh muội một phen, chính là đem một nửa thu vào đều cho nhà của chúng ta. Chỉ mong ngươi đừng lấy oán trả ơn. Hàn Mai Nhi hầm hừ nói, nếu nàng kiên trì gả cho Mạnh Long, đích xác chính là ở lấy oán trả ơn. Trử Chiêu Lệ chỉ nói chính mình là như thế nào phá hư Ôn Hiền Châu hôn nhân, về nàng cùng Mạnh Long kia đoạn chuyện xưa, nàng cũng không tưởng nói cho Hàn Mai Nhi, kia đoạn cảm tình mới là chân chính thuộc về nàng, nàng sẽ đem kia đoạn cảm tình thật sâu chôn giấu ở trong lòng, cùng ai đều sẽ không nói, cùng cô nương này liền càng không cần thiết nói. Bởi vì nàng đã nhìn ra, Ôn Hiền Châu giống như thực thích cô nương này, nói không chừng đã làm tốt muốn đem cô nương này cưới về nhà đương nhị đệ tức chuẩn bị. Trử Chiêu Lệ hít hít cái mũi, lại cười gật gật đầu, "Ân, yên tâm đi, ta sẽ không lại làm việc đốc. Bất quá ca ca ngươi nơi đó, ta hy vọng ngươi có thể cùng hắn đều nói rõ ràng, chuyện này ta sẽ nghĩ cách, vô luận như thế nào, ta đều sẽ không bôi nhọ các ngươi Hàn gia môn." Thực tế cũng chưa nói tới bôi nhọ Hàn Mai Nhi lúc này cũng mâu thuẫn, nghe xong nhiều như vậy, cũng biết Chiêu quận chúa vì sao lớn như vậy còn không có gả chồng, nhưng nàng như thế nào chính là chán ghét không đứng dậy nàng đâu, lại còn có bắt đầu vì nàng lo lắng lên, ngươi là muốn cự hôn phải không? Trử Chiêu Lệ gật gật đầu, "Ân, ta sẽ không gả cho ca ngươi, bất quá ta sẽ tận khả năng đem trách nhiệm hướng ta chính mình trên người ôm, sẽ không liên lụy đến ca ngươi." Nói đúng không liên lụy, đâu có thể nào một chút đều không liên lụy, khác không nói, ngày sau nếu là có người nhắc tới chuyện này, nhất định phải nói Hàn Tấn là bị Chiêu quận chúa cấp vứt bỏ, này đối một người nam nhân tới nói, cũng đủ nẹt quất. Nhưng nàng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể hy vọng ảnh hưởng không cần quá lớn, bằng không nàng liền thật xin lỗi cô nương này đối ca một mảnh khổ tâm. Hàn Mai Nhi lúc này nhưng không nghĩ tới nhà mình, mọi người đều là thiện lương, nhìn đến ra, vị này Chiêu quận chúa cũng không giống nàng chính mình nói như vậy hư. Chương 1250 tự ti. Nhưng như vậy ngươi thanh danh còn muốn hay không? Lúc này thanh danh đối một nữ tử tới nói, có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Ê nà, thanh danh. Trử Chiêu Lệ lại lần nữa ngẩng đầu hít hít cái mũi, kia đồ vật ta đã sớm đã không có, hơn nữa ta đã làm tốt rời đi chuẩn bị nếu nói phía trước còn không có hạ quyết tâm, liền ở vừa mới, nàng đã quyết định, ân, ta sẽ mau rời khỏi kinh đô, mai danh nhận tích, dù sao ta có bạc, đi đâu đều có thể quá ngày lành, làm gì lưu tại loại địa phương này bị người chỉ trỏ trỏ xuống qua. Ngươi nói có phải hay không? Cô nương này là cái khai sáng, nàng cũng nguyện ý đem chính mình bí mật cùng nàng cùng nhau chia sẻ, chủ yếu cũng là muốn cho nàng tin tưởng chính mình, nàng thật không có gả vào nàng Hàn gia môn ý tưởng. Hàn Mai Nhi nhìn Trử Chiêu Lệ, đột nhiên cảm thấy cô nương này như vậy kiên quyết không gả cho nàng ca, dường như có nguyên nhân khác. Không phải dường như, mà là nhất định có nguyên nhân khác. Bằng không nàng chính mình đều nói, nàng căn bản là không phải bởi vì thích Hoắc đại ca mới mặt dày mày dạn phải gả cho hắn. Nhưng nàng hiện tại cách làm lại là cái gì? Liền dường như nàng trong lòng đã có chính mình thâm ái người, lại bởi vì nào đó nguyên nhân không thể như nguyện, lại không cam lòng khác gả người khác. Hàn Mai Nhi cảm thấy chính mình lập tức liền phải suy nghĩ cẩn thận, lúc này đi ra ngoài lầu trên lầu dưới thị sát một vòng Ôn Hiền Châu một hồi tới, liền đem nàng vừa mới loát tốt suy nghĩ cấp cái dày. Các ngươi chị dâu em chồng nói xong rồi đi. Nói xong liền đi, ta thỉnh các ngươi đi ăn nướng mở bờ cờ. Vừa nghe nướng mở bờ cờ hai tự, Hàn Mai Nhi đem cận tồn về điểm này suy nghĩ cũng quên sạch sẽ, chạy nhanh đứng dậy đi kéo Trử Chiêu Lệ, đi thôi Chiêu của chúa, không quan tâm về sau như thế nào, chúng ta ở bên nhau ăn bữa cơm luôn là có thể đi. Hảo a, nàng còn muốn tìm cơ hội dặn dò một chút cô nương này, vừa mới nàng cùng nàng nói phải rời khỏi kinh thành nói, ngàn vạn không thể nói cho bất luận kẻ nào, càng không thể nói cho Ôn Hiền Châu nghe. Hai cái cửa hàng đều ở náo nhiệt trên đường, cách xa nhau không tính quá xa, vài người dứt khoát liền xe ngựa cũng không ngồi, vừa lúc vừa đi vừa liêu, còn có thể tiện đường dạo một dạo. Vài người đều xưng được với là đại mỹ nhân, đặc biệt Hàn Mai Nhi, cô nương này ngày thường chính mình một người thời điểm, nhưng cho tới bây giờ không dám đem mặt lộ ra tới, thậm chí ngay cả cùng nàng hợp tác nhiều năm kia gian tú phường lão bản nương cũng chưa gặp qua nàng chân dung. Hiện giờ bên người có như vậy hai cái cấp quan trọng tỉ tỉ, như vậy nhiều hộ vệ bảo tiêu theo ở phía sau như vậy phong cách, nàng sợ cái gì, còn mang gì vây mũ, mang kia đồ vật liền cùng được bệnh đục tinh thể dường như, trước mắt luôn là một mảnh bạch, nhìn gì đều mơ mơ hồ hồ. Vài người vừa đi vừa liêu, đương nhiên, cơ hồ đều là Ôn Hiền Châu cùng Hàn Mai Nhi đang nói chuyện, Trử Chiêu Lệ chỉ là yên lặng đi theo một bên. Nghe xong một hồi hai người liêu nội dung, Trử Chiêu Lệ cơ hồ đã xác định, Ôn Hiền Châu đối vị này Hàn cô nương thật là động nói cho Mạnh Long tâm tư. Nhìn người qua đường nhìn qua mãn nhãn kinh diễm ánh mắt, Trử Chiêu Lệ biết, những người đó đều là bị vị này Hàn cô nương kinh diễm tới rồi. Nàng nói như vậy đương nhiên không phải nói chính mình cùng Ôn Hiền Châu liền không xinh đẹp, mà là Ôn Hiền Châu rốt cuộc đã là hai đứa nhỏ đường, hơn nữa nàng sơ phụ nhân búi tóc, chính là lại mỹ, đại gia cũng sẽ không như vậy đánh giá đã thành thân nữ tử. Đến nỗi nàng, Trử Chiêu Lệ âm thầm cười cười, gây liền dư lại một phen sư cốt, mà bọn họ đại tây tần chính là lấy phì mà mỹ, liền tính không qua phì, quá gầy nữ tử cũng sẽ không bị cho rằng lớn lên mỹ. Hàn Mai Nhi vừa lúc chính là cái loại này không mập không gầy, nhiều một phân hiền phì, thiếu một phân hiền gầy, tiểu cô nương diện mạo hảo, cười còn có hai cái lún đồng tiền, vừa thấy chính là cái có phúc khí. Trước 1251 bệnh cái nan, cô nương này cùng Mạnh Long, xứng được với trai tài gái sắc, ân, vẫn là thực xứng đôi đâu. Hoài như vậy tâm tư, này bữa cơm Trử Chiêu Lệ cũng ăn thực vui vẻ, bất quá một hồi đến trong phủ, liền bắt đầu hoa hoa ói mửa lên. Khoảng thời gian trước một ngụm đồ ăn đều ăn không vô đi, được rất nghiêm trọng bệnh bao tử, ngự y lại đây cho nàng xem qua, dặn dò nàng gần nhất kiên quyết không cần ăn thịt. Nhưng ai làm nàng hôm nay cao hứng a, chẳng những ăn rất nhiều thịt xuyến, còn uống xong rượu. Lý Ngự Y lại lần nữa bị Chiêu vào ấm áp quận vương phủ, thực mau Chiêu quận chúa bệnh nặng tin tức liền truyền mãn thành đều đã biết. Tay ăn chơi Trử Chiêu xa mấy ngày nay cũng không dám rời đi ra, cả ngày nước mắt lưng tròng canh giữ ở mọi tử bên người, đuổi đều đuổi không đi. Ôn Hiển Châu nghe nói việc này, chạy nhanh lại đây nhìn xem, thấy ngày ấy gầy về gầy, lại còn tính thần thái phi dương chiêu của chúa, lúc này nhìn qua quả thực chính là hơi thở mong manh, trong lòng cũng là khổ sở không được. Lý Ngự Y là ban đầu cấp trừ chiêu lệ xem bệnh ngự y, sau lại nghe nói chiêu quận chúa bệnh nặng, trong cung liền lại tống cổ tới hai cái ngự y. Hôm nay Ôn Hiền Châu đem tiểu thần y cũng mang đến, vài vị đại phu khám xong mạch, đi ra ngoài thương lượng một chút, lần này trả lời đến là khẩu kính nhất trí, chiêu quận chúa tuy rằng được rất nghiêm trọng bệnh bao tử, nhưng nào không đến mức có tính mạng nguy hiểm, như vậy là gì nguyên nhân tạo thành như bây giờ? Đại gia đáp án chỉ có một, chiêu quận chúa có khả năng sẽ bị bệnh kén ăn đoạt tính mạng. Đối, trừ chiêu lệ được rất nghiêm trọng bệnh kén ăn, hơn nữa thời gian còn không ngắn. Mấy cái ngự y lời nói Ôn Hiền Châu nghe không quá minh bạch, bệnh kén ăn bọn họ cũng không phải nói như vậy, sau lại vẫn là tiểu thần y hỗ trợ phiên dịch, hơn nữa nàng chính mình lý giải, rốt cuộc minh bạch trừ chiêu lệ đến chính là gì bị bệnh. Trừ chiêu xa còn ở kia hồng đánh mắt thì thầm, hắn muội muội như thế nào đống nhiên liền không muốn ăn đồ vật, bắt đầu là uống cháo, sau lại liền cháo cùng canh đều không thể uống lên, đây là sao hồi sự à? Sao hồi sự, còn có thể là sao hồi sự, chuyện này người khác không biết, Ôn Hiển Châu là nhất rõ ràng. Hơn nữa nhìn ý tứ này, nàng cảm thấy Mạnh Long cũng mau đến bệnh kén ăn, mắt nhìn chính mình đệ đệ một ngày so với một ngày gây đi xuống, đặc biệt lần này trừ chiêu lệ bệnh nặng tin tức một truyền ra tới, nàng này đây mắt thường nhìn Mạnh Long ở đi xuống rất phân lượng. Lần đầu, Ôn Hiển Châu cảm thấy chính mình không có chủ ý, trở nên hoang mang lo sợ lên, tưởng làm bộ cái gì đều không biết, dù sao trừ chiêu lệ chết sống lại không phải nàng làm hại, nàng cũng không có gì hảo ấy nấy. Đến nỗi Mạnh Long, nam tử hán đại trợ phu, nếu liền điểm này việc nhỏ đều chịu không nổi đi, kia ngày sau vài thập niên, ai biết ai sẽ quán thượng gì sự. Ôn Hiển Châu cảm thấy chính mình đệ đệ còn không có như vậy yếu ớt, huống chi nàng hiện tại đã cho hắn tuyển hảo tức phụ, chính như Trử Chiêu Lệ đoán như vậy, Ôn Hiển Châu đích xác coi trọng Hàn Mai Nhi. Cấp Mạnh Long hầm canh lại lần nữa một ngụm không nhúc nhích bị đoan trở về, Ôn Hiển Châu lần này là thật nóng nảy, đây là nháo gì a, Trử Chiêu Lệ đã mau bị chính mình cấp chết đói, Mạnh Long lại như vậy. Ôn Hiển Châu làm phòng bếp nhỏ đem canh nhiệt một chút, lần này nàng tự mình đưa qua đi, cũng không tin hắn còn có thể một ngụm không uống. Ôn Hiển Châu vừa đi tiến Mạnh Long trụ sân, liền nhìn thấy đệ đệ bên người kia hai cái gã sai vật ở mặt đôi mắt, cái quốc càng là ngồi xuống cửa, một phen nước mũi một phen nước mắt, nhìn dáng vẻ thật sự là khống chế không được, trốn ra tới khóc có một hồi. Đem mọi người đều tống cổ đi xuống, liền Tước Nhi cũng chưa làm theo vào tới, Ôn Hiển Châu tự mình bưng canh đi vào nhà ở, sau đó liền nhìn thấy chính mình đệ đệ chính đưa lưng về phía môn, ngồi ở phía trước cửa sổ phát ngốc. Chương 1251 bệnh kén ăn. Cô nương này cùng Mạnh Long, xứng được với trai tài gái sắc, ân, vẫn là thực xứng đôi đâu. Hoài như vậy tâm tư, này bữa cơm Trử Chiêu Lệ cũng ăn thực vui vẻ, bất quá một hồi đến trong phủ, liền bắt đầu oa oa ói mửa lên. Khoảng thời gian trước một ngụm đồ ăn đều ăn không vô đi, được rất nghiêm trọng bệnh bao tử, ngự y lại đây cho nàng xem qua, dặn dò nàng gần nhất kiên quyết không cần ăn thịt. Nhưng ai làm nàng hôm nay cao hứng a, chẳng những ăn rất nhiều thịt xuyến, còn uống xong rượu. Lý Ngự Y lại lần nữa bị chiêu vào ấm áp quận vương phủ, thực mau chiêu quận chúa bệnh nặng tin tức liền truyền mãn thành đều đã biết. Tay ăn chơi Trử Chiêu xa mấy ngày nay cũng không dám rời đi ra, cả ngày nước mắt lưng tròng canh giữ ở mọi tử bên người, đuổi đều đuổi không đi. Ôn Hiển Châu nghe nói việc này, chạy nhanh lại đây nhìn xem, thấy ngày ấy gầy về gầy, lại còn tính thần thái phi dương chiêu quận chúa, lúc này nhìn qua quả thực chính là hơi thở mong manh, trong lòng cũng là khổ sở không được. Lý Ngự Y là ban đầu cấp trừ chiêu lệ xem bệnh ngự y, sau lại nghe nói chiêu quận chúa bệnh nặng, trong cung liền lại tống cổ tới hai cái ngự y. Hôm nay Ôn Hiền Châu đem tiểu thần y cũng mang đến, vài vị đại phu khám xong mạch, đi ra ngoài thương lượng một chút, lần này trả lời đến là khẩu kính nhất trí, chiêu quận chúa tuy rằng được rất nghiêm trọng bệnh bao tử, nhưng nào không đến mức có tính mạng nguy hiểm, như vậy là gì nguyên nhân tạo thành như bây giờ? Đại gia đáp án chỉ có một, chiêu quận chúa có khả năng sẽ bị bệnh kén ăn đoạt tính mạng. Đối, trừ chiêu lệ được rất nghiêm trọng bệnh kén ăn, hơn nữa thời gian còn không ngắn. Mấy cái ngự y lời nói Ôn Hiền Châu nghe không quá minh bạch, bệnh kén ăn bọn họ cũng không phải nói như vậy, sau lại vẫn là tiểu thần y hỗ trợ phiên dịch, hơn nữa nàng chính mình lý giải, rốt cuộc minh bạch Trử Chiêu Lệ đến chính là gì bị bệnh. Trử Chiêu xa còn ở kia hồng đánh mắt thì thầm, hắn muội muội như thế nào đống nhiên liền không muốn ăn đồ vật, bắt đầu là uống cháo, sau lại liền cháo cùng canh đều không thể uống lên, đây là sao hồi sự à? Sao hồi sự, còn có thể là sao hồi sự, chuyện này người khác không biết, Ôn Hiển Châu là nhất rõ ràng. Hơn nữa nhìn ý tứ này, nàng cảm thấy Mạnh Long cũng mau đến bệnh kén ăn, mắt nhìn chính mình đệ đệ một ngày so với một ngày gây đi xuống, đặc biệt lần này Trử Chiêu Lệ bệnh nặng tin tức một truyền ra tới, nàng này đây mắt thường nhìn Mạnh Long ở đi xuống rất phân lượng. Lần đầu, Ôn Hiển Châu cảm thấy chính mình không có chủ ý, trở nên hoang mang lo sợ lên, tưởng làm bộ cái gì đều không biết, dù sao Trử Chiêu Lệ chết sống lại không phải nàng làm hại, nàng cũng không có gì hảo ấy nấy. Đến nỗi Mạnh Long, nam tử hán đại trợ phu, nếu liền điểm này việc nhỏ đều chịu không nổi đi, kia ngày sau vài thập niên, ai biết ai sẽ quán thượng gì sự. Ôn Hiển Châu cảm thấy chính mình đệ đệ còn không có như vậy yếu ớt, huống chi nàng hiện tại đã cho hắn tuyển hảo tức phụ, chính như Trử Chiêu Lệ đoán như vậy, Ôn Hiển Châu đích xác coi trọng Hàn Mai Nhi. Cấp Mạnh Long hầm canh lại lần nữa một ngụm không nhúc nhích bị đoan trở về, Ôn Hiển Châu lần này là thật nóng nảy, đây là nháo gì a, Trử Chiêu Lệ đã mau bị chính mình cấp chết đói, Mạnh Long lại như vậy. Ôn Hiển Châu làm phòng bếp nhỏ đem canh nhiệt một chút, lần này nàng tự mình đưa qua đi, cũng không tin hắn còn có thể một ngụm không uống. Ôn Hiển Châu vừa đi tiến Mạnh Long trụ sân, liền nhìn thấy đệ đệ bên người kia hai cái gã sai vật ở mặt đôi mắt, cái quốc càng là ngồi xuống cửa, một phen nước mũi một phen nước mắt, nhìn dáng vẻ thật sự là khống chế không được, trốn ra tới khóc có một hồi. Đem mọi người đều tống cổ đi xuống, liền Tước Nhi cũng chưa làm theo vào tới, Ôn Hiển Châu tự mình bưng canh đi vào nhà ở, sau đó liền nhìn thấy chính mình đệ đệ chính đưa lưng về phía môn, ngồi ở phía trước cửa sổ phát ngốc. Chương 1252 bảo mệnh quan trọng. Nhìn đệ đệ bóng dáng như thế cô đơn, Ôn Hiển Châu là thật sự hối hận, nếu lúc trước nàng có thể rộng lượng một ít, không phản đối hai người bọn họ ở bên nhau, đáp ứng hạ bọn họ việc hôn nhân, có phải hay không liền sẽ không như vậy. Nói không chừng đều đã thành thân, như vậy nào còn sẽ có hôm nay như vậy sự phát sinh. Ôn Hiển Châu biết Trử Chiêu Lệ đến chính là tâm bệnh, hiện tại có thể cứu nàng cũng không phải trong cung những cái đó ngự ý, sợ là chỉ có Mạnh Long mới có thể đem kia cô nương từ tử vong tuyến thượng kéo trở về. Nhật tử là hai người bọn họ quá, ấm lạnh chính bọn họ biết là được, nàng cái này đương đại tỷ cũng không thể bởi vì trí kia một hơi, liền như thế bất thông tình lý. Cổ đại nữ tử còn không giống hiện đại, đối với Trử Chiêu Lệ tới nói không chừng lần đó bị Mạnh Long kéo tay, nói phụ trách chính là cả đời hứa hẹn. Ôn Hiển Châu này một hối hận, tựa hồ một chút liền cái gì đều suy nghĩ cẩn thận, cho nên cũng liền càng thêm hối hận. Hiện giờ này hai người tuy chưa nói ai phụ ai, nhưng Trử Chiêu Lệ bị chỉ hôn, Mạnh Long bên này lại một chút động tĩnh đều không có, này đối nhân gia cô nương tới nói, nhưng còn không phải là muốn mệnh. Mạnh Long, ngươi chính là đối đại tỷ bất mãn, cũng không thể như vậy lấy thân thể của mình chi khí, tới, uống trước một chén canh, sau đó chúng ta ở bên nhau thương lượng một chút, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Trừ Chiêu Lệ đã bị chỉ hôn cấp Hàn Tấn, hiện tại liền tính nàng tưởng thành toàn bọn họ, chuyện này cũng không tốt lắm làm. Mạnh Long thấy đại tỷ tự mình tới, chạy nhanh đứng lên giải thích, ta không có đối đại tỷ bất mãn, ta là thật sự không đói bụng. Ta biết ngươi cơm chiều cũng chưa ăn, đâu có thể nào không đói bụng, này canh gà ta không làm người phong du, ngươi nếm thử, một chút đều không nhị. Ôn Hiền Châu nói, chạy nhanh đem canh gà bưng cho đệ đệ. Mạnh Long tiếp nhận canh gà, một hơi uống xong đi, kia biểu tình liền như uống trung dược dường như. Cũng may lúc này ngoài cửa sổ rỗi lại đây một cây vàng nhạt dưa, cái quốc bái ở cửa sổ mái thượng mời công, nhị thiếu gia ngài ăn căn dưa chuột không? Ăn rất ngon, giòn ngọt, không tin ngài nếm thử. Nhìn kia căn tiểu dưa chuột là rất có muốn ăn, Mạnh Long tiếp nhận tới hai căn, đưa cho đại tỷ một cây, chính hắn kia căn cầm ở trong tay liền ca băng ăn lên. Nhìn như vậy đệ đệ, Ôn Hiền Châu mới bông tâm. Hiện tại trên thị trường còn không có dưa chuột ăn đâu, nghe này cả phòng thanh hương vị, Ôn Hiền Châu rốt cuộc hạ quyết tâm. Hôm nay quá muộn, ngày mai ngươi sớm một chút lên, tự mình đi trích chút mới mẻ rau dưa, ta đưa đi cấp chiêu quận chúa nếm thử, nói không chừng kia nha đầu vừa nghe là ngươi trích, là có thể ăn xong đi. Thực tế hắn như vậy mồm to ăn dưa chuột, hoàn toàn là ăn cấp đại tỷ xem, bất quá nghe xong lời này, Mạnh Long lập tức liệt miệng cười rộ lên, ở cắn đi xuống, ân, cái quốc quả nhiên không lừa hắn, này dưa chuột thật đúng là ngọt. Tiểu tử túi, lúc này vui vẻ. Ôn Hiền Châu nhẹ nhàng vỗ vỗ chính mình đệ đệ, cười đầu nói, đại tỷ. Mạnh Long mặt đằng mà một chút liền đỏ. Nàng biết, liền tính vừa mới kia chén canh Mạnh Long uống xong đi, cũng là bị nàng cấp bức, bất quá này chứng minh cái gọi là bệnh can ăn, giống như cũng không phải không thể trị liệu, hơn nữa cấp Trử Chiêu Lệ xem bệnh lý ngự y trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở trăm phương nghìn kế cho nàng điều trị thân mình, cho nên chỉ cần nàng hiện tại chịu ăn cái gì, giữ được mạng nhỏ tuyệt đối là không thành vấn đề. Tỷ lệ hai xén thương lượng một chút, bởi vì Trử Chiêu Lệ cùng Hàn Tấn hôn ước còn không có hủy bỏ, Mạnh Long này sẽ tự nhiên không thể tự mình đi vấn an nàng. Bất quá nàng hôm nay đến là nghe nói Hàn Tấn qua phủ đi thăm bệnh, dường như Trử Chiêu Sa liền đại môn cũng chưa làm người tiến. Chương 1253 tâm bệnh tâm dược y. Ngày hôm sau Ôn Hiền Châu mang theo nhà mình vườn rau thừa thải một ít cải thiện, chạy nhanh lại đi ấm áp quận vương phủ. Trử Chiêu thấy Sa Hoắc đại tẩu lấy tới nhiều như vậy rau xanh, cười khổ lắc lắc đầu, vô dụng, kia nha đầu hiện tại liền nước đường đều không uống, còn nói muốn đi gặp ta phụ hoàng. Trử Chiêu Sa nói, rất đại cái nam nhân, tự nhiên ố ô khóc lên. Ôn Hiền Châu cũng bị Trử Chiêu Sa khóc đỏ với mắt, trong một đêm từ thái tử biến thành tiền triều thái tử, mẹ ruột lại tái phát tội lớn, liên quan toàn bộ gia tộc đều bị Trử Hoài cấp giết. Này hai anh em sống nương tựa lẫn nhau, cực cực khổ khổ sống đến bây giờ, lần này Trử Chiêu Lệ nếu là chịu không nổi đi, liền giữ lại Trử Chiêu Sa một cái, cũng quá đáng thương. Người trước đừng nản chí, nói không chừng liền hữu dụng đâu. Đúng rồi, còn có ta mang đến canh, ngươi phân phó đi xuống làm phòng bếp cấp nhiệt một chút, lúc này ngươi trước đi ra ngoài, ta tưởng đơn độc cùng Chiêu quận chúa nói một lát lời nói. Trử Chiêu Sa đáp ứng một tiếng, chính mình ngoan ngoãn đi ra ngoài, còn đem Lý Ngự Y Y cũng cấp lôi đi. Ôn Hiền Châu cầm tẩy tốt dưa chuột, đi đến mép giường, ở ghế tròn ngồi hạ, nhẹ giọng kêu hai tiếng, thấy Trử Chiêu Lệ vẫn luôn mặt trong chiều nằm, liền chính mình tại đây nhắc mãi, Chiêu quận chúa ngươi chuyển qua đến xem, đây chính là Mạnh Long tự mình đi trong vườn cho ngươi trích dưa chuột đâu. Quả nhiên chiêu này hữu hiệu, tuy rằng Trử Chiêu Lệ nghe xong nàng lời này không có lập tức chuyển qua tới, nhưng lại có phản ứng. Còn có ta mang đến canh cùng cháo, nhưng đều là Mạnh Long thân thủ làm. Ôn Hiền Châu nguyên bản chuẩn bị một đống lời muốn nói, nhưng nàng chỉ nói như vậy hai câu, Trử Chiêu Lệ liền đem thân mình chuyển qua tới. Nhìn gầy khuôn mặt nhỏ thượng liền dư lại hai chỉ mắt to cô đơn, Ôn Hiền Châu trong lòng đốn rắc thật không dễ chịu, giờ khắc này, nàng càng thêm kiên định ý nghĩ của chính mình, nếu thành toàn bọn họ có thể làm Trử Chiêu Lệ sống sót, nàng có thể buông qua đi, chỉ cần hai người bọn họ đều có thể hảo hảo, này so cái gì đều cường. Ôn Hiền Châu đem dưa chuột đặt ở Trử Chiêu Lệ cái mũi phía dưới, làm nàng nghe này sợi thanh hương vị, cười nói, ta nói ngươi đều đã lâu không ăn cái gì, một chốc còn không thể ăn loại này mạnh đồ vật, nhưng Mạnh Long Kiên chỉ phải cho ngươi trích một ít lại đây, nói là làm ngươi không thể ăn, nghe cũng là tốt. Trử Chiêu Lệ hơi thở mong manh nói câu, là khá tốt nghe. Sau đó liền không tiếng động khóc lên. Đừng khóc, ta biết tâm tư của ngươi, thực tế hôm nay Mạnh Long muốn đích thân tới, là ta không làm, ta đoán ngươi nhất định không nghĩ là Mạnh Long thấy như vậy ngươi, cho nên kiên quyết không làm hắn tới. Thấy chính mình nói như vậy, Trử Chiêu Lệ khóc lợi hại hơn, Ôn Hiền Châu sợ hãi, này nếu là một chút đã khóc đi, kia nàng đã có thể càng thực xin lỗi này hai cái có tình nhân rồi. Không khóc không khóc, bằng không làm Mạnh Long biết, còn tưởng rằng đại tỷ khi dễ ngươi đâu. Ôn Hiền Châu lời này vừa ra, Trử Chiêu Lệ đột nhiên phụt một tiếng lại cười, sau đó hỏi, ngươi nói cháu đâu? Ta tưởng uống cháu. Ai, sớm biết chiêu này dùng được, nàng nên sớm một chút làm như vậy, đừng nóng vội, ta một đường xách lại đây, có điểm lạnh, ta làm nha hoàn cầm đi phòng bếp nhiệt. Này cháo cùng canh đích sắc đều là Mạnh Long thân thủ làm, tuy rằng hương vị xa không bằng đầu bếp nữ làm, càng không bằng hắn cái này đại tỷ làm hương vị hảo, nhưng Mạnh Long kiên trì, người khác ai có thể ngăn được. Cũng may Trử Chiêu Lệ hiện tại ăn cũng không phải hương vị, một chén nhỏ cháo, nếu không phải Lý Ngự Y liền ngăn đón, đều không mang theo thừa. Nhìn dư lại nửa chén cháo nội dung chính đi xuống, Trử Chiêu Lệ vẫn luôn người câm mắt nhìn đâu giống là được bệnh kén ăn người bệnh. Chương 1254 cứu người một mạng. Mấy cái Ngự Y lúc này cũng đều làm không rõ, đều ở kia khe khẽ nói nhỏ, nhìn dáng vẻ nghiêm trọng hoài nghi đại gia chẩn bệnh có phải hay không sơ suất. Lý Ngự Y là trong cung lão Ngự Y, nguyên bản năm nay liền phải cáo lao hồi hương, xin đều đã viết hảo, liền chuẩn bị về quê dưỡng lao đi. Nhưng lão nhân này là nhìn Trử Chiêu Lệ lớn lên, trong khoảng thời gian này Chiêu quận chúa được như vậy quái bệnh, Lý Ngự Y như thế nào đều không yên lòng cứ như vậy về quê đi. Đương nhìn thấy Hoắc thiếu phu nhân cũng không biết dùng gì chiêu, Chiêu quận chúa đột nhiên liền muốn ăn đồ vật, nhưng đem lão nhân cấp cao hứng hỏng rồi. Thấy sau lại hai cái đồng liêu còn ở kia nghiên cứu những cái đó vô dụng, Lý Ngự Y không khỏi có chút cả giận, chúng ta hiện tại nói này đó còn có gì dùng, dù sao quận chúa cũng sẽ không trách tội chúng ta, hiện tại chúng ta đại gia nên đều nhiều suy nghĩ, như thế nào mới có thể đem quận chúa thân mình điều dưỡng hảo, dạ dày dưỡng hảo, như vậy chúng ta mới tính không làm thất vọng này phân sai sự. Lý Ngự Y nói lời này thời điểm vẫn chưa còn Ôn Hiền Châu, biết lão nhân này là thiệt tình đối Trử Chiêu Lệ tốt, Ôn Hiền Châu đến là yên tâm không ít. Bên này có Lý Ngự Y, nàng bên kia còn có tiểu thần Y, liền Trử Chiêu Lệ điểm này tiểu ma bệnh, đối với hai vị này đại phu tới nói, thật đúng là không coi là cái gì. Hiện tại Trử Chiêu Lệ bên này đã không có gì vấn đề lớn, dư lại chính là hảo hảo điều dưỡng. Ôn Hiền Châu đem mang đến đồ bổ đều giao cho Lý Ngự Y, qua ngàn năm nhân sâm liền để lại tam căn, đem cái thấy nhiều kỳ chân dị bảo lão nhân cấp kinh, liên tục nói lời cảm tạ, nói có Hoắc thiếu phu nhân yêu quý, chiêu quận chúa nhất định sẽ khá lên. Nàng hiện tại trong lòng đã đem Trử Chiêu Lệ trở thành bọn họ người trong nhà, ăn chút nhân sâm lộc nhung tính gì, kia đồ vật nhà bọn họ lại không thiếu. Ôn Hiền Châu đi lên còn đem Tức Nhi cũng để lại, cũng công đạo Tức Nhi, nàng lưu lại nhiệm vụ chính là nhiều buổi chiêu quận chúa cho chuyện, hơn nữa nếu là trước mặt Nhi không ai thời điểm, tốt nhất có thể nhiều lời nói nhị thiếu gia, như vậy bảo đảm có thể làm chiêu quận chúa bệnh tốt mau một chút. sợ Trử Chiêu xa chuyện xấu, lời nói thật Ôn Hiền Châu cũng không dám nói cho hắn, chỉ nói làm hắn cái gì đều đừng động, dù sao hết thảy đều có nàng cùng Hoắc Tuấn đâu. Nhìn muội vã rời đi Hoắc đại tẩu, vừa mới còn bởi vì muội muội có thể ăn cái gì cao hứng lại khóc lại cười người, lúc này cũng nổi lên sầu. Hoắc đại tẩu còn tưởng rằng hắn cái gì cũng không biết, hắn chính là Chiêu Lệ thân ca ca, sao sẽ không biết thân muội muội tâm tư. Xem bộ dáng này, Hoắc đại tẩu lần này vì cứu Chiêu Lệ, đã tính toán đáp ứng hạ nàng cùng Mạnh Long sự. Nhưng Chiêu Lệ đã bị chỉ hôn, hiện tại cũng không phải là Hoắc đại tẩu đáp ứng là được, hắn muội muội kia còn có một đạo chỉ hôn thánh chỉ đâu. Kia đồ vật cũng không phải là tùy tiện có thể còn trở về. Hùng chi lúc trước Chiêu Lệ bị Hoắc đại ca cự hôn, đã còn trở về một đạo thánh chỉ, nhưng lần đó người là Hoắc đại ca, hắn vị kia hoàng thúc là bởi vì tâm tồn kiêng kỵ, hơn nữa bọn họ cũng đích xác làm không đúng, lúc này mới không giải quyết được gì. Muội muội là chính mình, hắn không thể cái gì đều trông cậy vào Hoắc đại ca Hoắc đại tẩu. Hơn nữa chuyện này nháo không tốt, chính là tội lớn, hắn quyết không thể làm Hoắc đại ca Hoắc đại tẩu thế hắn đỉnh cái này tội lớn. Như vậy tưởng tượng, Trử Chiêu xa nào còn đợi đến đi xuống, chạy nhanh làm gã sai vật đem ngựa dắt lại đây, cưỡi lên liền đi tể vương phủ. Tứ hoàng thúc lúc trước tuy rằng giết hắn mẫu hậu, lại giết hắn ông ngoại một nhà mấy trăm khẩu, nhưng Trử Chiêu xa một chút đều không hận vị này tứ hoàng thúc, bởi vì những người đó muốn lật đổ bọn họ Trử gia Giang Sơn, sửa chiêu đổi họ, đối với cái loại này loạn thần tặc tử, chính là hắn phụ hoàng tồn tại, cũng không có khả năng nương tay. Chương 1255 sửa họ. Trử Hoài vừa nghe chính mình cháu trai tới, còn tưởng rằng là chất nữ bên kia xảy ra chuyện, vội vội vã nên ra tới, có phải hay không Chiêu Lệ bên kia? Biết tứ hoàng thúc ý tứ, Trử Chiêu xa chạy nhanh xua tay, không phải, tứ hoàng thúc đừng vội, Chiêu Lệ hiện tại đã chuyển biến tốt, đã bắt đầu có thể ăn cái gì hay nạ. Nghe chất nữ chuyển biến tốt, Trử Hoài cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chạy nhanh tiếp đón Trử Chiêu xa ngồi xuống, hỏi, Lý Ngự Y đến là cái có biện pháp, này như thế nào đột nhiên lại có thể ăn xong đi đồ vật? Không phải Lý Ngự Y trị liệu tốt, là Hoắc đại tẩu, Chiêu Lệ lần này có thể có chuyển biến tốt đẹp, đều là Hoắc đại tẩu công lao. Bởi vì hắn chính là tới xin giúp đỡ, cho nên Trử Chiêu xa cũng không tính toán đạt, thành thật thật trả lời. Ôn Hiền Châu còn sẽ y y thuật sao? Này ta thật đúng là không nghe nói qua. Bất quá Trử Hoài đảo cũng không cảm thấy chuyện này có gì kỳ quái, rốt cuộc Ôn Hiền Châu chính là thường thường liền sẽ chế tạo điểm kinh hỉ ra tới, liền tỉ như cái kia cái gì cửa hàng bách hóa, nàng lúc này mới tới kinh đô nửa năm nhiều, liền lộng như vậy cái cửa hàng, làm hại trong kinh thành những cái đó nữ nhân hiện tại mỗi ngày chính sự không làm, sớm liền chạy đến nàng kia trong tiệm xếp hàng mua đồ vật đi, thậm chí còn làm cái gì đánh gãy này, kia càng là kín người hết chỗ. Hiện tại ngay cả nhà hắn kia hai cái chất phi, đều cả ngày trở về ôm đồ vật, còn đủ số chân bảo ôm tới cấp hắn nhìn. Trử Chiêu xa biết tứ hoàng thúc thực thượng tức Hoắc đại tẩu, cho nên đối với hắn thẳng hô Hoắc đại tẩu tên, cũng không có cảm thấy có gì kỳ quái. Hoắc đại tẩu tuy rằng hiểu chút y dị thuật, nhưng lần này nàng có thể trị hảo Chiêu Lệ, thật đúng là cùng y dị thuật không quan hệ. Cùng y dị thuật không quan hệ như thế nào cho người ta chữa bệnh? Trử Hoài càng nghe càng hồ đồ. Là tới khi tuy rằng hạ rất lớn quyết tâm, nhưng lời này nói ra, vẫn là đến yêu cầu cổ đủ dũng khí, là bởi vì Hoắc đại tẩu đã đáp ứng hạ Chiêu Lệ cùng Mạnh Long việc hôn nhân, kia nha đầu mới bằng lòng ăn cái gì? Ngươi là nói Chiêu Lệ cùng Mạnh Long? Chuyện này tuy rằng chợt vừa nghe có chút giật mình, bất quá thực mau, Trử Hoài đến là cũng vô dụng nhà mình cháu trai quá nhiều giải thích, liền minh bạch sao lại thế này. Hoàng thúc, ngươi sẽ giúp chúng ta phải không? Bằng không ta lo lắng hoàng thượng bên kia. Ôn đại nhân tuổi trẻ đầy hứa hẹn, lại cùng Hoắc gia là thân thuộc quan hệ, chuyện này liền tính tứ hoàng thúc ra mặt, ngươi cảm thấy hoàng thượng sẽ đáp ứng sao? Trử Hoài là cái người thông minh, lúc trước hoàng thượng chỉ hôn thời điểm Ôn Mạnh Long cũng là độc thân, Hàn Tấn cũng là độc thân, mà hắn vị Tiêu Tam ca phóng rất tốt tiền đồ Mạnh Long không chọn, cố tình lựa chọn nhà nghèo xuất thân Hàn Tấn. Nay tâm ý gì, hắn cũng không tin hắn cái này nhìn như hôn không tiếp đại cháu trai sẽ đoán không được. Là, Trử Chiêu xa thật là đoán được, hơn nữa vẫn là sớm tại thân muội muội bị chỉ hôn cấp Hàn Tấn thời điểm liền đoán được. Tứ hoàng thúc, ta đã nghĩ kỹ rồi, cùng lắm thì ta sửa họ đi, ta không họ Trử lời này tuy rằng mang theo vài phần giận dỗi thành phần, bất quá lời vừa ra khỏi miệng, Trử Chiêu xa đến là một chút liền tưởng thay, còn cho chính mình nghĩ kỹ rồi họ gì, đúng vậy, ta liền cùng Hoắc đại ca họ Hoắc hảo, về sau ta liền kêu Hoắc Chiêu xa, ha ha. Đại trường cánh tay hơn nữa có xếp, vừa lúc với tới Trử Chiêu xa đầu, Trử Hoài cả giận, ngươi sẽ không sợ đem cha ngươi khí từ mộ bỏ ra tới, hảo hảo giáo huấn một chút ngươi cái này bất hiếu tử. Chính mình duy nhất nhi tử muốn sửa họ, ngẫm lại nhà mình đại ca kia tính tình, Trử Hoài thật đúng là run run một chút. Nếu thật đem đại ca khí từ mộ bỏ ra tới, ấn Ôn Hiền Châu cách nói, chắc chắn tìm bọn họ anh em tốt hảo nói chuyện nhân sinh. Trước 1256 đều ở nỗ lực, đại cháu trai sửa họ khẳng định là không được. Bất quá Trử Chiêu xa lời này đến là cho Trử Hoài đề ra cái tỉnh, nếu tưởng chuyện này giải quyết viên mãn, không xúc phạm tới bất luận kẻ nào, cũng vì chính mình cái kia số khổ chất nữ về sau có thể quá mấy năm an ổn nhật tử, hắn hiện tại đến là nghĩ tới một biện pháp tốt. Trử Hoài đem chuyện này đảm nhiệm nhiều việc ở trên người mình, Trử Chiêu xa mới cao hứng phấn chấn rời đi. Nếu nói hoàng thượng hiện tại sợ nhất ai, một cái là Hoắc đại ca, ở một cái chính là hắn vị này tứ hoàng thúc. Ha ha, hiện tại hắn đã không lo lắng Chiêu Lệ sẽ gả cho cái kia cái gì Hàn Tấn, Mạnh Long thật tốt ta, kia chính là hắn từ nhỏ nhìn đến lớn hảo hài tử, có thể văn, có thể võ, còn thông minh, này về sau muốn biến thành hắn muội phu. Chính là Hoắc đại ca sẽ đáp ứng sao? Tuy rằng không so Mạnh Long lớn nhiều ít, Trử Chiêu xa bên này đã có song xuôi trưởng bối chờ đợi, nhưng tưởng tượng đến năm đó nhà mình muội muội làm hạ những cái đó sai sự, hắn này không khỏi lại lo lắng lên, liền tính Hoắc đại tẩu mềm lòng bất hòa Chiêu Lệ so đo, Hoắc đại ca cũng không phải là mềm lòng. Cơ hồ cùng nhà mình đại cháu trai chân chân trước sau ra môn, Trử Hoài giờ phút này đã ngồi ở Hoắc phủ trong phòng khách, uống lên hai ly trà. Cổ thúc nói thiếu chủ đi ra ngoài, thiếu phu nhân trở về nghe nói thiếu chủ đi đâu, liền đi ra ngoài tìm, phòng trường thực mong là có thể đã trở lại. Chiêu Lệ sự không thể lại kéo, kia hài tử từ nhỏ bị ném ở trong cung ăn như vậy nhiều khổ, hắn cái này đương hoàng thúc có không thể trốn tránh trách nhiệm. Trử Hoài cũng là sau lại mới nghe nói, này hai hải tử có thể sống sót có bao nhiêu không dễ dàng. Cho nên Trử Chiêu xa cùng Trử Chiêu Lệ hai anh em có thể có hiện tại an ổn sinh hoạt, có vạn thánh giáo chiếu là một phương diện, chủ yếu vẫn là Trử Hoài lần này trở về, cùng hắn vị kia trang mười mấy năm hồ đồ hoàng huynh chụp cái bàn đổi lấy. Chiêu Lệ có thể gả cho Ôn Hiền Châu thân đệ đệ, thật đúng là so gả cho người ngoài càng làm cho hắn yên tâm. Trừ bỏ trong cung vị kia, Ôn gia tỷ đệ bốn cái hắn đều quen thuộc, đều xưng được với là thiện tâm. Hắn lần này nhất định phải giúp đỡ Chiêu Lệ đạt thành tâm nguyện, cũng coi như là đối đại ca có công đạo, tuy rằng như vậy có chút ủy khuất Chiêu Lệ. Cổ thúc đứng ở một bên chờ, thấy Tể Vương gia trong chén trà lại không, một cái ánh mắt qua đi, nha hoàn chạy nhanh lại cấp Trử Hoài đổ một ly trà. Trử Hoài ngắm liếc mắt một cái kia ly trà, lại quay đầu ngắm liếc mắt một cái cổ thúc, nhịn không được cười nói, các ngươi thiếu chủ lại không trở lại, ta này uống trà đều phải uống no rồi. Cổ thúc cũng cấp a, hắn này đã tống cổ người ở cửa chờ, vì thế vội cười trả lời, lão nô đã làm phòng bếp chuẩn bị cơm chiều, vương gia nếu không liền trước uống ít điểm trà, từ từ nhà ta thiếu chủ. Trử Hoài phất phất tay, bổn vương vẫn là uống trà đi, cơm sẽ không ăn. nhà mình thân chất nữ đều phải biến thành nhà người khác, hắn đến bao lừa tâm, loại này thời điểm còn có thể nuốt trôi đi cơm. Ai? Thân là chủ người nhà, nay thật đúng là một kiện bi ai sự. Bởi vì chuyện này đã không thể lại kéo, Ôn Hiển Châu đã chờ không được Hoắc Tuấn trở về, đi tìm đi. Hai vợ chồng ngồi xe trở về trên đường, nàng liền đem chính mình tưởng thành toàn Mạnh Long chiêu quận chúa ý tưởng đều nói. Lúc trước Hoắc Tuấn liền không phản đối Mạnh Long cưới trừ chiêu lệ, lần này tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Chỉ là, phu nhân có từng nghĩ tới, nếu Mạnh Long cưới chiêu quận chúa, cũng không phải là hoàng thượng thu hồi thánh chỉ là được. Ngươi là nói ngày sau đại gia sẽ dùng chuyện này chửi bới Mạnh Long. Cái này nàng từ biết này hai người có việc ngày đó bắt đầu liền nghĩ tới, nhưng lại có biện pháp nào, nhà mình đệ đệ hiện tại tình nguyện hủy hoại tiền đồ, cũng muốn cưới kia nha đầu trở về. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 1257 phi địch phi hữu. Cho nên nói, hiện tại chuyện này liền càng có làm, không đáp ứng. Chiêu quận chúa bên kia sinh tử bên cạnh. Đáp ứng. Mạnh Long nhiều năm như vậy nỗ lực khả năng liền toàn hủy hoại. Khi nào, nhân luôn đáng sợ mấy chữ đều không thể coi thường, huống chi Mạnh Long cùng trừ chiêu lệ chuyện này còn liên lụy tiến vào một cái vô tội hàn tấn. Hai vợ chồng đầy mặt u sầu xuống xe ngựa, cổ thúc phái tới chờ ở này hạ nhân chạy nhanh chạy tới hồi bẩm, thiếu chủ, thiếu phu nhân, Tề vương gia đã tới có trong chốc lát. Ôn Hiển Châu nhìn hướng nhà mình phu quân, trừ hoài lúc này tới cửa, sẽ không cũng là vì chiêu quận chúa cùng Mạnh Long kia sự kiện tới đi. Hoắc Tuấn gật gật đầu, có cái này khả năng. Bất quá vừa lúc, chúng ta không ngại nghe một chút Tề vương gia có gì ý kiến hay. Hắn có thể có gì ý kiến hay? Đối với một cái động bất động liền giết người giải quyết sự tình cổ đại người, Ôn Hiển Châu thật đúng là không ôm bao lớn hy vọng. Không quan tâm đại gia trong lòng là nghĩ như thế nào, gặp mặt, nhiệt tình chiêu đãi là không thiếu được. Ôn Hiển Châu cùng Hoắc Tuấn vừa đi tiến phòng khách, thấy Trử Hoài bên người chén trà không, chạy nhanh tiếp đón Cổ Thúc, như thế nào không cho Tề Vương gia châm trà. Cổ Thúc, chạy nhanh đem nhà ta kia vại tốt nhất lá trà lấy ra tới cấp Tề Vương gia một lần nữa pha một hồ. Đối khách nhân chiêu đãi không chu toàn cái này tội danh hắn nhưng không đánh, Cổ Thúc chạy nhanh trả lời, hồi bẩm thiếu phu nhân, vừa mới lao nô cấp Tề Vương gia pha trà, chính là dùng kia vại tốt nhất lá trà. La la la, này trà uống quá ngon, bổn vương đã ngồi ở này uống lên bốn ly, lại không thể uống lên. Trử Hoài cũng chạy nhanh trả lời, đã uống bốn ly. Ôn Hiển Châu nhìn liếc mắt một cái nhà bọn họ đại chén trà, nhịn không được ở trong lòng cười trộm, xem ra Trử Hoài lần này tới cửa, thật là gặp được gì thượng hòa sự. Bụng đều uống lớn, hắn này không chạy nhanh đem sự tình nói xong, liền phải dùng Hoắc phủ tình phòng. Này đối với cực kỳ chú trọng lễ tiết Tề vương gia tới nói, có thể không cần tốt nhất không cần. Hai vị nếu đã trở lại, ta đây liền có chuyện nói thẳng. Không đợi Hoắc Tuấn cùng Ôn Hiển Châu ngồi ổn, Trử Hoài chạy nhanh gấp không chờ nổi đem chính mình ý đồ đến đều nói. Cổ Thúc là Hoắc gia lão quản gia, Trử Hoài nói chuyện này thời điểm, không có con Cổ Thúc, bất quá những người khác đã có thể không được. Bị Tề vương gia chạy đến cửa thủ vệ Cổ Thúc vừa nghe Tề vương gia ý đồ đến là đối vị này tranh luận nhiều nhất vương gia có tân nhận thức, cũng thực không dễ dàng nhiều vài phần hảo cảm. Khó trách thiếu chủ nhiều năm như vậy cùng vị này Tề vương gia vẫn luôn nhìn không ra phi địch phi hữu, hảo lên có thể ngồi ở cùng nhau uống rượu, náo lên, cho nhau hướng ra ném đối phương phái tới gian tế, nhưng lại chưa bao giờ sát đối phương phái tới người. Nghĩ vậy, Cổ Thúc cuối cùng hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận, khó trách biết rõ chính mình trong phủ có đối phương phái tới người, điều tra ra cũng chỉ là ném văng ra, chưa bao giờ quá nặng xử phạt quá, hợp lại bọn họ đây là tưởng ở số lượng thượng thắng quá đối phương a. Cổ Thúc đứng ở cửa rốt cuộc nghĩ kỹ, bên trong vài người lúc này cũng đều thương lượng thỏa đáng. Khó được Trử Hoài có thể như vậy vì Trử Chiêu Lệ cùng Mạnh Long suy nghĩ, hơn nữa biện pháp này không dám nói là biện pháp tốt nhất, cũng là trước mắt duy nhất có thể giải quyết vấn đề một cái biện pháp. Trừ Hoài biện pháp này tương đương là giúp nàng cùng Hoắc Tuấn đem nan đề đều cấp giải quyết. Thấy Trừ Hoài vội vã phải đi, Ôn Hiển Châu chạy nhanh giữ lại, "Vương gia lưu lại ăn cơm đi, nhà của chúng ta nhưng không ngừng có hảo trà, nhưng còn có rượu ngon đâu." Trừ Hoài hầm hừ phất phất tay, vừa nói vừa đi, "Đừng cùng ta nói trà, ta đối với các ngươi gia trà nhưng không gì hảo cảm." Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 1258 trời sinh sủng nhi. Người này, chết sĩ diện khổ thân, nếu quá mót, nói một chút, làm Cổ Thúc lãnh hắn đi giải quyết một chút không phải được rồi. Hoắc Tuấn giật mình không thôi nhìn nhà mình tiểu tức phụ, hỏi, "Ngươi cư nhiên cũng đã nhìn ra?" "Cái gì kêu nàng đã nhìn ra?" Này cũng không phải là một câu lời hay, Ôn Hiển Châu chỉ chén trà, chạy nhanh giải thích, như vậy đại chén trà, hắn có thể hợp với uống xong đi bốn ly, lại như vậy vội vã rời đi, không phải trở về như xí, còn có thể là cái gì? Phu nhân nói rất đúng, hắn người nọ chính là chết sĩ diện khổ thân. Hoắc Tuấn nói còn đi phía trước xem xét thân mình, đệ thấp thanh để lộ nói, lúc trước hoàng hậu cùng nhà mẹ đẻ người tưởng sấn thái tử tuổi nhỏ, đoạt được Trừ gia Giang Sơn, lúc ấy mới ở sớm tối, thực tế là Trừ Hoài đứng ra, bằng sức của một người, ổn định Trừ gia Giang Sơn. Bất quá cuối cùng hắn lại đem ngôi vị hoàng đế nhường cho hiện tại hoàng thượng. Á quả nhiên chết sĩ diện người thiệt thòi lớn. Nan đề đều giao cho Trừ Hoài, này hai vợ chồng cũng có nhàn tâm tại đây bắt quái, hơn nữa đối với đả kích Trừ Hoài, Hoắc Tuấn kia há mồm nhưng cũng không buồn xịn. Trừ Hoài bên này ra tới về trước một chuyến ra, đem nên giải quyết, sau đó còn tắm rửa một cái, thay đổi thân quần áo, mới cưỡi ngựa đi hoàng cung. Trừ người nhà phổ biến đều là nam tuấn, nữ mỹ, cho nên này hậu đại không nói mỗi người đều lớn lên hảo, cũng cơ hồ rất ít có diện mạo bình thường. Tấn Huệ nhỏ bé sinh đứa nhỏ này tuy rằng mới hơn một tháng, lại không khó coi ra, đơn từ bề ngoài thượng xem, đã vượt qua sở hữu Trừ người nhà. Như vậy tiểu nhân hài tử, chỉ cần diện mạo đẹp, nhìn phấn đô đô trắng non tiểu hoa nhi, nào có không hiếm lạ. Hùng chi đứa nhỏ này mới hơn một tháng, liền sẽ nhìn ngươi cười, hơn nữa mỗi lần chỉ cần hắn hoàng thượng lao tử gần nhất, tiểu gia hỏa càng là cười đều mau đem chính mình biến thành một đóa hoa nhi. Đã có nhiều nhi nữ trừ phái, dường như mới tìm được đương cha cảm giác, cũng liền càng thêm yêu thích đứa nhỏ này. Này đồng lứa hải tử đặt tên trung gian đều có cái chiêu tự, bất quá tuy rằng trung gian tự là giống nhau, cũng là không thể loại khởi, bằng không đã có thể phạm vào tối kỵ. Cho nên đương trừ phái cấp ơn huệ nhỏ bé nhi tử ban danh trừ chiêu húc, lập tức khiến cho trong cung rất nhiều phi tử bất mãn. Bất quá bất mãn lại như thế nào, có lá gan đi tìm hoàng thượng náo a? Đương nhiên không ai dám thật sự đi náo, cho nên đại gia bất mãn, cũng chỉ là sau lưng trộm nghị luận. Đại hoàng tử bởi vì hoàng hậu liên lụy, tại đây chẳng tranh đấu gay gắt chúng không nói đã bị loại trừ, đánh giá suy nghĩ xoay người cũng khó khăn. Hùng chi nhân gia hải tử còn không có nghĩ tới muốn xoay người, ngược lại một đầu chui vào tàng thư các, mỗi ngày chỉ là đọc sách viết chữ, cao treo đóng cửa từ chối tiếp khách thẻ bài, liền nhà ngoại người muốn gặp một mặt đều không thấy. Nếu không có Hiển phi sinh cái kia nhi tử, Mã Thục phi cảm thấy ngôi vị hoàng đế cuối cùng dừng ở nàng nhi tử trên đầu đã không hề trì hoãn. Nhưng cố tình lúc này, Hiển phi lại sinh một cái nhi tử, còn biến thành hoàng thượng trong lòng bảo, còn mỗi ngày đều phải gặp một lần, nói đúng không thấy hoàng thượng liền ăn không ngon đi. Cho nên hoàng thượng vội không có thời gian đi xem tiểu hoàng tử thời điểm, mấy ngày nay bà Vũ liền sẽ ôm hải tử lại đây cấp hoàng thượng nhìn vài lần. Chuyện này Trừ Hoài đương nhiên cũng sớm nghe nói, cho nên nhìn thấy nhà mình hoàng huynh trong lòng ngực ôm cái nại hoa, cười đầy mặt hiền từ thời điểm, đến là cũng không cảm thấy nhiều kỳ quái. Hoàng huynh như vậy sủng ái chiêu húc, đôi đứa nhỏ này không thấy chính là một chuyện tốt. Trừ Phái ngẩng đầu nhìn qua, lão tứ ngươi có phải hay không lại nghe nói gì? Là lão đại, vẫn là lão nhị. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Đệ 1259 chương thành tinh. Lão đại vốn chính là cái thành thật, hiện giờ đã không có người buộc hắn, kia hài tử sẽ không hư đi nơi nào. Hòa nhân văn đệ nà em ở Trừ Hoài cũng không do nói, bất quá hoàng thượng nhắc tới hai cái nhi tử, hắn chỉ thấy một cái làm sáng tỏ, ý nghĩa đã thực rõ ràng. Chính mình vị này tứ hoàng đệ cùng Hoắc gia vẫn luôn đều đi rất gần, lúc này thế Chiêu Húc suy nghĩ nhiều một chút, Trừ Phái cũng lựa chọn lý giải. Bất quá Trừ Hoài ám chỉ nhị hoàng tử kia phiên lời nói, Trừ Phái nhưng không để ở trong lòng. Chính mình nhi tử chính mình rõ ràng, huống chi Mã Thục Phi vẫn là cái tốt, có cái như vậy ôn nhu thiện lương mẫu thân, Trừ Phái cũng không tin tưởng hắn nhị hoàng tử sẽ làm hạ gì đại nghịch bất đạo chuyện xấu, tàn hại thủ túc, kia càng không thể. Lão tứ ngươi nghĩ nhiều, yên tâm đi, đối kia mấy cái hài tử, hoàng huynh trong lòng đều hiểu rõ. Trừ Chiêu Húc thấy trong phòng lại nhiều một người, tự nhiên thật cao hứng, sau đó liền vẫn luôn nhìn Trừ Hoài khanh khách mà cười, đối, không quan tâm ngươi phản ứng không phản ứng, nhân gia hải tử chính là như vậy nhiệt tình, ngươi nói ngươi sao nhẫn tâm không tiến lên đầu một đầu. Trừ Hoài lúc này cũng bất đắc dĩ, thở dài nói, khó trách hoàng huynh như vậy thích Chiêu Húc, đứa nhỏ này thật đúng là trời sinh liền có hảo nhân duyên, ta này chưa bao giờ thích tiểu hải tử, đều nhịn không được muốn ôm một cái hắn. Hảo hảo hảo, cho ngươi ôm một cái đi, bất quá Trừ Phái bên này đem hải tử đưa qua đi, còn không, có bất quá xong, liền thấy nhà mình hoàng đệ áo gấm đã ướt một tảng lớn. Trừ Hoài hầm hừ nhìn con ở hướng về phía hắn cười tiểu Hoa Nhi, ở túi đầu nhìn một cái chính mình vừa mới thay áo gấm, thấy nhà mình hoàng huynh đều mau nghẹn ra nội thương, hắn này cũng nhịn không được cười lên tiếng. Trừ Chiêu Húc tiểu bằng hữu đã bị bà Vũ bọn thái giám ôm trở về thay quần áo, lưu lại ca hai còn để ý hãy còn chưa hết thảo luận kia hải tử có bao nhiêu đáng yêu. Ai, hắn cũng tưởng điệu thấp a, nhưng bổn tiểu hài nhi chính là như vậy thích đáng yêu, hắn cũng không thể ngăn cản mọi người đều thích hắn làm sao. Hùng chi Trừ Chiêu Húc tiểu bằng hữu còn sẽ phân tốt xấu người, tỉ như lúc này gặp phải Mã Thục Phi, tiểu gia hỏa lập tức liệt miệng khóc lớn lên, hơn nữa kia tiếng khóc vang dội, nghe liền cùng bị bao lớn ủy khuất dường như, đem cái hoàng thượng cấp cốc, giày đều chảy ném. Bà Vũ ôm Trừ Chiêu Húc vừa mới đi ra liền gặp phải Mã Thục Phi, hai tử tiếng khóc lại lớn điểm, cho nên Trừ Phái vừa nghe thấy bảo bối nhi tử khóc, cũng không đợi thái giám ra tới xem xét, hắn trước cấp hỏa hỏa chạy ra. Mã Thục Phi cảm thấy chính mình quả thực đều mau oan uổng đã chết, tuy rằng nàng là hận không thể thân thủ bóp chết đứa nhỏ này, nhưng vừa mới nàng thật sự cái gì cũng chưa làm a. Đứa nhỏ này như thế nào như bị kim đâm dường như, đột nhiên liền khóc lớn lên, còn khóc thảm như vậy. Vừa mới còn nói Mã Thục Phi ôn nhu thiện lương Trừ Phái, lúc này nhìn Mã Thục Phi, mãn nhãn đều là hoài nghi. Bất chấp tế hỏi, Trừ Phái chạy nhanh đem tiểu nhi tử ôm lại đây, sau đó kỳ tích liền đã xảy ra, Trừ Chiêu Húc tiểu bằng hữu lập tức ngừng tiếng khóc, còn một đôi mắt to vẫn luôn khẩn trương hướng Mã Thục Phi bên kia ngắm, ý tứ lại rõ ràng bất quá, hắn sợ cái tên xấu xa này. Mã Thục Phi cũng sợ hãi, chạy nhanh quỳ xuống tới giải thích, hoàng thượng, thiếp thân thật sự cái gì cũng chưa làm, chỉ là nhìn tiểu hoàng tử đáng yêu, tưởng sờ sờ hắn, còn không sờ đến đâu, không biết như thế nào, tiểu hoàng tử đột nhiên liền khóc lớn lên. Trừ Hoài lúc này cũng theo lại đây, còn nhẹ nhàng vô vô vừa mới nước tiểu hắn một thân tiểu Hoa Nhi, ý có điều chỉ nói, đều nói trẻ con đôi mắt nhất trong trẻo, nhất xem không được xấu xa sự, hơn nữa người tốt người xấu bằng cảm giác là có thể cảm giác được đến. Chương 1260 ý kiến hay. Vương gia nói như vậy, đến như là ta đối tiểu hoàng tử làm cái gì? Mã Thục Phi hôm nay là thật oan uổng, cho nên kháng nghị lên, mới có thể như thế đúng lý hợp tình. Kia chẳng lẽ vừa mới là tiểu hoàng tử đối Mã Thục Phi làm cái gì? Nhìn ở hoàng huynh trong lòng ngực lại cười tủm tỉm cơ chân múa tay tiểu Hải Nhi, Trừ Hoài lại nói, bất quá cũng nói không chừng, rốt cuộc đứa nhỏ này cũng không nhỏ, nói không chừng hắn thật là ở cố ý hãm hại Mã Thục Phi, này hoàng huynh ngươi nhưng đến hảo hảo cha một cha, cũng không thể bởi vì đây là ngươi nhi tử, liền bao che hắn. Nói hơn một tháng đại hải tử không nhỏ, Trừ Hoài lời này quả thực còn không bằng công khai mắng Mã Thục Phi một hồi, đương nhiên, liền tính không mắng nàng, này một hơi, cũng đủ Mã Thục Phi trở về nằm mấy ngày rồi. Trừ Phái hung tận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Mã Thục Phi, sau đó đem hải tử giao cho bà Vũ, cũng phân phó Lý Công Công tự mình đưa tiểu hoàng tử trở về, nếu lại đụng vào gặp người nào, đừng động là ai, dám tới gần tiểu hoàng tử nửa bước, chính là tội lớn, nói như vậy xong, giống như đều không thể giải chính mình trong lòng chi hận, miệng vàng lời ngọc lại bồi thêm một câu, nếu có người dám can đảm tới gần tiểu hoàng tử, đừng động là ai, đều giết chết bất luận tội. Ân, có Trừ Phái những lời này, Mã Thục Phi trở về lại đến nhiều năm mấy ngày rồi. Nhìn đã bị ôm đi tiểu hoàng tử, đối chính mình cái này tiểu cháu trai, Trừ Hoài cảm thấy chính mình có phải hay không cũng lao hồ đồ, hắn vừa mới nhìn kia hải tử cười tủm tỉm bộ dáng, thế nhưng sinh ra một loại ảo giác, thật cảm thấy kia hải tử là ở cố ý hãm hại Mã Thục Phi. Túi đầu lại lần nữa nhìn nhìn chính mình trên người nước tiểu tí, hắn vẫn là chạy nhanh đem chính sự nói xong, trở về hảo hảo rửa rửa đi, bằng không này ở hắn hoàng huynh trong mắt, tiểu hoàng tử này đồng tử nước tiểu chính là thứ tốt, đổi gì đổi a, hương vị lại không có nghe. Mới hơn một tháng đại tiểu hài nhi cư nhiên đem chính mình hoàng đế lao tử cấp hống đều mau chúng bạn xa lánh, này về sau còn lợi hại, sợ là Trừ gia Giang Sơn chỉ cần Trừ Chiêu Húc tiểu bằng hữu rôi rôi tay chỉ, hiền phi nương nương là có thể biến thành thái hậu nương nương. Bất quá hiền phi cùng tiểu hoàng tử được sủng ái, này đối hắn kế tiếp muốn nói sự, giống như cũng là một chuyện tốt, rốt cuộc ôn mạnh lòng kia chính là tiểu hoàng tử thân cứu cứu, hoàng thượng tổng không thể không chiếu cố một chút đi. Trừ Phái còn ở cân nhắc vừa mới tiểu hoàng tử vì cái gì sẽ đột nhiên khóc lớn lên. Chẳng lẽ thật là Mã Thục Phi làm cái gì? Chính mình nữ nhân đi theo chính mình bên người mười mấy năm, phía trước nhưng đều là tốt, nhưng từ này một đám đều sinh nhi tử, tâm tư liền nhiều. Hoàng hậu vì đại hoàng tử có thể làm như vậy, Mã Thục Phi cũng là đương đương. Hoàng huynh, nay đã là Trừ Hoài lần thứ ba đều, Trừ Phái mới ngẩng đầu nhìn qua, cả kinh nói, đúng rồi, ngươi vừa mới nói muốn tìm chấm nói điểm sự, còn đề ra một câu chiêu của chúa, không phải kia nha đầu lại chọc hạ gì sự đi. Vừa mới hắn chỉ là khai cái đầu, đã bị Trừ Chiêu Húc tiếng khóc cấp đánh gãy, thấy hoàng huynh còn chưa quên việc này, Trừ Hoài cũng không cả vào, chạy nhanh đem chính mình ý đồ đến đều nói. Ngươi ý tứ, làm kia nha đầu nhận người khác làm cha, sau đó sửa họ, từ đây sinh tử đều cùng Trừ gia không quan hệ. Con tưởng rằng chính mình không nghe minh bạch, Trừ Phái hỏi. Đúng vậy, cái này chủ ý tuy rằng là ta ra, bất quá tiến cung phía trước, ta đã đi qua Hoắc gia, cũng được đến Hoắc thiếu chủ phu thê tán đồng. Thấy nhà mình hoàng huynh còn ở do dự, Trừ Hoài lại có chút nóng nảy, lúc trước hoàng thượng nếu là trực tiếp đem chiêu lệ chỉ cấp Ôn Mạnh Long, cũng liền sẽ không phát sinh kế tiếp những việc này. Hiện giờ hai cái có tình nhân liền chờ Ôn Mạnh Long khảo trung trạng nguyên thành thân đâu, hoàng huynh này một đạo thánh chỉ. Chương 1261 đổi tâm. bị nhà mình hoàng đệ chỉ trích có chút chột dạ, trừ phái cũng không hỏi nhiều, liền gật đầu, chuyện này chấm không hề quản, lão tứ ngươi nói làm sao liền làm sao đi, bất quá nhị hoàng huynh bên kia, ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, ta lo lắng nhà bọn họ sẽ không cam tâm đem khuê nữ gả tiến nhà nghèo. Một cái thứ nữ, nếu không phải lần này cơ hội, chỉ bằng nhà bọn họ như vậy nhiều khuê nữ, hoàng huynh ngươi phong lại đây sao? Hiện giờ chiêu quận chúa nguyện ý đem phong hào nhường cho nhà bọn họ khuê nữ, còn phải một cái hảo con rể, bọn họ cảm tạ hoàng thượng còn không kịp, dám không muốn, liền đem các nàng ra kia mấy cái đích nữ phong hào cũng đều triệt tính. Nay phong hào nào có nói triệt liền triệt, chính mình cái này tứ đệ, đây là đem hắn này viên ngọc tỷ đương đại củ cải dùng. Trừ phái khỏe miệng chịu chịu, thân là vua của một nước, bị nhà mình đệ đệ nắm cái mũi đi, hắn cũng là đủ bất ức, cho nên này tư vị, khiến cho nhị ca cũng nếm thử đi. Trừ phái phất phất tay, nếu là vì cứu mạng, ta tưởng nhị ca hẳn là sẽ không đáp ứng, chuyện này hoàng huynh đều giao cho ngươi, lão tứ ngươi hiện tại liền đi hỏi nhị ca, liền nói chấm đã đáp ứng rồi. Trừ hoài nguyên bản chính là tới đi ngang qua sân khấu, cho nên hoàng thượng bên này một phát lời nói, hắn đứng dậy liền đi. Hắn nhị hoàng huynh ra khuê nữ nhiều, vừa độ tuổi không xuất giá có vài cái, thực tế trừ hoài từ nghĩ tới biện pháp này, trong lòng cũng đã có một cái chọn người thích hợp. Muốn nói lên, kia cô nương cùng chiêu xa chiêu lệ cũng không xem như người ngoài, hiện giờ lại như thế không được ưa thích, nếu tùy ý hắn vị kia nhị tẩu khi dễ đi xuống, đừng nói là tìm cái hảo nhà chồng, có thể giữ được mệnh liền không tồi. Trừ hoài lựa chọn cô nương tiêu quả chám, là An Vương gia trừ võ thứ 9 nhậm tiểu thiếp sinh khuê nữ, mà cái kia tiểu thiếp đúng là trước hoàng hậu bên người một cái cung nữ, cho nên như vậy luận lên, cái này đáng thương cô nương cùng trừ chiêu xa huynh muội thật đúng là không phải người ngoài. Cô nương này sinh ra, mẹ ruột liền đã chết, là bà Vũ cực cực khổ khổ đem nàng đưa tới 10 tuổi, sau lại bà Vũ cũng đã chết, cô nương này liền biến thành ăn trong vương phủ có cha cô nhi. Hiện giờ đã 15 tuổi quả chám, liền cái đứng đắn tên đều không có, liền càng không cần phải nói hướng các tỷ tỷ như vậy ngày lành. Trừ hoài phía trước cũng không biết nhị ca gia còn có như vậy cái khuê nữ, muốn nói quả chám này mệnh có thể sống tới ngày nay, thật muốn hảo hảo cảm ơn nàng cái kia bà Vũ. Năm đó biết chính mình sống không lâu, bà Vũ liền kéo ốm yếu thân mình, mang theo quả chám đi tề vương phủ, cầu trừ hoài cứu cứu cái này đáng thương hài tử, nói hy vọng chính mình sau khi chết, tề vương gia có thể nhiều chiếu cố một chút quả chám, đừng làm cho nàng bị người cấp hại chết. Chết một người, chỉ là một cái mạng người mà thôi. Đối với trừ hoài tới nói, hắn thật không như vậy nhiều thiện tâm đem tay vói vào nhị ca trong phủ, đi nhúng tay nhị ca ra sự. Mà khi hắn nhìn thấy cái kia tiểu cô nương một đường đều ở đỡ chính mình bà Vũ, nói chuyện thời điểm, mắt to kia cổ cầu sinh như vậy mãnh liệt, hắn cũng không biết chính mình là làm sao vậy, cư nhiên còn liền đáp ứng hạ. Đương nhiên, cũng nguyên nhân chính là vì có hắn cái này tứ hoàng thúc chiếu cố, quả chám mấy năm nay nhật tử hảo quá nhiều, bất quá một cái không có nương thứ nữ, còn muốn tả hữu chính mình nhân sinh, kia cũng là không có khả năng. Cho nên đương trừ hoài tưởng đến cấp trừ chiêu lệ đổi một thân phận, liền nghĩ tới quả chám, như vậy đem chiêu quận chúa phong hào cho nàng, hoàng thượng chỉ hôn sự cũng liền biến thành quả chám. Như vậy thánh chỉ cũng liền không cần thu hồi, Hàn Tấn bên kia cưới như cũng là chiêu của chúa, chỉ hôn cũng là cái này chiêu của chúa, này đại gia còn có gì lời nói nhưng nói. Đến nỗi trừ chiêu lệ vì sao bị triệt phong hào, đây là người hoàng gia chính mình sự, các ngươi quản được sao? Ai lại dám quản, không sợ bị tề vương gia cắt đầu lưỡi, nhìn xem là chính mình đầu lưỡi lớn lên rắn chắc, vẫn là tề vương gia không đủ tàn nhẫn. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 1262 thành tựu chuyện tốt. Trừ hoài đi An Vương phủ đem chuyện này cùng nhà mình nhị ca vừa nói, An Vương gia đó là chạy nhanh gật đầu đáp ứng, liền sợ chính mình gật đầu chậm, bị lao tứ ghi hận tượng. Nhà mình mấy huynh đệ, tàn nhẫn nhất chính là cái này lão tứ, năm đó hắn may mắn nhìn thấy chính mình cái này đệ đệ giết người, đó là đến nay cũng chưa quên quá. Tưởng quên cũng quên không được, đặc biệt hắn còn nhìn thấy trước hoàng hậu đầu rơi xuống đất kia một khắc, sau đó liền ác mộng không ngừng, luôn là mơ thấy hắn vị kia hoàng tẩu dùng cặp kia chết không nhắm mắt đôi mắt trừng mắt hắn. Cho nên trừ hoài bên này một mở miệng, cũng chưa dùng nhiều giải thích, An Vương gia liền một cái kính gật đầu nói hành. Chuyện này đem Ôn Hiển Châu đều mau sầu hỏng rồi, người trừ hoài một vòng chạy xuống tới, cứ như vậy nhẹ nhàng giải quyết. Lại còn có náo loạn cái giai đại vui mừng, hiện giờ Hàn Tấn bên kia nghe nói chuyện này, cũng rất phối hợp, còn nói chỉ cần có thể thành toàn chiêu quận chúa cùng Ôn đại nhân, làm hắn như thế nào làm đều thành. Hàn Mai Nhi càng là trước tiên liền chạy tới ấm áp quận vương phủ, lôi kéo Trử Chiêu Lệ liền nói nàng ngày đó thực tế đều đã nhìn ra, chỉ là sau lại vừa nghe A Châu tỷ nói muốn đi ăn quen nướng, nàng liền đem chuyện này cấp đã quên. Sau lại tiểu rượu trắng vừa uống, quên liền càng hoàn toàn. Hiện giờ nhìn Trử Chiêu Lệ bởi vì hoàng thượng làm này hồ đồ sự, thiếu chút nữa tặng mệnh, Hàn Mai Nhi đối với hoàng gia người liền càng không đẹp pháp. Động bất động liền chỉ hôn, quả thực chính là loạn điểm viên nữ phủ. Còn không biết cái kia đỉnh chiêu quận chúa phong hào, sắp phải gả cho nàng đại ca nữ tử gì dạng đâu. Nhìn cô nương này một hồi cao hứng một hồi ưu sầu một hồi phong một hồi vũ, Trử Chiêu Lệ thật là có điểm thích thượng cô nương này. Nghĩ đến chính mình phía trước còn nghĩ tới muốn chúc phúc cô nương này cùng Mạnh Long, Trử Chiêu Lệ chạy nhanh trộm ở trong lòng dặn dò chính mình cái này ý tưởng, vô luận như thế nào cũng không thể làm Mạnh Long biết, nếu không hắn nhất định phải sinh chính mình khí, nói không chừng dưới sự giận dữ, này mỗi ngày cháo canh liền không có, hơn nữa Mạnh Long này trù nghệ một ngày so với một ngày cường, nàng thật là có điểm uống nghệ rồi. Chiêu Lệ tỷ tỷ, ta có thể làm ơn ngươi một sự kiện sao? Hàn Mai Nhi hôm nay là chính mình tới, không ước Ôn Hiền Châu, chính là tưởng trộm cùng Trử Chiêu Lệ nói điểm sự. Nay trong phòng hiện tại liền nàng cùng Trử Chiêu Lệ, nàng cảm thấy đây là một cơ hội, nếu nàng hiện tại không nói, về sau sợ là liền không cơ hội nói, bởi vì nàng hôm nay có thể tiến bảo, đều là bởi vì nàng là Hàn Tấn muội muội, Trử Chiêu Sa cảm thấy nhà bọn họ cũng nên cấp Hàn ra một lời giải thích, lúc này mới đem Hàn Mai Nhi bỏ vào tới. Dì sự, ngươi nói xem, chỉ cần là ta có thể giúp được với muội, ta nhất định giúp ngươi. Trử Chiêu Lệ hiện tại là ăn ít nhưng ăn nhiều bữa, mỗi ngày muốn ăn 5 bữa cơm, hơn nữa có 2 đốn đều là Mạnh Long thân thủ làm, cho nên lúc này mới mấy ngày thời gian, người chẳng những béo vài cân, nói chuyện cũng có sức lực. Chính là cái kia, đỉnh ngươi phong hào, cái kia tân chiêu của chúa, ta muốn cho ngươi hỗ trợ hỏi thăm một chút, nàng ngươi nọ thế nào, có phải hay không hào ở chung. Ngươi biết, nhà ta không gì của cải, lại còn có nãi nãi, có muội muội muốn dưỡng, ta không biết nhân gia có thể hay không ghét bỏ nhà của chúng ta nghèo. Nếu ghét bỏ, tỷ tỷ ngươi có thể giúp chúng ta cho nàng mang cái lời nói sao? Liên nói ca ca ta tùy thời hoan nên nàng đem hôn sự lui rớt, hơn nữa tuyệt không sẽ bởi vì chuyện này dây dưa không rõ. Nàng đại ca như vậy ưu tú, tự nhiên không lo tìm không thấy tức phụ. Hàn gia bên này, chiêu quận chúa thay đổi người chuyện này liền Hàn Tấn cùng Hàn Mai Nhi biết nội tình, cho nên bọn họ hai anh em một thương lượng, cảm thấy chuyện này tốt nhất không thành, vị tiêu tân chiêu quận chúa tốt nhất có thể chủ động đưa ra đem hôn sự hủy bỏ. Vô sai đọc, thỉnh phỏng vấn di động thỉnh phỏng vấn. Chương 1263 thèm. Hàn cái này đương thúc thúc còn không có phương tiện đi chất nữ trong phòng. Hễ nạ về quả chám tình huống, trừ hoài cùng đại cháu trai đều nói, làm hắn thuận tiện cùng chiêu lệ cũng để một chút. Trử Chiêu xa sợ mệnh muội muội, muốn cho nàng nhiều nghỉ mấy ngày, chuyện này còn không có tới cấp cùng Trử Chiêu Lệ nói tỉ mỉ. Cho nên Trử Chiêu Lệ chỉ biết thế thân chính mình chính là nhị hoàng thúc ra một cái thứ nữ, cụ thể là cái nào, người thế nào, nàng thật đúng là một chút đều không hiểu biết. Bất quá ngẫm lại chuyện này Hàn Tấn cũng là đủ xui xẻo, vô tội bị liên lụy tiến vào, hiện giờ liền chính mình sắp muốn cưới người là ai cũng không biết. Hàn cô nương ngươi yên tâm, chuyện này ta nhất định giúp ngươi hỏi thăm rõ ràng, nếu nói đến này, Trử Chiêu Lệ cắn chặt răng, phát ra tàn nhẫn nói, nếu kia cô nương không phải cái tốt, ta nhất định nghĩ cách giúp các ngươi đem việc hôn nhân này giáo thất bại. Ân, cảm ơn ngươi Chiêu Lệ tỷ tỷ, ngươi thật tốt, vị kia ôn đại nhân có thể cưới được ngươi cũng thật có phúc khí. Trử Chiêu Lệ như thế trưởng nghĩa, Hàn Mai Nhi thực kích động, lôi kéo Trử Chiêu Lệ tay thoáng dùng điểm lực độ, liền đem nàng cấp đau thẳng nếp miệng. Trử Chiêu Lệ hiện tại tuy rằng béo mấy cân, nhưng này trên tay vẫn là da bọc xương dường như, nào giá được nàng như vậy nắm. Hàn Mai Nhi hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, vội buông ra Trử Chiêu Lệ tay, thấy bị chính mình nắm quá địa phương là xanh tím sắc, dọa thiếu chút nữa khóc ra tới, thực xin lỗi Chiêu Lệ tỷ tỷ, ta quá kích động, ta đây liền đi đem đại phu kêu tiến vào. Không cần kêu đại phu, Trử Chiêu Lệ ngăn cản thanh âm trầm nửa nhịp, lúc này Hàn Mai Nhi đã đều lao ra đi. Trử Hoài đang ở cùng Trử Chiêu xa thương lượng, không biết làm Trử Chiêu Lệ trên danh nghĩa ở nhà ai thích hợp, tuy rằng chỉ là cái trên danh nghĩa, khá vậy không thể quá mức tùy ý, đầu tiên gia nhân này cần thiết muốn ra thế trong sạch, phẩm hạnh muốn hảo, nếu không liền tính là trên danh nghĩa, cũng dễ dàng cấp kia hai người trêu chọc phiền toái, đặc biệt Ôn Mạnh Long rất tốt tiền đồ, này nếu là bởi vì Nhạc gia gia gì vấn đề, kia đã có thể cái gì đều không còn kịp rồi. Thiên Nhiệt, thúc cháu hai ngồi ở trong viện giàn nho hạ, một bên thương lượng sự, một bên ăn hoắc phủ mỗi ngày đều sẽ đưa tới tiểu vàng nhặt dưa, hôm nay cư nhiên còn đưa tới một sọt nhị lục, ăn lại rất ngọt thực ngọt đại quả hồng. Trử Hoài Cầm đã ăn một nửa quả hồng, đang muốn hạ khẩu đi cắn, lúc này liền thấy Hàn Mai Nhi xách theo váy không hề hình tượng chạy tới, lại còn có vừa chạy vừa lớn tiếng kêu la, đại phu đâu? Biết cô nương này là đến thăm Chiêu Lệ, hiện giờ thấy nàng như thế hoang mang rối loạn tìm đại phu, Trử Chiêu Sa chạy nhanh đem trong miệng quả hồng nuốt xuống đi, khẩn trương đứng lên hỏi, làm sao vậy? Nàng này một đường tìm tới, cũng không gặp nào có đại phu, vừa mới kia nha hoàn còn nói cái gì lý ngự y y liền tại tiền viện, này nào có cái gì ngự y y? Liên hai cái ở giàn nho tiểu thư lạnh, còn tắc đầy miệng thức ăn cái gì vương gia, cái gì quân vương? Nhìn thấy kia một mâm tẩy tốt quả hồng, tiểu dưa chuột, Hàn Mai Nhi nuốt nuốt nước miếng, trong lòng thầm mắng này đó kẻ có tiền nhật tử thật không phải các nàng này đó người nghèo có thể so sánh, cư nhiên lúc này liền có thứ này ăn. Vừa mới ta một kích động, đem Chiêu quận chúa tay cầm hỏng rồi. Nhìn liếc mắt một cái cô nương này tay, Trử Chiêu xa đến là yên tâm, bất quá ngự khí vẫn là rất bất mãn nói, ngươi cô nương này làm việc như thế nào lô mãng hấp tấp, này về sau ta cũng không dám lại làm ngươi đến thăm Chiêu Lệ. Trử Hoài vẫn luôn mắt lại nhìn, bất quá đương nhìn thấy nhà mình đại cháu trai ở đánh giá nhân gia tiểu cô nương tay, hắn bên này chạy nhanh động tác nhanh chóng cầm lấy một cái quả hồng, lại đây đưa cho Hàn Mai Nhi, còn nói thêm câu, ta coi ngươi nước miếng đều phải chảy ra, nhất định là thèm. Chương 1264 không câu nệ tiểu tiết. Nói nhân gia cô nương thèm ăn, còn cái gì nước miếng đều phải chảy ra, hắn tứ hoàng thúc này há mồm cũng quá tổn hại. Cảm thấy nhà mình thúc thúc tranh chua người, ở vội vã đi tìm Lý Ngự Y trước, còn không có quên dặn dò Hàn Mai Nhi, hẳn cô nương liền không cần đi quấy rầy Chiêu Lệ, ta muội tử hiện tại nhưng khiêng không được cô nương như thế kích động. Thiết. Gia nhân này liền không một cái sẽ hàm xúc nói chuyện, này một đám, nói chuyện sao đều như vậy trắng ra. Hàn Mai Nhi phẫn hận không thôi cắn một ngụm cầm ở trong tay đại quả hồng, sau đó liền híp mắt dư vị lên, "Ân, chính là cái này hương vị, không nghĩ tới, nàng cư nhiên có thể tại như vậy lạc hậu cổ đại ăn đến ăn ngon như vậy đại quả hồng, ân, quả thực cùng nàng kiếp trước ăn qua giống nhau như lúc, thậm chí so kiếp trước ăn qua còn muốn ngọt." "Gì? Không đúng a, nàng nhớ rõ nào quyển sách từng có ghi lại, nói cái thứ nhất ăn quả hồng người, cùng cái thứ nhất ăn con cua người, là trước thế kỷ châu Âu." Trên đầu đột nhiên nhiều một bóng ma, Hàn Mai Nhi vội mở mắt ra, đương nhìn thấy đứng ở chính mình trước mặt chính là Trử Hoài, còn dọa sau này nhảy một chút. Trử Hoài là bị cô nương này ăn tương hấp dẫn lại đây, nhìn Hàn Mai Nhi trong tay nháy mắt bị ăn xong đi một nửa quả hồng, tò mò hỏi, thứ này có như vậy ăn ngon sao? Hắn vừa mới nhìn thấy nàng ăn như vậy say mê, cũng cắn mấy khẩu chính mình trong tay, ngọt là ngọt, nhưng lại như thế nào đều ăn không ra kia cô nương cái loại này thực hưởng thụ cảm giác tới. Chẳng lẽ là hắn đưa cho nàng cái này so với chính mình trong tay cái này ăn ngon? Tề Vương gia cảm thấy chính mình mệt, nay tùy tay một chảo, cư nhiên đem ăn ngon nhất cho nhà đầu này. Thấy Tề Vương gia hỏi chân thành, Hàn Mai Nhi cũng tới hứng thú, chủ yếu là nàng còn tưởng lại ăn một cái, vì thế liền nghiêm túc trả lời lên, Vương gia biết này quả hồng tên sao? Thấy Trử Hoài lắc đầu, Hàn Mai Nhi rất là tự hào trả lời, này quả hồng tên gọi tặc không trộm, ngươi nhìn, như vậy lục, tặc có phải hay không sẽ cho rằng còn không có thủ, nhưng thực tế tình huống lại là, này tặc không trộm có phải hay không so với kia loại hồng nhan sắc quả hồng còn muốn ăn ngon. Bạch thoại xong, Hàn Mai Nhi giơ tay liền phải đi cắn dư lại một nửa, lại có người so nàng nhanh một bước, đoạt hạ nàng trong tay quả hồng, mấy khẩu liền ăn xong đi. Hàn Mai Nhi chính mình đều không có cái cô nương ra bộ dáng, Trử Hoài lúc này mãn trong đầu đều suy nghĩ nàng trong tay cái kia quả hồng có phải hay không so với hắn vừa mới ăn qua ăn ngon, sở hữu cũng liền không suy xét nhiều như vậy, đoạt lấy tới liền ăn. Ăn xong còn gật gật đầu, "Ân, là so với ta vừa mới ăn qua ngọt một ít." Chính mình ăn một nửa quả hồng bị người đoạt đi rồi, Hàn Mai Nhi xách xách ngón tay, mắt nhìn chính mình quả hồng vào người khác bụng, nghĩ đến lại không phải Trử Hoài làm như vậy có gì không ổn, mà là nàng còn có thể hay không lại ăn một cái. Nhìn cô nương này một bộ không đỡ thèm bộ dáng thực sự có điểm đáng yêu, Trử Hoài đến cũng hào phóng, chỉ bàn đá bên kia, kia còn có, ngươi nếu là còn muốn ăn, chính mình đi lấy đi. Hảo liệt, vậy cảm ơn vương gia. Liên chờ hắn những lời này đâu, Hàn Mai Nhi liền khách khí một câu cũng chưa khách khí, chạy nhanh bước nhanh đi qua đi, chọn một cái lớn nhất, vừa muốn hướng trong miệng đưa, đột nhiên liền nghĩ tới nhà mình tổ mẫu, còn có đại ca, mấy ngày nay đều có điểm ăn uống không tốt, như thế nào không ăn? Cô nương này từng ngụm ăn cái gì bộ dáng nhìn khiến cho người thoải mái, Trử Hoài này còn không có xem đủ đâu, nhìn Hàn Mai Nhi không ăn, chạy nhanh cùng lại đây hỏi. Nơi này tuy rằng là quận vương phủ, nhưng Hàn Mai Nhi biết, vị này Tề Vương gia ở chỗ này chính là có thể đưa ra. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 1265 ra mặt dày. Đem trong tay quả hồng giơ lên Trử Hoài trước mặt, đôi mắt lại ngắm một chút trên bàn đá, Hàn Mai Nhi mặt có chút hồng, bất quá vẫn là ra mặt dày hỏi, "Vương gia, ta có thể hay không lấy hai cái trở về, ta tưởng cho ta tổ mẫu, còn có ta đại ca lấy về đi nếm thử." Nàng thật là, như thế nào trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng cứ như vậy nói ra. Hàn Mai Nhi dùng tay áo che mặt, nàng là thật ngượng ngùng, đại cô nương mọi nhà, như thế nào thượng nhân gia ăn chút ăn ngon, còn há mồm muốn thượng. Thực tế thật không phải, nếu hôm nay này trên bàn đá thả hai bàn hải sản, nàng liền tính lại như thế nào thích ăn, cũng sẽ không khai cái này khẩu. Cái này mùa việc đời thượng lá xanh đồ ăn đều như thấy, liền càng không cần phải nói dưa chuột, quả hồng loại này rau dưa. Hai ngày này Tuyết Nhi chính thu xếp, muốn đi đào một ít rau dại trở về cấp tổ mẫu cùng đại ca ăn, còn nói ra rất nhiều rau dại có hạ sốt công hiệu. Nhưng những cái đó rau dại đối với nàng tới nói, cùng thảo đều là một cái dạng, nàng không nhận biết ta, cho nên chỉ có thể ra mặt dày há mồm hướng nhân ra muốn. Thực tế tiêu tiền mua cũng có thể, nhà bọn họ hiện tại tuy không nói nhiều có tiền, nhưng mua đồ ăn ăn tiền vẫn phải có. Nhưng chợ thượng chỉ có một ít cải thìa rau chân vịt linh tinh đồ ăn, hai ngày này nàng đại ca liền dựa ăn cải trắng chống đâu, đều mau đem chính mình biến thành con thỏ. Không dám nhìn tới Tề Vương gia phản ứng, Hàn Mai Nhi cảm thấy nàng hẳn là giải thích một chút chính mình hành vi, bằng không này cũng quá cấp nhà mình đại ca mất mặt. Ta đại ca mấy ngày nay có điểm thượng hỏa, ta coi này đó thức ăn liền hạ sốt, cho nên đại ca thượng hỏa bởi vì gì, còn không phải bởi vì bọn họ hoàng gia chỉnh gia này phá sự. Hàn Mai Nhi cảm thấy chính mình càng giải thích, càng có ngoa người hiểm nghi. Vì thế không đợi giải thích xong, đột nhiên xoay người liền chạy, còn vừa chạy vừa ném xuống một câu, Tề Vương gia coi như ta vừa mới cái gì cũng chưa nói qua hảo. Từ đầu đến cuối đều một câu không nói, thực tế là không bất được nói chuyện Mộ Vương gia, nhìn chạy đi cô nương, trên mặt ý cười là như thế nào banh đều banh không được, rất có muốn cất tiếng cười to khả năng, bất quá ở cái này khả năng phát sinh trước, hắn vẫn là làm ra một cái sáng suốt quyết định, chạy nhanh rời đi nơi này, bằng không bị hắn cái kia đại cháu trai nhìn thấy, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Bất quá Trử Hoài cũng không có trực tiếp hồi hắn Tề Vương phủ, mà là đi Hoắc phủ, hơn nữa vào cửa liền phân phó cổ thúc, đi, đem nhà các ngươi có, nhà của chúng ta không có rau xanh đều cho ta trích một ít. Nói xong còn bổ sung một câu, đặc biệt cái kia cái gì tặc không trộm quả hồng, muốn nhiều trích một ít. Tuy rằng thiếu phu nhân gieo trồng này đó rau xanh là rất quý giá, trước mắt trừ bỏ ấm áp quận vương phủ, cũng liền trong cung mỗi ngày đều phải đưa đi một ít. Nhưng lại như thế nào quý giá, Tề Vương gia đều tự mình tới cửa muốn, cổ thúc tự nhiên không dám nói không cho. Vương gia ngài chờ một lát một hồi, lão nô này liền cho ngài trích đi. Cổ thúc tiếp đón hai cái bà tử, vội vã chạy tới hậu viên tử thời điểm, nhìn thấy thiếu phu nhân vừa lúc cũng ở, chạy nhanh tiến lên đem Tề Vương gia tới muốn đồ ăn sự nói. Nhiều năm như vậy ở Bắc Chu phủ, nhà nàng rau xanh hắn Tề Vương gia còn ăn ít. Nguyên nhân chính là vì cảm thấy hắn không ăn ít, lại còn có không thế nào thích ăn, nàng lần này mới không làm người cấp Tề Vương phủ đưa đồ ăn, bằng không như thế nào cũng không phải ít Tề Vương gia kia cả lăm. Nhìn một cái, nàng này không đưa, nhân gia còn chủ động tới cửa muốn tới, này rõ ràng chính là nàng làm việc không chu toàn a. Vậy nhiều cấp Tề Vương gia trích điểm, đúng rồi, còn có ta mấy ngày trước làm trái cây đồ hộp, cá đồ hộp gì, cũng đều lấy một ít cấp Tề Vương gia, liền nói là thiếu chủ thỉnh Tề Vương gia nếm thử mới mẻ, liền tính hắn không chạy này một chuyến, chúng ta cũng muốn cho hắn trong phủ đưa một ít qua đi. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 1266 ôn thần tới cửa. Làm như vậy sự, cổ thúc cái này chức nghiệp quan ngoại giao so với bọn hắn này đó chủ tử sẽ nói. Cho nên Ôn Hiền Châu bên này chỉ là điểm một chút, cổ thúc liền biết nên nói như thế nào, hơn nữa bảo đảm có thể đem Tề Vương gia tống cổ nhạc gã rời đi. Thực tế liền tính không có cổ thúc những cái đó dễ nghe lời nói, Trử Hoài cũng sẽ nhạc vui tươi hớn hở rời đi. Không có biện pháp, Tề Vương gia tâm tình hảo a, cho nên này khỏe miệng là như thế nào khống chế đều khống chế không được, một đường đều hơi hơi dơ lên. Trử Hoài dường như đột nhiên liền tìm tới rồi lạc thú giống nhau, hắn hiện tại phi thường bức thiết muốn nhìn thấy Hàn Mai Nhi nhìn thấy hắn cho nàng đưa đi nhiều như vậy tặc không trộm khi biểu tình. Trử Hoài là cưỡi ngựa tới, bởi vì đưa đồ vật có mấy đại soạn, Hoắc phủ liền phái một chiếc xe ngựa đi theo phía sau hắn. Cho nên ngay cả Trử Hoài chính mình cũng không biết cổ thúc rốt cuộc cho hắn hái được nhiều ít rau xanh, dù sao hắn là đi đưa quả hồng, chỉ cần cái kia tặc không trộm không ít trích là được. Đại Tây Tần khen thưởng cấp quan viên phủ đệ phân 3 7 loại, đều không cần tế hỏi thăm, biết Hàn Tấn là thất phẩm quan, Trử Hoài liền biết hướng bên kia đi, sau đó tới rồi đầu phố, sau khi nghe ngóng lễ bộ Hàn Tấn Hàn đại nhân phủ đệ ở đâu, bảo đảm có người chỉ cho người xem. Giống nhau tân nhiệm quan viên dọn tiến vào trước, đều sẽ một lần nữa tu sửa một chút, nhưng Hàn gia trước cửa lại không có một chút tân tu sửa qua dấu vết, trừ bỏ Hàn phủ kia khối tấm biển là tân, dư lại liền trên cửa lớn rất sơn đen cũng chưa nói tu bổ một chút, nhìn qua liền cùng lập tức liền phải rời trước quan viên phủ đệ không sai biệt lắm. Trử Hoài đứng ở Hàn gia trước đại môn nhìn nửa ngày, mới làm Trử Ưng tiến lên gõ cửa. Hàn Tấn vừa mới hạ nha hồi phủ, đang ngồi ở sảnh ngoài một ly tiếp một ly uống trà lạnh. Không uống không được à, hắn này trong lòng nghẹn của ta, Ôn đại nhân như vậy giúp chính mình, có thể nói, nếu là không có Ôn đại nhân mấy ngày nay khẳng khái, liền không có hắn Hàn Tấn hôm nay. Nhưng hắn lại làm chút cái gì? Mới vừa tiền nhiệm, liền đoạt Ôn đại nhân vị hôn thê, lại làm hại Chiêu quận chúa thiếu chút nữa tặng bệnh, hắn này không phải lấy oán trả ơn là cái gì? Quả thực chính là xuất sinh không bằng a. Tuy rằng nhà mình muội tử đã khuyên hắn bài thiên, còn nói chuyện này trách không được hắn, nhưng hắn tổng cảm thấy nếu là không có chính mình, liền sẽ không phát sinh những việc này. Hàn gia liền một cái người gác cổng, bất quá cũng may sơn tiểu, từ cổng lớn chạy tới cũng mau. Đương người gác cổng biết bên ngoài tới người là Tề Vương gia, phản ứng đầu tiên chính là, đây là tới cửa tìm cha tới. Cho nên người còn không có chạy vào, liền hô to lên, đại nhân, không hảo, Tề Vương gia tới. Bọn họ đại nhân sắp muốn cưới tức phụ chính là Chiêu của chúa, còn cả ngày như vậy thở ngắn thăng dài, hơn nữa thành thân nhật tử lập tức liền phải tới rồi, nhìn một cái bọn họ trong phủ, nào có một chút muốn làm hỷ sự bộ dáng. Cho nên người gác cổng vừa nghe Tề Vương gia đã tìm tới cửa, dọa bắp chân thiếu chút nữa chuột rút. Có thể không chuột rút sao? Người gác cổng tuy rằng đương cả đời hạ nhân, phía trước cũng là ở một cái rời chức quan viên trong phủ đương người gác cổng, kia tin tức nhưng linh thông đâu, liền vị này Tề Vương gia, đó là cách mấy ngày không giết người, liền cảm thấy tay ngứa ngáy chủ, này nhà ai nếu như bị hắn cấp theo dõi, kia chính là chín tộc đều đi theo run run. Nhìn nhà mình người gác cổng dọa sắc mặt trắng bệnh bộ dáng, Hàn Tấn cả giận, Tề Vương gia tới, ngươi mau chóng chạy tới thông chi bản quan đi nên đón là đúng, nhưng ngươi kêu cái gì không hảo, lời này nếu là làm Tề Vương gia nghe thấy, chúng ta chính là không sai cũng phạm vào đại sai. Thật đúng là, người gác cổng chạy nhanh quỳ xuống dập đầu, liên tục nói chính mình sai rồi, lần sau cũng không dám nữa. Tiên đây là, hắn còn có thể có lần sau sao? Hàn gia liền lớn như vậy, liền hạ nhân thêm cùng nhau liền mười mấy khẩu người, cũng không biết có đủ hay không Tề Vương gia kia thanh đao đã biển. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Trước 1267 có chút nông. Tề Vương gia đại gia quan lâm, Hàn Tấn cái này nho nhỏ thất phẩm quan, tự nhiên không dám chỉ đứng ở thính cửa nên đón. Hàn Tấn trực tiếp nên ra cổng lớn, nhìn thấy đứng ở bên ngoài nam nhân, hắn này vẫn là lần đầu tiên thấy Tề Vương gia, chỉ nhìn liếc mắt một cái, liền chạy nhanh muốn hành quỳ lạy đại lễ, hạ quan Hàn Tấn nên đón tới muộn. Người không chờ quỳ xuống đi đã bị Trử Hoài thân thủ đỡ, bổn vương chỉ là tới xuyến cái môn, Hàn đại nhân không cần đa lễ. Tề Vương gia tới bọn họ như vậy gia đình bình dân xuyến môn, nay thật đúng là một kiện mới mẻ sự. Càng tân tiên sự còn ở phía sau đâu, nếu người là tới xuyến môn, đương nhiên không thể tay không tới cửa. Nhìn cùng Tề Vương gia đồng thời vào cửa mấy đại sọt rau dưa cùng trái cây, đồ hộp, Hàn Tấn có chút nông, này nếu là rau dưa tràn lan thời điểm, mấy thứ này đến là cũng không đáng giá bao nhiêu tiền. Nhưng vấn đề là hiện tại kinh thành có mấy nhà có thể ăn thượng như vậy rau dưa, còn nhiều như vậy. Vương gia, này, ngài quá khách khí, nhà của chúng ta dân cư thiếu, một chút cũng ăn không hết nhiều như vậy, nếu không, ngài xem có ai ra yêu cầu đưa nhìn mộ vương gia sắc mặt âm trầm xuống dưới, Hàn Tấn không dám xuống chút nữa nói. Trái cây rau dưa liền bãi ở trong sân, Tề vương gia cũng không đội mà vào nhà, sau đó liền đứng ở một đống sọt tre bên, nói, bổn vương này đó đồ ăn là tặng cho ngươi muội muội, là ăn, là ngoài đường, đều từ nàng định đoạt, cái này ngươi không cần hỏi bổn vương. Hắn có hai cái muội muội, vương gia nói chính là. Hàn Tấn trong lòng lôi nổi lên cổ. Cái kia kêu Mai Nhi cô nương là Hàn đại nhân muội muội đi, ta mấy thứ này chính là đưa cho nàng. Tuy rằng hắn trước đó cũng không biết cổ thúc cho hắn trang nhiều như vậy, bất quá nếu đưa đều đưa tới, kế tiếp xử lý như thế nào, nghe một chút kia nha đầu nói như thế nào cũng hảo. Quả nhiên, hắn liền biết, Mai Nhi kia nha đầu gần nhất hướng ra chạy quá cần, hắn liền sợ nàng trêu chọc gì tai họa thượng thân. Hàn Tấn do dự luôn mãi, vẫn là đem trong lòng nghi vấn hỏi ra khẩu, không biết vương gia là như thế nào nhận thức Mai Nhi. Thấy Hàn Tấn không có chạy nhanh tống cổ người đi gọi người, còn đề ra nghi vấn khởi hắn, trừ hoài trong lòng có chút không cao hứng, hắn này đều tự mình tới cửa mang đồ tới, tuy rằng mấy thứ này không thế nào đáng giá, nhưng chân quý à, lúc này trong kinh gia đình giàu có ăn rau xanh còn muốn đi phương Nam vận, phí tổn cao không nói, nào có như vậy mới mẻ, nhìn một cái, này tiểu dưa chuột thượng còn đỉnh từng đóa tiểu hoa cúc đâu. Quả nhiên cùng Ôn Hiền Châu tiếp xúc nhiều, trừ hoài cảm thấy chính mình nếu là không lo vương gia ngày đó, bãi cái quán bán đồ ăn cũng có thể không tồi, ít nhất hắn hiện tại không sai biệt lắm đã học được thét to, đỉnh hoa mang thứ tiểu dưa chuột lạp. Hàn đại nhân muốn biết bổn vương cùng Mai Nhi là như thế nào nhận thức, đem khác muội kêu ra tới hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Không phải quan hệ quá hảo, nội trạch nữ tử nào có ra tới thấy ngoại nam đạo lý. Nhưng người ta Tề vương gia đều điểm danh nói họ, còn thẳng hô nhà mình muội tử Mai Nhi. Nhìn chứ bỏ sinh ra đã có sẵn khí thế có chút dò người, bộ dáng thực sự xứng được với tuấn lãng Tề vương gia, Hàn Tấn chợt dạ, chẳng lẽ là Mai Nhi cùng vị này Tề vương gia. Đi hậu viện kêu đại tiểu thư lại đây một chút, liền nói có người cho nàng mang đồ tới. Tưởng tượng đến nhà mình muội tử có khả năng làm ra chuyện ngu xuẩn, Hàn Tấn rốt cuộc nhớ tới chính mình mới là nhà này một nhà chi chủ, nếu hắn không gật đầu, Tề vương gia lại như thế nào? Cho nên phân phó hạ nhân ngữ khí, cũng kiên cường vài phần. Hàn Tấn bên người gã sai vật cũng là cái thứ thời, thấy Tề vương gia tự mình tới cửa cấp nhà mình tiểu thư tặng đồ, so chủ tử minh bạch còn muốn sớm. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 1268 kinh ngạc. Gã sai vật liền chờ chạy cái này chân đâu, cho nên Hàn Tấn bên này mới vừa một phát lời nói, gã sai vật lập tức chạy như bay liền hướng phía sau đi. Thực tế vào cửa trước, trừ hoài chỉ lo tưởng Hàn Mai Nhi nhìn thấy hắn tặng nhiều như vậy ta không trộm sẽ cao hứng cỡ nào, căn bản là không nghĩ tới chính mình vì cái gì phải vì nàng cao hứng, đầu tiên là chạy một chuyến hoắc ra, này lại chạy tới các nàng hàng ra. Bất quá lúc này nhìn thấy Hàn Tấn đột nhiên lãnh xuống dưới mặt, hắn đến là suy nghĩ cẩn thận. Chính mình này nếu không cùng kia cô nương toàn bộ danh chính ngôn thuận thân phận ra tới, có phải hay không tiếp theo lại đến, vị này Hàn đại nhân liền môn đều sẽ không làm Hàn Tiến. Không đúng, nếu là chính mình cho kia cô nương danh phận, kia hắn cũng liền không cần thiết lại đến xem Hàn Tấn sắc mặt. Tưởng tượng đến như vậy chính mình mỗi ngày chỉ cần hồi phủ, là có thể thấy Hàn Mai Nhi, trừ hoài đốn giác tinh thần tỉnh táo, còn thuận tay lấy ra hai căn tiểu dưa chuột, xem ở Hàn Tấn có khả năng là hắn tương lai đại cứu ca phân thượng, đưa qua đi một cái, giữ lại này căn, chính mình mấy khẩu liền ăn xong đi nửa căn. Nhìn như vậy Tề vương gia, Hàn Tấn đến là nhiều vài phần thưởng thức. Ngay cả hắn cầm này căn dưa chuột, cảm thấy không thể, đều ở do dự có muốn ăn hay không, không nghĩ tới Tề vương gia có thể như vậy tùy ý. Quả nhiên đồn đãi đều là hư, không thể thông qua người khác miệng đi tìm hiểu một người. Thực tế trừ hoài cặp mắt kia vẫn luôn nhìn chăm chú vào đi thông hậu viện cái kia đường nhỏ, căn bản liền đã quên lấy ở chính mình trong tay chính là gì, ăn cũng là vô ý thức ở hướng trong miệng đưa, bất quá liền tính hắn biết, cũng sẽ không để ý này đó rau dưa tẩy không không tẩy, Ôn Hiển Châu lắc qua lắc lại ra tới đồ vật, chính là không tẩy hắn ăn cũng yên tâm, hơn nữa hắn từng chính mắt nhìn thấy Ôn Hiển Châu chính mình cũng như vậy trải qua, từ dưa chuột giá thượng nắm xuống dưới một cây. Dưa chuột liền hướng trong miệng đưa. Cùng Hàn Tấn, trừ hoài là thật không có gì lời nói nhưng nói, một là hai người không thân, nhị là người này một bộ bao che cho con bộ dáng, hắn nhìn liền có khí. Cho nên hắn thích ăn thì ăn, hắn mới lười đến cùng hắn giải thích. Hàn đại nhân hai cái muội tử đều già đầu rồi đi. Rốt cuộc một cây dưa chuột ăn xong đi, còn không có nhìn thấy kia mặt bóng hình xinh đẹp xuất hiện, trừ hoài cũng trở nên nôn nóng lên. Này bàn tay đại tiểu địa phương, tiền viện hậu viện cách xa nhau có thể có bao xa, chuyện tin người không phải đã đều đã trở lại sao, kia nha đầu còn cọ sát gì đâu. Vài lần nhường nhịn Tề vương gia đều không vào nhà, Hàn Tấn cũng hết hy vọng. Bao gồm cầm ở trong tay kia căn dưa chuột, hắn bên này cũng mau ăn không có, bất quá nghe Tề vương gia nói như vậy, hắn cái này đương ca nhưng có điểm ăn không vô nữa. Đúng vậy, hai cái muội muội vì cái này ra, vì ta cái này ca ca, chỉ hoan đến bây giờ là không nhỏ. Bất quá như vậy cũng hảo, vừa lúc bổn vương cũng không nhỏ. Rốt cuộc nhìn thấy kia mặt màu xanh lục thân ảnh xuất hiện, trừ hoài nói còn chưa dứt lời, liền dừng miệng. Nhìn nàng kia một đầu rớt rầm rề tóc dài còn không có làm, chỉ dùng một cái màu trắng khăn thúc ở sau đầu, trừ hoài đại khái cũng đoán được nha đầu này vì sao tới như vậy chậm, nàng vừa mới nhất định là ở tắm rửa, nói như vậy, vẫn là chính mình quấy rầy nhân gia cô nương. Thề vương gia, mang theo một trận thanh hương đi tới, nhìn thấy trừ hoài, Hàn Mai Nhi vẻ mặt kinh ngạc, đương nhìn thấy đặt ở trên mặt đất mấy đại sọt đồ ăn, càng là như gặp quỷ dường như, này đó sẽ không đều là ngươi mang đến đi. Ngươi cho chúng ta ra đưa nhiều như vậy đồ ăn làm cái gì? Nha đầu này chỗ nào đều hảo, chính là có chút không quá có thể nói. Bất quá cũng may hắn đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, vương gia trong bụng có thể đi thuyền, làm sao cùng một cái 17-18 tuổi tiểu cô nương so đo. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 1269 viên đạn bọc đường. Còn có thể làm cái gì, đưa tới đương nhiên là cho các ngươi ăn, không phải ngươi nói muốn bắt chút quả hồng trở về cho ngươi tổ mẫu ca ca ăn, bổn vương liền tự mình đưa tới. Giống như lời này thật đúng là nàng nói. Nhưng nàng lúc ấy chỉ nói muốn bắt hai cái, lại chưa nói muốn nhiều như vậy. Hơn nữa càng chưa nói làm hắn tự mình đưa tới. Nhìn nhà mình đại ca kia phó hận sắc không thành thép ánh mắt, Hàn Mai Nhi liền càng thêm chột dạ. Bất quá đương nhìn thấy ước chừng trang hai đại sọt tặc không trộn, về điểm này trột dạ nháy mắt bị kinh hỉ bao trùm. Nương u, cái này mùa, nơi này tuy rằng không coi là đại phương bắc, nhưng muốn ăn thứ này ít nhất còn muốn 2-3 tháng đi. Ở cái này không có lều lớn kỹ thuật, giao thông lại không phát đạt hiện đại, có thể ở ngay lúc này thấy nhiều như vậy ăn ngon rau dưa trái cây, nàng nào còn có dũng khí đem mấy thứ này cự chi ngoài cửa. Hàn Mai Nhi đi đến Hàn Tấn trước mặt, lôi kéo nhà mình đại ca tay háo ở kia lắc lư, đại ca, Tề vương gia đưa đều đưa tới, chúng ta cũng không làm cho người lại lấy về đi có phải hay không? Nếu không, chúng ta nhiều phó một ít tiền cho hắn. Không chờ Hàn Tấn nói chuyện, Trử Hoài bên kia không cao hứng, đặc biệt nhìn Hàn Mai Nhi đôi tay kia còn ở nàng ca tay áo thượng, hỏa khí liền lớn hơn nữa. Hừ, ngươi thật đúng là đương buồn vương là bán đồ ăn. Tuy rằng hắn vừa mới thật đúng là động quá như vậy ý niệm, chờ về sau vương gia đương đủ rồi, liền tìm cái địa phương bày quán bán đồ ăn đi. Lại còn có muốn lôi kéo nha đầu này, khiến cho nàng ngồi xổm một bên cầm cái lục quả hương ăn, bảo đảm có thể hấp dẫn không ít người tới mua hắn bán đồ ăn. Hàn Tấn nhìn nhà mình ngốc muội tử, thở dài một hơi, ngươi nha đầu này, như thế nào hảo há mồm hướng vương gia muốn đồ vật. Người này là như vậy hảo trêu chọc sao? Cái này hảo, là người ăn vạ muôn tới đi. Nàng nói muốn hai, người này đưa tới hai đại sọt, còn ngoài ra còn thêm mấy sọt khác rau dưa. Giống như vị này Tề vương gia cũng khá tốt ta, nhiều khẳng khái a, đại ca, Tề vương gia lại không phải người ngoài. Nàng cái kia tương lai đại tẩu, không phải hắn thân chất nữ sao? Ngươi xem, đưa đều đưa tới, chúng ta liền vô cùng cao hứng nhận lấy, nhân tình về sau lại chậm rãi quan bái. Này mãn viện tử thanh hương vị, còn có kia một sọt chai lọ vài bình, tuy rằng không phải bình thủy tinh tử, nhưng nàng vừa mới chú ý nhìn liếc mắt một cái, dường như nơi đó trang cư nhiên là đồ hộ. Nhìn Hàn Mai Nhi như thế nào nỗ lực đều khó nén chính mình vui sướng, Trừ Hoài âm thầm cười trộm, lúc này sợ là liền tính Hàn Tấn cự tuyệt, nha đầu này cũng sẽ không cự tuyệt hắn hảo ý. Lại nói Hàn Tấn cũng không có biện pháp cự tuyệt, hắn mắt nhìn hắn đã đem kia căn dưa chuột ăn xong đi, không phải tương đương biến tướng tiếp nhận rồi hắn tặng. Đúng rồi, trong nhà còn có một vị lão tổ mẫu đi, ngươi nói ta có phải hay không nên đi bái kiến một chút? Trừ Hoài lời này là hỏi Hàn Mai Nhi, hơn nữa hỏi còn thực chân thành, thanh âm thấp 7-8 độ không nói, trên mặt cũng là vẻ mặt khiêm tốn. Còn không phải là tới đưa mấy sọt đồ ăn sao, bái kiến nàng tổ mẫu liền không cần thiết đi. Bất quá nhìn kia mấy sọt đồ ăn, giống như thật đúng là không thể dùng tiền đi cân nhắc này đó đồ ăn giá trị. Vương gia đại thật sát tới, nếu không liền đi vào trước uống ly trà, chờ hạ ta đi mặt sau nhìn xem, nếu tổ mẫu thân thể có thể thấy ngài, ta ở lại đây thỉnh vương gia. Hành, ta nghe ngươi, ta đây đi trước trong phòng chờ. Mộ Vương gia nói xong cười tủm tỉm vào nhà đi. Hảo. Hàn Mai Nhi nửa ngày mới mơ mơ màng màng nói ra một chữ hảo, sau đó thật liền ngoan ngoãn đi hậu viện. Này hai người hiện tại muốn nói bọn họ chi gian gì sự đều không có, đừng nói người khác tin hay không, hắn cái này thân ca đều sẽ không tin tưởng. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 1270 xung xoe. Bùi Tề Vương gia đi vào trong phòng khách ngồi xuống, bị một cổ vô danh hòa giá, Hàn Tấn hiện tại liền muốn hỏi một câu, cảm thấy cũng rất cần thiết hỏi một câu, Vương gia đối Mai Nhi rốt cuộc là tính thế nào? Ta Hàn Tấn tuy rằng chưa cho hai cái muội muội tranh tới bao lớn vinh dự, nhưng cũng tuyệt không sẽ làm chính mình thân muội muội đi cho người ta làm tiếp. Cho dù là hắn Tề Vương phụ tiếp, kia hắn cũng sẽ không đáp ứng, phòng trưởng tổ mẫu cũng sẽ không đáp ứng. Trừ Hoài nhíu mày suy nghĩ một hồi, mới một bộ rất là bất đắc dĩ bộ dáng, gật gật đầu, khó được Mai Nhi có Hàn đại nhân như vậy ca ca cấp chống lưng, kia bổn vương liền y Hàn đại nhân, liền cưới Mai Nhi làm chính phi hảo. Tuy rằng ở lễ bộ, muốn hiểu biết vài vị vương gia thân vương trong nhà tình huống không khó, nhưng hắn muội tử phía trước cũng chưa cho hắn cái thông báo, Hàn Tấn cái này vừa mới lẫn vào quan trường tiểu quan kép dịu, thật đúng là không biết cùng chính mình kém không phải mấy cái cấp bậc Tề vương gia trong nhà tình huống. Nghe Trừ Hoài đáp ứng như vậy thông khoái, Hàn Tấn kinh ngạc một chút, khó hiểu hỏi, vương gia không có khả năng đến nay chưa cưới đi, chẳng lẽ là trước một cái đã chết? Mọi việc chú ý một cái duyên phận, bổn vương nếu mới gặp được Mai Nhi, tự nhiên sẽ không sớm cưới. Nhìn một cái, lời này nói, Trừ Hoài chính mình đều đem chính mình cấp cảm động. Bất quá thế một cân nhắc, phía trước như vậy nhiều người tưởng đem khuê nữ gả cho hắn, hắn đều chưa từng động quá tâm, lần này lại đối một cái chỉ thấy quá vài lần tiểu nha đầu động cầu thu tâm, nhưng còn không phải là duyên phận kia đồ vật làm ầm ĩ. Tề vương gia cư nhiên còn không có cưới vợ, nói như vậy, đến là cũng không có gì nhưng bắt bẻ. Hàn Tấn bên này đã xem như nhận hạ cái này muội phu, kế tiếp hai người lại nói chuyện một hồi quả chám, đương biết được chính mình chưa quá môn tức phụ cũng là cái người mệnh khổ, hơn nữa nhiều năm như vậy vẫn luôn là Tề vương gia ở chiếu cố. Hàn Tấn đối Trừ Hoài cái này bát tự mới vừa có một phiết muội phu liền lại nhiều vài phần hảo cảm. Cho nên đương Hàn Mai Nhi hai chị em đỡ Hàn Lao Thái Thái đi vào sảnh ngoài thời điểm, Trừ Hoài cùng Hàn Tấn đã bắt đầu ở nghiên cứu khi nào hạ sính, là chờ hắn cái này đường ca ca thành thân sau, vẫn là thành thân trước. Trừ Hoài cảm thấy hiện tại hạ sính nhất thích hợp, như vậy Hàn Tấn nhưng chính là hắn Tề vương gia đại cứu ca, tuy rằng Hàn Tấn muốn cưới chính là hắn chất nữ, bối phận thượng nhìn có chút không đúng, nhưng hoàng gia bối phận vốn chính là loạn, ai còn để ý này đó. Trừ Hoài nói gì, Hàn Tấn đều liên tục gật đầu, chỉ có tại hạ sính nhật tử thượng, Hàn Tấn còn tính thanh tỉnh, cảm thấy chuyện lớn như vậy, vẫn là đến cùng tổ mẫu thương lượng một chút. Thấy đã thành công đem đại cứu ca vào nông, Trừ Hoài đến là cũng không nóng nảy, liền chờ đi hậu viện thấy Lao Thái Thái. Không nghĩ tới Hàn Lão Thái Thái sẽ đến sảnh ngoài thấy hắn, Trừ Hoài chạy nhanh từ trên chỗ ngồi đứng lên, bước nhanh đi tới, tiếp nhận Hàn Mai Nhi nâng trụ Lão Thái Thái. Bên kia Hàn Tấn cũng chưa Trừ Hoài phản ứng mau, bất quá cũng may chỉ là chậm một bước, hai người một mặt một cái, đem Lão Thái Thái nâng đến chủ vị ngồi hạ. Hai người bọn họ còn lại là đi bên cạnh ghế dựa. Mấy ngày này Lão Thái Thái không lo khác, liền sầu cái này ra ngày sau nếu là nhiều một cái của chúa, vạn nhất lại là cái không hảo hầu hạ, nhưng làm sao bây giờ? Hiện giờ nhìn lên liền Tề vương gia đều như vậy khiêm tốn, nói vậy cái kia chiêu quận chúa cũng có thể là cái tốt. Hàn Lão Thái Thái này nguyên nhân bệnh vì nhìn thấy Trừ Hoài, lập tức hảo một nửa. Hàn Mai Nhi còn ở vào mông vòng trung, nàng hiện tại mãn trong đầu đều suy nghĩ, sao hồi sự? Vì sao cái này Tề vương gia cùng chính mình phía trước thấy quá cái kia sao có chút không quá giống nhau? Sẽ không vị này cũng là bị thay đổi tâm nhi đi? Bằng không như thế nào đều không nghĩ ra, người này như thế nào đột nhiên tựa như thay đổi một người dường như. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 1271 nói thỏa. Vì thử Trừ Hoài có phải hay không hiện đại người, Hàn Mai Nhi đột nhiên liền hừ nổi lên hiện đại tương đối lưu hành một ít ca, còn mỗi hừ một câu, liền đi coi một chút Trừ Hoài phản ứng. Trừ Hoài còn ở bồi Hàn Lao Thái Thái tán gẫu, này Lao Thái Thái là thật nhiệt tình a, đem cái Tề vương gia cấp lao đều có chút chống đỡ không được. Cho nên Hàn Mai Nhi bên kia một hồi trời đầy mây, một hồi ngày mưa, tuy rằng hừ đều rất êm tai, nhưng hắn hiện tại vì ứng phó này Lao Thái Thái, nào còn lo lắng nhìn nàng. Thấy chính mình hừ vài bài hát Trừ Hoài bên kia cũng chưa phản ứng, đến là nàng đại ca, đã trừng mắt nhìn nàng vài mắt, đánh giá nàng lại không ngừng xuống dưới, rất có muốn xuống dưới tấu nàng khả năng. Xem ra là chính mình suy nghĩ nhiều, người này khả năng thật là tương đối thảo Lao Thái Thái thích, thắng không nổi nàng mãi mãi nhiệt tình, rốt cuộc nguyên hình tất lộ, trang không đi xuống lạnh nhạt vương gia. Hàn Mai Nhi bên này suy nghĩ mới vừa một lát mất, bên kia cũng đã bắt đầu nói thượng chính sự, tuy rằng chuyện này có quan hệ với Hàn Mai Nhi trung thân đại sự, theo lý cũng nên trưng cầu một chút nàng bản nhân ý kiến. Hôn nhân đại sự vốn chính là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, nhà bọn họ cha mẹ đi sớm, có thể làm chủ đều tại đây, cũng đừng chú ý như vậy nhiều, lại nói Tề vương gia cũng nói, bọn họ thương lượng thỏa đáng sau sẽ phái cái bà mối tới cửa, sẽ không ủy khuất Mai Nhi. thật tốt người, tuy rằng so với chính mình cháu gái hơn mấy tuổi, nhưng hơn mấy tuổi mới biết được đau người không phải, nhìn một cái, này từng có sự thế các nàng ra tưởng nhiều chu toàn. Hàn Lão Thái Thái hiện tại càng xem Trử Hoài càng thích, ở quay đầu nhìn xem nhà mình cháu gái, tuy rằng cũng là cái tốt, hiếu thuận, thiện tâm, có thể chịu khổ, nhưng lại cũng là cái không hiểu quy củ. Hàn Lão Thái Thái âm thầm thở dài, liền bởi vì nha đầu này không phải cái thủ quy củ, sợ nàng xong việc lại nói bọn họ ép duyên, nàng mới cố ý làm trò nàng mặt nói những việc này. Theo lý cô nương gia lúc này đều nên trở về tránh. Cũng may Tể Vương gia cũng không chê nha đầu này không hiểu quy củ, thấy nhà mình nha đầu cũng chưa nói ra phản đối nói, Hàn Lão Thái Thái chạy nhanh đáp ứng hạ Trử Hoài, liền đuổi ở Hàn Tấn cùng Chiêu quận chúa thành thân trước, làm cho bọn họ trước đính hôn. Đại cháu gái việc hôn nhân rốt cuộc nói thỏa, giữ lại tiểu cháu gái, mới 15 tuổi, đến là cũng không đổi. Hàn Lão Thái Thái nhìn lại đây, thấy Tuyết Nha Đầu đều hiểu được quy quy củ cùng ngồi, nhưng nàng cái kia đại cháu gái, cái này Mai Nhi a, kia trong miệng cả ngày đều hừ hừ một ít gì u. Hàn Lão Thái Thái cảm thấy, chỉ cần Trử Hoài không chê các nàng ra, Mai Nha Đầu ngẫu nhiên sẽ nói một ít ăn nói cùng điên, còn gì xính lễ không xính lễ, cho không nhà bọn họ đều làm. Dựa gần tỷ tỷ ngồi, Hàn Tuyết Nhi thấy thượng đầu vài người nói náo nhiệt, chạy nhanh trộm kéo kéo tỷ tỷ tay áo, ý bảo nàng thu hồi tâm, nghe một chút bọn họ nói gì đâu. Tiếp thu đến muội muội ám chỉ, Hàn Mai Nhi quay đầu vừa nghe, lúc ấy liền kinh ngạc đến ngây người ở, Tề Vương gia không phải tới đưa đồ ăn sao? Nàng đoán hắn tự mình tới cửa, đưa đồ ăn đương nhiên chỉ là cái lấy cớ, đánh giá nhất định là tưởng nhân cơ hội nói chuyện nàng đại ca hôn sự, bằng không hắn không có khả năng thấy nàng mãi mãi như vậy ân cần. Nhưng nghe nghe, Hàn Mai Nhi mới nghe minh bạch, nguyên lai thằng nhãi này lấy tới như vậy mấy đại sọt rau dưa tất cả đều là bởi vì nàng. Quả nhiên vô cớ xun xoe phi gian tức đạo, nàng liền nói sao, nàng chỉ nói lấy hai cái, hắn vì sao đưa tới mấy đại sọt, còn thấy nàng mãi mãi, liền cùng thấy nhà bọn họ thất lạc nhiều năm láo tổ mẫu dường như. Nhưng bên kia đã đều nói tới hai ngày sau hạ xính sự, nhìn vài người đều một bộ giai đại vui mừng bộ dáng, Hàn Mai Nhi biết, liền tính chính mình này sẽ nhảy lên phản đối, khẳng định cũng là không có hiệu quả, lại còn có rất có khả năng sẽ dẫn tới lao tổ mẫu thương tâm, lại muốn nói nàng không hiểu quy củ, này về sóc nhưng như thế nào gả chồng u. Vô sai đọc, thỉnh phỏng vấn di động thỉnh phỏng vấn. Chương 1272 phá đám. Từ nàng xuyên qua lại đây, nói như vậy tổ mẫu không biết nói qua bao nhiêu lần, nàng thậm chí đều cảm thấy, này lao thái thái này bệnh đều là bởi vì cùng nàng ưu sầu ra tới. 17-18 tuổi, thật tốt tuổi tác, hoa nhi giống nhau. Nhưng ở này đó cổ nhân trong mắt, nàng sao liền biến thành gả không ra lão khuê nữ? Còn cấp hỏa hỏa cho nàng tìm như vậy cái lão nam nhân. Liên Trử Hoài này sắp 30 tuổi tuổi tác, ở đâu đều coi như lão nam nhân đi. Đúng vậy, gia hỏa này đều lớn như vậy, trong nhà không có khả năng một cái tức phụ đều không có đi. Nàng biết nhà nàng tổ mẫu đại ca đối nàng tương lai hôn phu liền điểm này yêu cầu, quyết không thể là cưới quá thê, chẳng sợ chính là đã chết lão bà đều không được. Không cho người làm tiếp, không gả người quá vợ, không lo mẹ kế, lời này chính là nàng tổ mẫu chính mình nói qua, lão thái thái lúc này không phải đem chính mình nói qua nói đều đã quên đi. Nay nàng nhưng đến nhắc nhở một chút, miễn cho xính lễ đều thu, lão thái thái nhớ tới kêu trời khóc đất cũng đã chậm. Như vậy tưởng tượng, Hàn Mai Nhi cảm thấy chính mình rốt cuộc có làm lao tổ mẫu sửa miệng lý do, vì thế mở miệng nói, thêm người nhập khẩu chính là đại sự, chuyện lớn như vậy, Tề Vương gia chẳng lẽ không cần trở về cùng vài vị vương phi thương lượng một chút? Hàn Mai Nhi lời này thanh âm không lớn, lại như một viên tiếng sấm giống nhau, một chút liền đem Hàn Lao Thái Thái cấp đánh thức. Đúng vậy, nàng này nhìn Tề Vương gia mọi thứ đều hảo, cảm thấy xứng các nàng gia đại cháu gái không mệt, sao liền đã quên hỏi một chút hắn có phải hay không đã cưới quá thê? Hắn vừa mới nói bao lâu tới? 27 đi. Đều lớn như vậy, sẽ không hài tử đều có đi. Nàng nhưng không nghĩ nhà mình đại cháu gái quá môn liền cho người ta đương đương. Không ổn không ổn, việc này thật đúng là không thể sốt ruột. Hàn Lão Thái Thái tuy rằng đã hơn 60 tuổi, nhưng lại không phải cái hồ đồ, vừa mới nàng là bởi vì nhìn lên thấy Trử Hoài tướng mạo đường đường, lại là cái vương gia, một cao hứng, đã quên hỏi. Hiện giờ bị cháu gái vừa nhắc nhở, Lão Thái Thái tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này đề tài, vội hỏi, đúng vậy, ta này còn đã quên hỏi, Tề Vương gia trong nhà có phải hay không đã cưới quá thê? Nhìn Trử Hoài nhìn qua ánh mắt, Hàn Mai Nhi cảm thấy hắn hiện tại nhất định rất muốn bóp chết chính mình, ân ân, nhìn hắn nắm ở trên tay vì tay, gân xanh đều phồng lên, đây đúng là cố nén một loại biểu hiện. Sơ sơ chính mình tiểu tế cổ, Hàn Mai Nhi chạy nhanh đem mặt chuyển thay, chính mình không địa đạo quái ai à, còn tưởng cứ như vậy mơ màng hồ đồ đem nàng cưới quá môn, thử, môn đều không có. Thực tế đối chính mình tương lai, Hàn Mai Nhi đã đều nghĩ kỹ rồi, hiện giờ đại ca có nhất định, cái này ra cũng không cần phải nàng rút. Nàng này lại thật vất vả gặp phải một cái cùng chính mình có đồng dạng vận mệnh người, nàng đang định chờ A Châu tỷ tỷ hồi Bắc Chu, nàng nhất định phải đi theo đi, sau đó đi nàng nói cái kia trong trường học nào đó chức vị, ngồi chờ càng nhiều giống các nàng người như vậy tìm tới một tới. Hiện giờ có người tưởng đem nàng cột vào nhà giam cho hắn sinh nhi dục nữ, nàng mới không cần, nàng chính là đối tương lai có kế hoạch người. Hàn Mai Nhi một bên âm thầm đắc ý, một bên dựng lỗ tai nghe, liền nghe Trử Hoài trả lời, lão phu nhân không cần nhiều lự, Trử Hoài tuy rằng có con trai con gái, nhưng chính thê đến nay chưa cưới, trong nhà liền có hai cái chắc phi, mấy cái hài tử cũng đều là chắc phi sinh. Nghe một chút, hai tử đều mấy cái, cư nhiên còn đúng lý hợp tình ở đánh nàng này đóa tiểu hoa cúc chủ ý. Người nào đó tại sao lại như vậy vô sỉ? Vô sỉ a vô sỉ. Trong phòng giờ phút này tính rất căn châm đều có thể nghe được đến, Hàn Lao Thái Thái giống như cũng ở cẩn thận cộng lại, phòng trừng là ở cộng lại nên như thế nào thu hồi chính mình vừa mới nói ra nói đi. Vô sai đọc, thỉnh phỏng vấn di động thỉnh phỏng vấn. Chương 1273 đều là tốt. Hàn Mai Nhi cảm thấy chuyện này khẳng định là thành không được, nàng hiện tại đều đã không muốn lại nghe đi xuống. Bất quá nàng còn không thể vội vã rời đi, vạn nhất mãi mãi cùng đại ca chịu không nổi Tề Vương gia uy hiếp, đến lúc đó nàng liền có thể đứng ra vì chính mình bảo vệ, như vậy liền không thể tính nàng không hiểu quy củ đi. Hàn Mai Nhi bên này đang muốn đến Mỹ, thậm chí đều đã ấp ủ hảo, chờ hạn nên như thế nào lời lẽ chính đáng phản bác Tề Vương gia, sau đó dọa hắn sám xịt rời đi. Nghĩ đến kia mấy đại sọt rau dưa, Hàn Mai Nhi âm thầm cười trộm, hắn như vậy có tính không vừa mất phu nhân lại thiệt quân a. Kia Vương gia như thế nào đến nay chưa cưới chính thê? Không phải phía trước từng có tưởng cưới người? Nếu như vậy, chúng ta đây ra Mai nha đầu sợ là liền không cái kia phúc khí. Hàn Lão Thái Thái lời này tuy rằng nói một cách quyết liệt, mặt mày chi gian nhưng vẫn đều là cười tủm tỉm, mang theo vài phần lấy lòng ý tứ. Này Hàn gia Lão Thái Thái thật đúng là sẽ đoán, nói như thế nào đâu, hắn có thể ăn ngay nói thật, nói hắn mấy năm trước từ lần đầu tiên thấy Ôn Hiền Châu, liền lại trướng mắt nữ nhân khác. Trừ Hoài dám cam đoan, nếu hắn ăn ngay nói thật, hôm nay việc hôn nhân này đừng nói còn đang nói, chính là định xong hôn, Hàn gia Lão Thái Thái cùng Hàn Tấn đều đến đổi ý. Ta mấy năm nay vẫn luôn ở Bắc Chu phủ, liền đem chuyện này trì hoãn. Trừ Hoài như vậy trả lời thực tế thực ba phải cái nào cũng được, minh bạch người vừa nghe, liền biết hắn như vậy trả lời, ứng phó thành phần nhiều một ít. Nhưng Hàn Lão Thái Thái lại không như vậy tưởng, gật đầu đáp, nhưng cũng là, kia Bắc Chu phủ ta nghe nói chính là cực hàn chi địa, này trong kinh thành tiểu thư khuê các nào có nguyện ý gả đi loại địa phương kia. Không phải tiểu thư khuê các, lại có ai có thể vào được Tề Vương gia người như vậy trung long vỡ mắt, cũng liền các nàng gia Mai nha đầu có cái này hả mệnh. Lão Thái Thái trên mặt tươi cười càng nhiều. Hàn Mai Nhi nghe mãi mãi như vậy vừa nói, lại thấy mãi mãi cười đầy mặt cúc hoa, đốn giác bất an lên, mãi mãi đây là phải đáp ứng, vẫn là không đáp ứng a? Đáp ứng kia khẳng định không phải nàng muốn. Không đáp ứng cũng ý nghĩa nàng tưởng cùng A Châu tỷ đi bắt chu phủ, sẽ lọt vào trong nhà phản đối, mãi mãi không nói sao, bắt chu chính là cực hàn chi địa. Xem Hàn Mai Nhi trên mặt lộ ra lo lắng chi sắc, trừ hoài còn thực khó hiểu, nhìn nàng vừa mới kêu ý tứ, rõ ràng chính là không muốn gả hắn, lúc này như thế nào lại lo lắng lên? Chẳng lẽ là kia sẽ chỉ là làm bộ làm tịch, hoặc là nàng muốn mượn người nhà chi khẩu, thám thính một chút hắn cưới không cưới quá chính phi. Nha đầu này, thật đúng là thông minh. Hừ hừ, nàng chẳng lẽ sẽ không sợ thông minh phản bị thông minh lầm, chính mình dưới sự giận dữ, đổi ý không cần nàng. Cũng may hắn vẫn luôn là cái độ lượng đại, sao sẽ cùng nàng một tiểu nha đầu chấp nhận. Vừa mới còn vẻ mặt u ám người, đột nhiên lại đầy mặt đôi cười, gật đầu đáp lại Hàn Lao Thái Thái, lão phu nhân nói chính là, những cái đó tiểu thư khuê các đều không có nhà ngươi Mai Nhi cô nương dũng cảm. Nhà mình cháu gái bị khen, Lao Thái Thái đương nhiên nguyện ý nghe, hơn nữa chữ hoài lời này xem như khen đến giờ tử thượng, Hàn Lao Thái Thái nhìn nhà mình đại cháu gái vành mắt hồng hồng gật gật đầu, nhà ta Mai nha đầu chính là cái có thể chịu khổ, nhiều năm như vậy vì cái này ra, vì cung nàng ca ca đọc sách, vì ta cái này chỉ biết liên lụy người Lao Thái Thái, chính là không ăn ít khổ. Thậm chí lần đó còn kém điểm tặng mệnh. Lao Thái Thái càng nói càng thương tâm, móc ra khăn xoa xoa đôi mắt. Tổ mẫu nàng chịu chi hổ thẹn a, thực tế nàng vì cái này ra làm thật không nhiều lắm, liền tính sau lại kiếm lời điểm tiền trinh, giải nhà này lửa xém lông mày, nhưng kia đều là dựa vào chính mình vẽ tranh kiếm tới, lại nói tiếp đều là người cũ, nơi nào liền chịu khổ. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hoẹ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 1274 không hiểu quy củ. Tổ mẫu, Mai Nhi vì cái này ra làm vẫn là quá ít, cho nên Mai Nhi còn không nghĩ sớm như vậy xuất giá, tương lai ta còn muốn vì cái này ra nhiều làm một ít, nhìn ca ca thành thân, nhìn Tuyết Nhi gả chồng, sau đó ta lại suy xét chính mình hôn sự cũng không muộn. Hàn Mai Nhi này một tỏ thái độ, ngược lại làm do dự không quyết Hàn Lao Thái Thái lập tức làm ra quyết định, nha đồng đốc, ngươi cái này đường tỷ tỷ không gả, Tuyết Nhi như thế nào gả? Ngươi cùng Tề Vương gia hôn sự cứ như vậy quyết định, năm nay ngươi xuất giá, sang năm Tuyết nha đầu xuất giá, như vậy tổ mẫu cũng coi như không làm thất vọng các ngươi chết đi cha mẹ, cũng có mặt đi gặp bọn họ. Sự tình không có ấn chính mình mong muốn phương hướng phát triển, Hàn Mai Nhi không khỏi có chút nóng nảy, tổ mẫu, ngày trước kia chính là nói qua, như thế nào đều sẽ không làm ta đi cho người ta đương mẹ kế. Chỉ vào Trừ Hoài, hắn đều đã có vài cái hài tử, nói không chừng đại hài tử so với ta tuổi tác đều lớn, ta mới không cần gả cho người như vậy. Ngươi đứa nhỏ này nói bừa gì đâu? Ngươi không nghe Vương gia đều nói, kia mấy cái hài tử đều là hai cái chắc phi sinh, này về sau ngươi gả qua đi, bọn họ chính là muốn vâng theo ngươi vì mẫu thân, này cùng mẹ kế nhưng không giống nhau. Còn có thể như vậy thao tác? Không đúng, nàng mãi mãi rõ ràng là ở tránh nặng tim nhẹ, nàng ý tứ, không phải nói kia mấy cái hài tử về sau quản ai kêu nương vấn đề, mà là nàng cùng Trừ Hoài tuổi tác kém quá lớn. Đúng đúng đúng, nàng chính là ý tứ này. Hàn Mai Nhi bên này không đợi mở miệng nói nữa, Trừ Hoài bên kia đã đứng lên, "Lão phu nhân, Mai Nhi dường như còn có chút chuyện bất quá cong, ta có không cùng nàng đi ra ngoài nói chuyện?" Theo lý đương nhiên là không thể, nhưng tưởng tượng đến bọn họ này bắt đầu liền không ấn quy củ làm, Hàn Lao Thái Thái gật gật đầu, "Cũng hảo, vậy các ngươi người trẻ tuổi chính mình đi nói đi, nói hảo, chúng ta hai ngày sau liền hạ sính, nói không tốt, ta Lao Thái Thái cũng không thể đừng cái ép duyên đại gia trưởng, chuyện này nhà của chúng ta vẫn là muốn nghe Mai Nhi chính mình." Có mãi mãi những lời này, Hàn Mai Nhi tự tin càng đủ, "Đi thì đi, nói liền nói, dù sao mặc kệ hắn nói gì, nàng đều không đáp ứng, không gật đầu, không đồng ý, không gả, hừ hừ, tỷ nhân sinh cũng không phải là đi nhà các ngươi hậu viện giúp ngươi mang hài tử."